Ngọc Ninh trong cung đồ vật vật trang trí đều thực tinh xảo, tẩm cung bên trong càng là tráng lệ huy hoàng. Trong phòng đồng dạng bày biện mấy cái bếp lò, thiêu hỗn hợp mùi hoa vị than liêu, chỉnh tẩm cung hương khí tập người. Cao quý phi nhà ở không ngừng nàng một người. Lam Như Khanh một vòng xem qua đi, không sai biệt lắm còn có 8-9 cái nữ nhân, tiến vào phía trước, các nàng vừa nói vừa cười, nàng vừa tiến đến, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Thượng đầu cao quý phi ăn mặc tinh xảo đẹp đẽ quý giá màu trắng hồ mao áo choàng, bộ tịch mười phần mà nhìn chằm chằm nàng. Lớn mật. Ngươi một cái nho nhỏ phi tần, thấy cao quý phi còn không hành lễ vấn an. Chương 426 đây là muốn chỉnh chết nàng a. Lam Như Khanh không có động, ngượng ngùng a, ta gần đây vì hoàng thượng phân ưu quá mức làm lụng vất vả, ánh mắt có chút vô dụng, này ánh sáng thật sự quá lượng, chư vị phi tần lại đều xuyên hào phong khéo léo, dáng vẻ muôn vàn. Thật sự có chút phân không rõ vị nào mới là cao quý phi. Lời vừa nói ra, quanh thân vài vị phi tần không khỏi hít hà một hơi, nữ nhân này lời này nhìn là khen các nàng, nhưng thực tế thượng, khó tránh khỏi sẽ không làm cao quý phi tưởng nhiều. Các nàng chẳng qua là đê tiện phi tần tài tử mỹ nhân, mặc kệ là dáng vẻ khí thế thượng, kia cũng không thể áp quá cao quý phi, nếu không chẳng phải là có đi quá giới hạn chi tâm. Cao quý phi trị người thủ đoạn các nàng nhưng đều là biết được, hơi không lưu ý, ngại nhân ra mắt. Kết cục có thể nghĩ có bao nhiêu thê thảm. Các nàng này đó vị phân thấp hèn phi tử, cũng là thật vất vả chụp hồi lâu mông ngựa mới cuối cùng cùng cao quý phi quan hệ gần một ít. Hôm nay cũng vốn dĩ tính toán đi theo cao quý phi kết phường trị này mới tới khanh tần, không nghĩ tới nhân ra mở miệng một câu, liền nói các nàng ra đầu tê dại. Lập tức cũng bất chấp khác, chỉ hoảng loạn mà quỳ xuống hướng cao quý phi cáo tội, quý phi nương nương mới là dáng vẻ muôn vàn, thiếp chờ này đó huỳnh đuốc ánh sáng có thể nào cùng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng. Mong rằng nương nương chớ nghe tiểu nhân xúi rủ, cùng thiếp chờ xa lạ mới là. Một cái xuống dưới cáo tội, còn lại mấy cái cũng sôi nổi quỳ xuống, mắt nhìn 7-8 cái nữ nhân, chỉ có 2 cái ngồi ngay ngắn ở thượng đầu hai bên. Lam Như Khanh khỏe miệng có chút chịu chịu, thật là. Đến nỗi sao? Cao quý phi phiết liếc mắt một cái mấy cái phi tần, sau đó độc các ánh mắt đột nhiên bắn về phía Lam Như Khanh. Chư vị muội muội đều đứng lên đi, bổn cung cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ, Khanh tần. Bổn cung biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng nơi này là bổn cung Ngọc Ninh cung, mặc kệ ngươi là long là phượng, ngươi đều đến cấp bổn cung bản. Đừng tưởng rằng ngươi hai câu lời nói là có thể xúi dục địa cung tỷ muội tranh đấu ngươi chết ta sống, ngươi gặp qua bổn cung 2 lần, bổn cung cũng không tin ngươi thật sự không quen biết bổn cung, còn nữa, bổn cung ngồi ở thượng đầu, trừ bỏ bổn cung, ai có tư cách ngồi ở chỗ này? Hôm nay ngươi nếu không cấp bổn cung một hợp lý giải thích, đừng trách bổn cung đối với ngươi vô tình. Cao quý phi rõ ràng có chút bốc hỏa, trong cung người đều cúi đầu giống cái chim cút giống nhau, có còn run bần bật. Lam Như Khanh vô tội mà cấp cao quý phi phúc hạ thân, gặp qua cao quý phi thật sự là oan uổng ta chỉ là một cái thô nhân, học thức giáo dưỡng như thế nào có thể cùng các ngài này đó quý nhân so sánh với đâu. Tuy nói gặp qua 2 lần, nhưng cao quý phi không hiểu biết ta từ nhỏ đôi mắt nhìn đến người gương mặt liền không sai biệt mấy, nếu không phải cố tình đi nhìn lại nhớ. Tiếp theo gặp mặt khẳng định lại sẽ đã quên. Ta cũng biết thượng cho phép chắc chắn có một người là cao quý phi, cũng không biết ta tổng không thể tùy tiện đi bái kiến đi. Cao quý phi còn chưa nói chuyện, ngồi ở nàng bên cạnh nữ tử không khỏi hừ lạnh, nói đến cùng khanh tần vẫn là không thân trong cung quý củ, liền tính ngươi là người mù, gặp được so ngươi vị phân cao, ngươi đều đến trước quỳ xuống chào hỏi nói nữa mặt khác. Tỷ tỷ, cấp trong cung phi tần sai khiến giáo hóa ma ma cũng là ngài phân nội việc, gặp được như vậy không hiểu quy củ phi tần. Ngài cũng không thể cô tức dưỡng gian a. Lam Như Khanh dùng sức nhìn nàng, không biết vị này phi tần là. Nhìn có chút quen mặt a. Cao Ngọc Lan hừ nhẹ, bổn tiểu thư cũng không phải là trong cung phi tử, nguyên lai cũng từng ở tại dưới một mái hiên, chẳng lẽ Khanh tần đã quên. Tuy rằng đã biết nàng là ai, nhưng Lam Như Khanh vẫn là cố ý chần chờ sau một lúc lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta đã biết, ngươi là cao quý phi thân muội muội, đã từng trụ quá cảnh vương phủ, trách không được đâu, nhìn có chút quen mặt. Ai nha? Không đúng, cô nương chưa tiến cung liền không coi là phi tần, theo lý thuyết ta không nên cho ngươi hành lễ, ngược lại ngươi nên cho ta hành lễ a. Mới vừa rồi ta tiến vào, cao tiểu thư ngồi ở mặt trên vẫn không nhúc nhích, dường như liền chờ ta cho ngươi hành lễ thỉnh an, này không hợp quy củ đi. Khanh tần, ngươi vị phân so bổn cung thấp, chẳng lẽ ngươi không nên hướng bổn cung hành lễ thỉnh an thời điểm không thấy ngươi tích cực, như thế nào như vậy tích cực để ý người khác không có cho ngươi hành lễ thỉnh an. Cao quý phi nhất thời giận dữ, nặng nề mà vỗ cái bàn, chấn trên bàn trong chén trà nước trà văng khắp nơi. Chính là, Khanh tần, ngươi ngôn ngữ chi gian không xưng thiếp, ngược lại ta tới ta đi, có thể thấy được chính mình căn bản là không đem chính mình bày biện ở là hoàng thượng phi tần vị trí, nếu ngươi bản thân đều không thèm để ý, sao quái chăng người khác không cho ngươi hành lễ đâu? Có cái xuyên phấn trang sắc hoa phục nữ tử không phục mà hát đệm. Lam Như Khanh khí cười. Đúng vậy, ta là không muốn làm cái này khanh tần, cũng không có đem chính mình trở thành hoàng thượng phi tử giác ngộ. Ta cảm thấy ta không hiểu chuyện là bởi vì ta là thô nhân một cái, nhưng ở ngồi đều không phải thô nhân á, hẳn là đều là thủ quy củ a. Các ngươi hướng ta hành lễ, ta tất nhiên sẽ đáp lễ, nếu ta không đáp lễ, các ngươi lại phát tác ta cũng không muộn a. Nhưng các ngươi không chỉ có miệt thị ta, còn cố ý vây xem ta hướng cao quý phi hành lễ nhân tiện cho các ngươi hành lễ, như vậy cao điệu mà kéo bè kéo cánh khi dễ ta một cái tân tiến cung, sửa ngày mai ta nhưng đến hướng hoàng thượng hảo hảo nói nói. Lê phi đều tiến lãnh cung, nghĩ đến người khác cũng không xa. Lam Như Khanh lời này ý có điều chỉ, không ít người đều là nghe qua Lê phi bị đánh tiến lãnh cung tin tức, cho nên cũng không cấm bị dọa. Khanh tần, ngươi nói rõ ràng chút, cái này người khác là ai? Cao quý phi khí cả người thẳng run run, chỉ vào nàng hung tận hỏi. Lam Như Khanh chạy nhanh tiến lên trấn an, ai u, cao quý phi, xin ngài bớt giận, tiểu nhân nhưng không có nói ngài nào, ngài không cần tùy tiện dò số chỗ ngồi a. Ngài chính là hậu cung trưởng quản phượng ấn nữ chủ nhân, tương lai cũng khẳng định là phải làm hoàng hậu. Người khác chèn ép ta cũng liền thôi, ngài cũng không thể nghe xong các nàng xúi giục, mất chính mình khí độ. Ở ngồi phi tần đều là hung hăng khinh bỉ Lam Như Khanh. Trong lòng khí phát điên đồng thời lại không thể tiến lên tấu nàng một đốn, thật sự làm người nghẹn khuất hoảng. Nàng kia một trương miệng sao như vậy có thể nói đâu, rõ ràng là cao quý phi lôi kéo các nàng cố ý cho nàng nàng kham, nhưng nàng trên dưới mồm mép vừa động, chụp cao quý phi mông ngựa, còn làm các nàng thành xúi dục cao quý phi cho nàng nan kham người. Cao quý phi nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, thật lâu nói không nên lời lời nói. Liên ở mấy người phụ nhân sốt ruột nàng bị nữ nhân này thuyết phục thời điểm. Bên ngoài một cái vịt được giọng thanh âm cao giọng kêu gọi nói, hoàng thượng giá lâm. Cao quý phi đôi mắt chợt lóe, âm thầm hướng trong phòng mấy người phụ nhân sử đưa mắt ra hiệu. Ngay sau đó giây tiếp theo, nàng đống nhiên hướng Lam Như Khanh phương hướng quỳ xuống, còn ủy khuất mà cao giọng kêu gọi nói, khanh thần, bổn cung cho ngươi quỳ còn không được. Còn lại mấy người phụ nhân tỉnh ngộ, tức khắc cũng đồng thời mà chiều Lam Như Khanh phương hướng quỳ xuống đi. Khanh thần nương nương mạnh khỏe, là tiểu nhân không biết lễ nghĩa, chống đối khanh thần nương nương. Mong rằng nương nương thứ tội. Lam Như Khanh có chút trợn mắt cứng họng, này cao quý phi ở hoàng thượng tới khi bỗng nhiên hướng nàng quỳ xuống, an cái gì tâm tư tự nhiên không cần nói cũng biết ta, nàng đây là muốn chỉnh chết nàng a. Còn có, này đó nữ nhân cùng nàng nhưng đều là một đám, trông cậy vào này đó nữ nhân cho nàng làm chứng, còn không bằng trực tiếp đâm chết chính mình lấy chứng trong sạch tới thật sự. Thượng quan Lăng Vũ mới vừa tiến đến, liền nhìn đến hắn nhất bang nương tử quân đồng thời quỳ trên mặt đất cấp Lam Như Khanh nhận lỗi. Tức khắc hắn ánh mắt bất thiện ngẩng đầu trừng mắt Lam Như Khanh. Chương 427 cái đích cho mọi người chỉ trích. Sao lại thế này? Thượng quan Lăng Vũ mang theo khí hỏi cao quý phi, ánh mắt lại là chưa bao giờ rời đi quá dở trò Lam Như Khanh. Hoàng thượng, ngài cần phải cấp thiếp thân làm chủ a, khanh tần hôm nay tới thần thiếp Ngọc Ninh Cung, chưa hướng thiếp thân hành lễ thỉnh ăn cũng liền thôi, ngôn ngữ gian vẫn luôn chèn ép đang ngồi bọn tỷ muội, thậm chí còn đưa ra Lê phi sự. Uy hiếp bọn tỷ muội không thuận theo nàng liền đem chúng ta biếm lãnh cung. Đúng vậy hoàng thượng, khanh tần nương nương đã là hoàng thượng ngài phi tử, nhưng mới vừa rồi cùng chúng ta nói, nàng không hiếm lạ đương ngài phi tử, hơn nữa tự xưng cũng chưa bao giờ có biến quá. Quý phi nương nương nói muốn tìm cái giáo dưỡng ma ma hảo hảo giáo nàng quy củ, nàng cãi lại ra cùng luôn, nói hoàng thượng ngài chấp thuận nàng không học quy củ. Lam Như Khanh thật sự tưởng hô to hoan uổng a, câu nói kế tiếp nàng khi nào nói qua. Thật là vô cùng bất nhập mà cho nàng trên đầu khấu chậu phân. Thượng quan Lăng Vũ vốn dĩ liền không thích chính mình, hiện tại cũng khẳng định sẽ không vì chính mình làm chủ, chính mình liền tính vì chính mình biện giải nàng khẳng định cũng sẽ không tin chính mình, kia chính mình còn lãng phí miệng lưỡi làm cái gì. Ai, nếu là thượng quan Cảnh Dịch ở, khẳng định không có lúc nào làm mà đều ở tín nhiệm chính mình, che chở chính mình. Lam Như Khanh thế nhưng có một tí xíu hối hận, không có ở hắn xuất chinh phía trước đem quy củ học giỏi, trước tiên cùng hắn đem hôn sự làm. Sau đó tái sinh mễ nấu thành cơm chín, nếu là trước thời gian hoàn thành này một thần thánh lưu trình, hiện giờ cũng sẽ không có nhiều như vậy sốt ruột sự. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Thượng quan Lăng Vũ mặt mày cực có uy nghiêm mà chiều nàng một hành, khẩu khí bất thiện hỏi. Ta hoan uổng. Lam Như Khanh túi đầu thủ sẵn ngón tay chỉ tới như vậy một câu, liền không bao giờ nhiều lời. Ngươi hoan uổng. Nơi nào hoan uổng, ngươi nhưng thật ra nói à, ở trong mắt ngươi còn không phải là như vậy ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Lại nói các nàng như thế nào không nói người khác, liền nói ngươi a. Hâm mộ ghen tị hận bái. Đỏ mắt bái. Ngọc Ninh cung các nữ nhân ngẩng đầu động tác nhất trí mà nhìn này ở trước mặt hoàng thượng còn có thể không hề thể diện đáng nói mà vì chính mình biện giải nữ nhân, không cấm hít hà một hơi. Nàng như thế nào sẽ không sợ hoàng thượng dưới sự giận dữ trừng phạt nàng đâu. Thượng quan Lăng Vũ tuy rằng sinh khí mà mu bàn tay gân xanh nô lên, nhưng vẫn duy trì một phần lý trí. Hắn tới gần nàng, khơi mào nàng cằm hỏi, ngươi cùng các nàng nói, ngươi không hiếm lạ khanh Tần vị phân, ân. Lam Như Khanh không nói gì, chỉ đem cằm thu hồi tới, không cho hắn chạm vào. Như thế nào, đương chấm nữ nhân liền như vậy ủy khuất ngươi. Thượng quan Lăng Vũ thân xuyên minh hoàng sắc áo gấm đi bước một đến gần, Lam Như Khanh đi bước một lui về phía sau, thẳng đến thượng quan Lăng Vũ kề sát nàng đem nàng tường đông đến trên tường, làm nàng lui không thể lui. Lam Như Khanh nghiến răng trực tiếp từ hắn nách hạ chui ra tới. Hừ. Lam Như Khanh không nói lời nào, nhưng nàng lúc này thái độ càng thêm làm tức giận thượng quan Lăng Vũ. Đi đem Lam Như Khanh là thượng quan Lăng Vũ nữ nhân mấy chữ này viết 100 lần, khi nào viết xong, ngươi chừng nào thì liền có cơm ăn, nếu là viết không xong, ngươi liền chờ đói chết ở trong cung đi. Thượng quan Lăng Vũ nói mới vừa nói xong, Ngọc Ninh cung tất cả mọi người kinh trợn mắt cứng họng. Hoàng thượng này nhìn là sinh khí, nhưng lời trong lời ngoài đều bị làm người cảm thấy là để ý nữ nhân này a. Cao Quý Phi lại cảm thấy, này không chỉ là một chút để ý, hoàn toàn là đem nàng sủng lên trời hảo sao. Lam Như Khanh cũng kinh ngạc nhìn hắn, đương nhìn đến hắn trong mắt ác thú vị khi, nàng mới biết được, hết thảy đều là hắn quỷ kế. Hắn chính là cố ý đem nàng phủng cao cao, sau đó trở thành trong cung nữ nhân công địch, bức nàng hướng hắn xin tha, cầu hắn ân sủng. Hừ, tiểu nhân. Lam Như Khanh không nói lời nào, xoay người liền đi ra ngoài, nàng hiện tại cũng không phải là phàm nhân chi khu, trông cậy vào đói nàng mấy đốn kia hắn có thể to lắm sai đặc sai rồi. Thượng quan Lăng Vũ mắt nhìn nàng đi xa, trong mắt ác thú vị dần dần tiêu tán, ngay sau đó xoay người trấn an chính mình này giúp các phi tần. Sùng là muốn sùng kia nữ nhân, khá vậy không thể quá mức chèn ép hắn này giúp nương tử quân, bằng không nữ nhân kia ở trong cung đã có thể càng thêm vô pháp vô thiên. Thượng quan Lăng Vũ từ Ngọc Ninh cung ra tới, có phi tần nhịn không được lo lắng. Quý phi nương nương, kia nữ nhân nhìn rất chịu hoàng thượng sủng ái, chúng ta cùng nàng đối nghịch, nàng có thể hay không cùng Nhu quý phi liên hợp lại đối phó chúng ta a? Sợ cái gì, Nhu quý phi căn bản mặc kệ sự, nàng liền tính tìm tới Nhu quý phi lại có thể thế nào? Một cái khác mỹ nhân không cho là đúng nói. Cao quý phi tắc có vẻ dị thường bình tĩnh, nàng ưu nhãm mà ngồi xuống, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Nhu quý phi, nàng muội muội thích nhất người còn không phải là Cảnh Vương sao? Mà Cảnh Vương bởi vì một cái Lam Như Khanh bị thương nhân ra tâm, kia sủng muội cuồng ma còn có thể cùng nàng chạm cùng một trận chiến tuyến thượng. Mọi người vừa nghe đảo cũng là, nhưng tâm lý vẫn là có chút cách đứng, liền tính này Lam Như Khanh có chút bản lĩnh đi, nhưng này Hoàng thượng cùng Cảnh Vương như thế nào trong mắt chỉ có nữ nhân kia đâu. Hảo, đều đừng dối dám, Hoàng thượng căn bản không có mặt ngoài như vậy sủng nàng, bất quá chính là muốn cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, về sau còn làm cái gì đó là. Không cần đỏ mắt nàng. Cao quý phi nâng chung trà lên ưu nhãm mà tác một ngụm, cảm giác có chút mệt mỏi, nàng xua xua tay làm này đó nữ nhân tan. Cao Ngọc Lan lại vẫn là không cam lòng, tỷ tỷ, nguyên bản ta có thể trực tiếp lưu tại Cảnh Vương bên người làm nàng nữ nhân, cần phải không phải nàng nói chúng ta cùng Thái Phi cùng Cảnh Vương tương khắc, này vô luận như thế nào đều là ván đã đóng thuyền sự. Ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này, hai ngày này nghe nói Trịnh Nguyệt Hoa sự, ta cảm giác kia nha đầu bị nữ nhân này chỉnh hảo thảm. Nàng mẫu thân bị thôi, nàng cha cũng lập tức liền phải nên thú nữ nhân khác vào cửa, nha đầu này về sau liền phải xem mẹ kế ánh mắt sống qua, hơn nữa về sau có thể hay không tìm được một môn vừa lòng đẹp ý hôn sự đều rất khó. Cao quý phi nghe được có chút vựng, vội vàng đình chỉ nàng, đình đình đình, nàng quá không hảo là chuyện của nàng, phía trước ngươi không phải vẫn luôn ngầm cùng nàng đấu chết đi sống lại, như thế nào nàng xui xẻo, ngươi đảo còn thế nàng lo lắng đi lên. Cao Ngọc Lan thở dài một hơi, lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng kia nha đầu là bị nữ nhân kia chỉnh như vậy thảm, ta thật sợ hãi có một ngày nàng cũng sẽ như vậy đối phó ta. Nàng dám. Cao quý phi nặng nề mà chụp một chút cái bàn, tức giận mọc lan tràn. Cái kia hộ bộ thượng thư Trịnh đại nhân vốn dĩ chính là cái hèn nhát, người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì, đâu giống phụ thân, sấm rền gió cuốn, nói một không hai, nàng nếu là dám làm như vậy, ta phụ thân đầu tiên tạm tha không được nàng. Huống hồ, ngươi đừng quên, ngươi ở trong cung còn có cái đương quý phi tỷ tỷ. Chỉ cần chúng ta cao ra không ngã, tỷ tỷ ở trong cung địa vị liền an ổn như núi, ngươi còn lo lắng cái gì? Cao Ngọc Lan nói lo lắng thật cũng không phải lo lắng, nàng chỉ là không quen nhìn Lam Như Khanh hoành hành ngang ngược, dương nanh múa vuốt bộ dáng. Nàng ôm tỷ tỷ cánh tay làm nũng, hảo tỷ tỷ, ta chính là sợ kia nữ nhân quá mức bừa bãi, ở trong cung phủ qua tỷ tỷ nổi bật, nàng như vậy biết bói toán, còn có rất nhiều bản lĩnh, ta thật sợ có một ngày nàng mị hoặc hoàng thượng, bước lên hậu vị, kia tỷ tỷ lại tính cái gì? Muội muội nhưng thật ra có một diệu kế, tỷ tỷ nghe một chút còn hành. Cao Ngọc Lan bám vào Cao Quý Phi bên thai nhỏ giọng ngôn ngữ vài câu. Cao Quý Phi sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp, biện pháp là không tồi, nhưng hiện tại kia nữ nhân đối hoàng thượng rõ ràng hữu dụng, lúc này làm này vừa ra, có chút nóng nội, lại chờ chút thời gian, ta cùng với ngươi lại hảo hảo thương nghị, định đánh nàng một cái trở tay không kịp. Chương 428 gần nhất thịnh hành đồ vật. Lam Như Khanh trở lại Thiên Vũ Cung, kiểm tra rồi một phen cắt bảo thương thế, nhìn nó khôi phục còn tính không tồi, lại cho nó từ trong không gian hái được chút linh dược ngao cho nó uống lên, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chờ cắt bảo thương dưỡng hảo, nàng đảo muốn cho cắt bảo mang nàng nhìn xem cái kia kẻ thần bí hang ổ rốt cuộc ở nơi nào. Kỳ thật Lam Như Khanh hiện tại liền rất tò mò, theo lý mà nói, đại lục này người đều là người thường, chỉ có bọn họ có chút đặc thù. Đúng rồi, còn có thượng quan cảnh dịch cùng cái kia nắm triều chính thái tử, nàng thật sự có chút không hiểu được này đó kẻ thần bí quay chung quanh ở bọn họ trung gian rốt cuộc có cái gì âm mưu. Túi đầu nhìn trên cổ tay lắc tay. Lam Như Khanh mày một chọn lại lần nữa đem ngoạn ý nhìn này chụp ảnh cấp bái đủ hệ thống, cái này trận pháp tổng không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện, nàng muốn tra tra thứ này đến từ chính nơi nào. Không thể không nói cái này bái đủ hệ thống thật đúng là không làm nàng thất vọng, một phen tìm tòi sau rốt cuộc tìm ra tới. Lúc này nàng đại não một trường thiên giải thích, nàng đang muốn nghiêm túc xem cái rõ ràng, ai ngờ ngoài điện có người tiến vào. Nương nương, Phượng công tử cầu kiến. Một cung nữ chọn mảnh tiến vào, hướng nàng bẩm báo. Phượng Nghi Thiên. Đã lâu không gặp hắn, hắn lại đây làm cái gì? Tạm dừng bái đủ hệ thống, sau đó làm Phượng Nghi Thiên tiến vào. Vừa dứt lời, tối sầm ảnh nhanh chóng tiến vào. Khanh khanh. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhịn không được nhìn chằm chằm Phượng Nghi Thiên dùng sức xem. Khu khu, làm sao vậy? Phượng Nghi Thiên có chút ngượng ngùng. Nga, không có việc gì, phía trước ngươi luôn xuyên hồng y đi hề, hôm nay thay đổi một thân hắc y đi hề, có chút không thích ứng. Phượng Nghi Thiên cúi đầu nhìn quần áo của mình. Ánh mắt hơi lóe, nhịn không được than nhẹ, trước kia tiên y hề nổ mã, đó là bởi vì tương lai vô hạn, có nhưng chờ mong. Hiện giờ, xưa đâu bằng nay, dường như đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Thấy Phượng Nghi Thiên sắc mặt ảm đạm mà nhìn nàng, Lam Như Khanh vội vàng tránh thoát hắn ánh mắt, ngay sau đó đứng lên, làm cung nữ đem cửa mở ra, lấy chút than hỏa tiến vào. Lam Ngọc Yến ở bên trong nghỉ ngơi, nghe thấy có nam nhân thanh âm, riêng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, ai ngờ muốn nhìn tới rồi Phượng Nghi Thiên. Nàng có chút kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ, không biết có nên hay không cho bọn hắn đằng ra thời gian nói chuyện. Phượng Nghi Thiên nhìn thấy Lam Ngọc Yến, riêng làm người cầm một ít ánh huỳnh quang sa chế thành mỹ y để tiến vào. Lúc trước ngươi thiết kế quần áo ở Bình An huyện bán rất không tồi. Hiện giờ thiên truyền lệnh, ta ở ngươi thiết kế hình thức thượng làm cải tiến, làm mấy thân quần áo mùa đông cho các ngươi nhìn xem, cảm nhận được đến còn hành. Lam Như Khanh quay đầu nhìn hai cái tiểu thái giám bưng trên khay, ánh mắt sáng lên, có chút kinh dị. Trên khay đại khái đặt 4-5 kiện điệp thật sự là san bằng quần áo, nhưng lộ ra kia một góc vật liệu may mặc lại là nhìn không tồi. Lam Như Khanh cầm quần áo triển khai nhìn hạ, này hoa mỹ trình độ quả thực lệnh nàng thán phục, đây là da lông cùng ánh sáng đom đóm xa ghép nối mà thành vải dệt, da lông thượng có ánh huỳnh quang sợi tơ theo các loại ngây thơ đáng yêu động vật đồ án. Da lông chế thành làn váy thượng chế một tầng ánh xa, nếu là ban đêm ăn mặc đi ra ngoài, không chỉ có gót sen rực rỡ cảm giác, còn đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Mấu chốt còn đặc biệt giữ ấm. Sắc thật không tồi. Lam Như Khanh thượng thủ vớt nguyên liệu, nhịn không được làm Lam Ngọc Yến cũng lại đây nhìn xem. Phượng Nghi Thiên nhìn Lam Ngọc Yến đông nhiên nói, Lam Chiêu Nghi, đây là tại hạ cấp Khanh Tần Nương Nương định chế, còn có một đám ở bên ngoài đặt, Lam Chiêu Nghi có hứng thú không ngại nhìn xem. Lam Ngọc Yến nghe vậy một đốn, ngay sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Trong lòng biết Phượng Nghi Thiên khả năng có chuyện đối nàng nói, Lam Như Khanh đành phải chờ. Khanh Khanh. Ngươi như thế nào đống nhiên tiến cung đương hoàng thượng phi tử, bên ngoài truyền ồn ào huyên áo, nói ngươi. Phượng Nghi Thiên đột nhiên bắt lấy Lam Như Khanh tay, Lam Như Khanh mày nhăn lại, Phượng Nghi Thiên tay một đốn, chạy nhanh thả xuống dưới. Bên ngoài truyền ồn ào huyên áo, nhưng ta lại là không tin, bởi vì ta biết ngươi không phải người như vậy. Khanh Khanh, ta biết ngươi ở chỗ này quá không khoái hoạt, không bằng ta mang ngươi rời đi hoàng cung, hôm nay ta đều an bài hảo, ngươi rời đi hoàng cung ai đều sẽ không phát hiện. Lam Như Khanh vì Phượng Nghi Thiên lớn mật ý tưởng hoàng sợ, hắn cư nhiên muốn mang nàng rời đi hoàng cung. Hoàng thượng hắn trung quy không phải ngươi phu quân, hắn ta biết ngươi hướng tới chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân nhật tử, ta mang ngươi rời đi hoàng cung đi tìm cảnh vương được không? Lam Như Khanh đột nhiên ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, hắn mạo nguy hiểm đem chính mình mang đi ra ngoài, chỉ là vì mang chính mình đi tìm cảnh vương. Có chút cảm động, nàng ngượng ngùng mà cười cười, chúng ta đều đã không có khả năng, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy à? Phượng Nghi Thiên có chút không được tự nhiên, nhìn ngươi nói, ta vì cái gì không thể đối với ngươi hảo à, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, liền nhận ta đương ca ca hảo. Ngẩng đầu khi, Phượng Nghi Thiên đối với nàng đôi mắt thực mau tránh đi, Lam Như Khanh nhìn thấu hắn ý tưởng, nhịn không được phụt một tiếng. Này nam nhân cũng là cái phúc hắc, ghi hận thượng quan cảnh dịch đoạt đi rồi nàng, còn đánh quá hắn một đốn, hiện giờ tuy rằng không chiếm được chính mình, nhưng lại là nương làm chính mình đương hắn nghĩa muội tâm tư cao thượng quan cảnh dịch một đầu. Về sau nàng cùng thượng quan cảnh dịch ở bên nhau, thượng quan cảnh dịch cũng phải gọi hắn một tiếng ca. Ha ha, kia nhưng không quá khả năng, trở lên quan cảnh dịch liệu tính, không đem hắn đánh chạy mới là lạ. Còn cười, còn không chạy nhanh thay quần áo đi. Phượng Nghi Thiên tử khay nhất phía dưới lấy ra một bộ tiểu thái giám quần áo cho nàng. Lam Như Khanh không nghĩ tới hắn thế nhưng trước tiên giúp nàng chuẩn bị tốt, là hắn có tâm, nhưng hôm nay tình huống, nàng trừ bỏ đãi ở hoàng cung chờ thượng quan cảnh dịch, thật sự không còn hắn pháp. Phượng Nghi Thiên, ngươi không cần vì ta mạo hiểm, ta ra không được, việc này một câu hai câu mà cũng nói không rõ, dù sao ngươi không cần phải xen vào ta, nếu ngươi có thể nhờ người nhiều chiếu cố ta cha mẹ cùng ta đệ đệ, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Phượng Nghi Thiên muốn hỏi nguyên nhân, nhưng Lam Như Khanh rõ ràng khổ mà không nói nên lời, Phượng Nghi Thiên dễ rủa rối rắm một lát, chỉ phải từ nàng. Là ta tưởng không đủ chú đáo, bằng vào bản lĩnh của ngươi, hẳn là sáng sớm là có thể thoát ly hoàng cung, ân, ta hiểu được, Khanh Khanh. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhất định nói cho ta, hảo sao? Nhìn Phượng Nghi Thiên đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, Lam Như Khanh thật sự không đành lòng cự tuyệt, cho nên nàng nặng nề mà gật gật đầu. Ngoài điện vang lên một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, Phượng Nghi Thiên sắc mặt biến đổi, chạy nhanh cầm quần áo đặt ở khay cái lên. Đúng rồi, gần nhất kinh thành thịnh hành một loại đồ vật, ngươi đoán là cái gì? Phượng Nghi Thiên ra vẻ nói chuyện tào lao mà cùng Lam Như Khanh nói chuyện. Cái gì a? Khanh Tần nương nương trước đoán xem. Nếu là đoán không ra tới tiểu nhân lần sau cho ngươi mang đến cho ngươi xem. Phượng Nghi Thiên ngẩng đầu chiều Lam Như Khanh chớp chớp mắt, ngay sau đó cáo tử, hảo, tiểu nhân cũng không nhiều lắm đãi, này không hợp tâm ý quần áo, tiểu nhân liền mang về. Hảo. Lam Như Khanh gật gật đầu, sau đó mắt nhìn hắn đi xa bóng dáng như suy tư gì. Gần nhất kinh thành thịnh hành cái gì? Xem hắn đôi chính mình ám chỉ, giống như chính mình biết. Chẳng lẽ là áo lông hàng dệt? Lần trước đưa cho thượng quan cảnh dịch một cái khăn quàng cổ. Giống như kinh thành người đều yêu thích thượng loại đồ vật này. Hơn nữa nhật nguyệt sao trời thường thường ra chút mau mau y y váy dài triển lãm, kinh thành nữ nhân cũng sẽ dò hỏi dệt pháp chính mình đánh chơi. Cho nên áo lông hàng dệt hẳn là đã sớm thịnh hành đi lên nha, kia còn sẽ có thứ gì là gần nhất thịnh hành đâu. Phượng Nghi Thiên vừa đi, một cái cung nữ đi đến, lặng lẽ nhìn nàng một cái, ngay sau đó dò hỏi, Khanh Tần nương nương, này đó quần áo yêu cầu nô tỳ giúp ngươi thu hồi tới sao? Chương 429 Hoàng thượng triệu kiến. Này cung nữ tiến vào quá sớm, Lam Như Khanh không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, Lam Như Khanh liền không khỏi hừ lạnh, này cung nữ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Mặt ngoài dò hỏi chính mình, nhưng một đôi mắt lại là khắp nơi xem xét cái gì. Mở ra thuật độc tâm nói cho nàng, nữ nhân này là Ngọc Ninh cung bên kia phái tới, mục đích chính là vì làm nàng liền tìm hiểu chính mình ở Thiên Vũ cung có cái gì tiểu bí mật. Lam Như Khanh không khỏi may mắn, còn hảo có không gian này một thần khí. Mặc dù mọi người cùng ngươi vì thiện làm ngươi cảm thấy chết lặng, nhưng có ngoại quải sau liền tính cách cái bụng, những người này tâm tư ở ngươi trong mắt đều không chỗ nào che giấu. Ân, ngươi thu hồi đến đây đi, cẩn thận một chút, đừng cho ta lộng hỏng rồi. Lam Như Khanh ngồi ở trên giường uống trà, thuận tay ôm chính mình dùng len sợi dệt tấm bảo, lấy ra một quyển sách lật xem. Nàng đem tạm dừng bài đủ hệ thống mở ra, cẩn thận xem xét mặt trên giải thích. Hồi lâu, nàng trong mắt mới chuyển động một chút, thiên nột, nàng vừa rồi nhìn thấy gì? Trên đời lại vẫn có loại người này. Nương nương, ngài đang xem cái gì nha? Nga, nương nương đừng để ý, nô tỳ chỉ là tưởng cho ngươi phao ly trà, muốn hỏi một chút ngài ngày thường yêu thích uống cái gì trà. Nô tỳ thấy ngài xem nhập thần, mới vừa rồi kêu nương nương hai tiếng, nương nương cũng không ứng, không khỏi có chút tò mò. Cung nữ cười đến có chút thẹn thùng, trên mặt đảo làm nàng không đành lòng trách móc nặng nề. Lam Như Khanh cười cười, nước sôi để nguội liền hảo, thô nhân một cái, uống không quen tinh quý nước trà. Ngươi hỏi ta đang xem cái gì, cũng không sợ nói cho ngươi, chính là sư phó cấp một ít kỳ môn độn giáp chi thuật thư, sửa ngày mai ta học xong, cũng giáo các ngươi hai chiêu, cũng hảo làm phòng thân chi dùng. Kia nhưng thật cảm ơn nương nương. Cung nữ một cái kích động, quỳ xuống hướng Lam Như Khanh dập đầu. Lam Như Khanh mày nhăn lại, ta người này dùng không quen hạ nhân, cũng không thích người kêu ta nương nương, ngươi đổi cá biệt xưng hô đi. Cung nữ nghĩ nghĩ, linh cơ vừa động lập tức hô, chủ tử. Lam Như Khanh vừa lòng gật gật đầu làm nàng rời đi. Buổi tối, thượng quan Lăng Vũ sai người truyền nàng đi hắn quá khôn điện. Lam Như Khanh cả người đề phòng, này nam nhân lại muốn làm cái gì? Nàng lấy cớ phạt sao còn không có viết xong này một lấy cớ không nghĩ qua đi, nhưng những người này quay đầu liền phải mang đi Lam Ngọc Yến. Lam Ngọc Yến đã khắc sâu hiểu biết tới rồi đế vương tuyệt tình, hắn đôi chính mình nào có cái gì tình yêu, bất quá là đem nàng coi như kiểm chế Lam Như Khanh công cụ thôi. Nàng run bần bật mà xin giúp đỡ Lam Như Khanh, Lam Như Khanh thật sâu thở dài một tiếng, chỉ phải tùy những người này đi qua không điện. Qua đi là lúc, thượng quan Lăng Vũ còn ở trên bản sách phê duyệt tấu chương. Lam Như Khanh đi vào đi nặng nề mà hừ một tiếng. Thượng quan Lăng Vũ nâng lên mí mắt hơi mang cảnh cáo tính mà nhìn nàng. Lam Như Khanh như cũ không dao động, trực tiếp ngồi ở một bên, tiểu nhị lang chân. Lam Như Khanh, ngươi hiện giờ là càng thêm làm càn. Lời này nhưng không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại hỗn loạn một tia không thể nề hà. Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì? Lam Như Khanh thổi thổi tay háo thượng cho bụi, giống như ở quá khôn điện có bao nhiêu không sạch sẽ giống nhau. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng. Bình tĩnh tâm tái khởi gọn sóng. Chấm phía trước đưa cho ngươi thiên lý ma đâu. Như thế nào hoàng thượng, đưa cho nhân ra ngươi còn muốn trở về a? Lam Như Khanh tâm lột bột nhảy dựng, sợ thượng quan Lăng Vũ hướng nàng dò hỏi kia con ngựa rơi xuống. Chính là sợ cái gì tới cái gì, chỉ nghe thượng quan Lăng Vũ nặng nề mà đem trong tay tấu chương hướng trên bàn một phách, lạnh lùng nói. Lam Như Khanh, chấm đem ngựa cho ngươi mượn đường cước trình cũng không có tặng cho ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lam Như Khanh không biết xấu hổ. Cũng học hắn chụp cái bàn, hoàng thượng ngài không phúc hậu, tiểu nữ tử cho ngài làm việc đều không có cái gì tưởng thưởng thù lao, ta đem toàn bộ tinh nguyệt phái tiền tài đều cho ngài chuyển đến, ngài đưa ta một con ngựa có thể như thế nào. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh, chấm mới không tin ngươi đi một chuyến tinh nguyệt phái, cái gì cũng chưa vớt đến, chấm đã mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn đem chấm bảo mã, bị em đút, cấp bán. Lam Như Khanh chớp đôi mắt, hắn như thế nào biết nàng đem hắn mã cấp bán. Một bên Lập Đông Bình công công nhìn Lam Như Khanh liếc mắt một cái, nhịn không được nói, kia mã đi theo hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng đối nó rất là yêu quý, nhưng hôm nay thừa tướng đông nhiên nói hắn được một con hảo mã, muốn cùng hoàng thượng so một lần mã kỹ, hoàng thượng tìm không thấy kia thất thiên lý mã, đành phải khác chọn một đầu, ai ngờ thừa tướng kỵ đúng là hoàng thượng kia con ngựa, còn nói hoa 10 vạn lượng bạc mua. Khanh tần nương nương à, ngài việc này nhưng làm sai rồi, ngài như thế nào có thể tùy tiện đem mã cấp bán đâu. Lam Như Khanh nhịn không được phụt một tiếng không phúc hậu mà bật cười, ngay sau đó giải thích nói, không phải, liền lúc ấy đặc biệt thiếu bạc, ta liền nghĩ bán về sau cùng lắm thì lại chỗ sao. Nhưng thừa tướng cũng là cái ái mã người, này mã dừng ở trong tay hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhường ra tới. Đông Bình công công không thể nề hà mà thở dài, Lam Như Khanh vừa thấy bọn họ bộ dáng này liền biết kia đầu thiên lý mã không đòi về, không nghĩ tới thừa tướng cũng là cái khi dễ hoàng đế hôn trướng lao nhân a. Lam Như Khanh ngươi còn có mặt mũi cười. Chấm cho ngươi 2 ngày thời gian, đem thiên lý mã cho chấm phải về tới, còn không chuẩn chửi bới chấm danh dự, bằng không chấm muốn ngươi đẹp. Ai ô ô. Lam Như Khanh vô vô cái chán, lời này như thế nào có chút giống như đã từng quen biết ta, cảm giác thượng quan cảnh dịch cũng nói với hắn quá cùng loại nói, không hổ là hai anh em a. Ai, không đúng, hai người bọn họ nên sẽ không thật là một mẹ đẻ ra huynh đệ đi. Lam Như Khanh đối chọc ngón tay đầu, dâm gì nói, này không hảo đi, lần trước hoàng thượng cố ý như vậy đối ta. Chiếm ta tiện nghi, còn đối ngoại nói là ta sai, lần này ngài còn tính toán trò cũ trọng thi nột. Thượng quan Lăng Vũ nháy mắt tạc bao, đem Đông Bình uống lui, đứng dậy tới gần Lam Như Khanh, ngươi lại cùng chấm nói một câu. Lam Như Khanh thức thời mà câm miệng không nói, nội tâm lại là không được phun tào, người này quả thực so thượng quan cảnh dịch còn muốn bá đạo 1000 lần. Ngươi có đi hay là không? Lam Như Khanh đánh ha ha, hoàng thượng, ngài cũng đừng khó xử ta, thừa tướng tiểu nữ nhi thích cảnh vương, ta đi theo thừa tướng nói. Hắn khai điều kiện khẳng định là muốn ta thuyết phục cảnh vương thuyết phục cưới hắn nữ nhi. Ngài nói ngài vì ngài một con ngựa, đáp thượng cảnh vương cả đời nhiều không đáng giá a. Có đáng giá hay không không cần ngươi tới nhọc lòng, dù sao chấm chính là muốn kia con ngựa. Thượng quan Lăng Vũ đông nhiên cố chấp đi lên. Lam Như Khanh không ở trong lòng lại nhải, thật là cái người bảo thủ. Hảo, ta cho ngài đem kia con ngựa phải về tới, nhưng đừng 2 ngày, 2 ngày làm không được. Lam Như Khanh nháy mắt, có tinh kế. Thượng quan Lăng Vũ nghe được nàng đáp án, nhưng tính ngừng nghỉ, bất quá bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì lại lần nữa hỏi nàng. Ngươi đào tạo kia vài quặng linh thảo khi nào trường hảo? Lại quá gần tháng. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng, lại quá mấy tháng. Ngươi kia vài quặng linh thảo đâu? Lam Như Khanh linh cơ vừa động, nói, ở cảnh vương phủ đâu, ngày mai ta đi cấp hoàng thượng lấy. Thượng quan Lăng Vũ gật đầu, hành, ngày mai chấm bồi ngươi ra cùng đi cảnh vương phủ lấy đi. Cũng đúng, kia hoàng thượng không có việc gì. Ta đi trở về a. Lam Như Khanh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng thượng quan Lăng Vũ làm nàng lại đây làm gì đâu, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị bước thoải mái mà nện bước đi ra ngoài, ai ngờ thượng quan Lăng Vũ đông nhiên từ từ mà tới một câu, gấp cái gì, đêm đã khuya, hầu hạ chấm thay quần áo, đi ngủ đi. Chương 430 cơ nguyệt tới chơi. Lam Như Khanh quay đầu trừng mắt hắn, hoàng thượng ngài mặt đâu? Lớn mật. Làm càn. Chấm sủng hãnh ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, nói thêm nữa một chữ, chấm lập tức liền đem thừa tướng đích thứ nữ chỉ cấp Cảnh Vương đương chính phi. Thượng quan Lăng Vũ đối với Lam Như Khanh không biết điều có chút phát điên, nếu không phải người nọ nói nữ nhân này thể chất đặc thù, hắn mới không muốn ủy khuất chính mình, nàng còn có mặt mũi kháng nghị. Cho nàng vài phần nhan sắc, nàng còn tưởng trời cao khai nhiễm phòng. Lam Như Khanh hung hăng nghiến răng, bảo vệ chính mình để phòng mà trừng mắt hắn, hoàng thượng ngài lại không thích ta, làm gì ủy khuất chính mình tra tấn ta. Thượng quan Lăng Vũ thanh thanh giọng nói, tùy tiện hồ nắm một cái lý do, Lam Như Khanh, chấm là không thích ngươi, cũng chướng mắt ngươi. Nhưng ngươi hôm qua cái đụng vào chấm, chấm cảm thấy chấm tại đây loại sự thượng có chút lực bất tòng tâm, ngươi đã là đầu sỏ gây tội, liền có nghĩa vụ chưa khỏi chấm. Lam Như Khanh cơ hồ nôn ra một ngụm lao huyết, hẳn là ngươi vốn dĩ liền không được, còn ăn vạ ta. Thượng quan Lăng Vũ khí đương trường liền huy bàn tay, Lam Như Khanh lanh lẹ mà chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Nhưng quá khôn điện môn hẳn là bị thái giám từ bên ngoài khóa cứng, Lam Như Khanh như thế nào cũng mở không ra. Lam Như Khanh, ngoan một chút, chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi hà tất chỉ chấp nhất với thượng quan Cảnh Dịch một người đâu. Thượng quan Lăng Vũ thong thả ung dung mà nuối lòng khâm khấu, bước ưu nhã tôn quý nện bước chậm rãi hướng nàng tới gần. Lam Như Khanh cũng không có hoảng, nàng nếu tưởng phản kháng, này nam nhân như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Nàng dịch nện bước di thượng quan Lăng Vũ xa xa mà, khổ ha ha mà cười nói, hoàng thượng ngài nếu là có cái gì bệnh kín, tiểu nhân cho ngài trị, lại không phải chỉ có chiếm hữu ta này một loại biện pháp a. Chấm chính là muốn thử xem loại này biện pháp. Thượng quan Lăng Vũ kia kiệt ngạo mắt ưng quét ở trên mặt nàng, thần sắc chân thật đáng tin. Lam Như Khanh, cam. Này nhiều sẽ vì chính mình không biết xấu hổ chiếm đoạt huynh đệ nữ nhân tìm lấy cớ tìm lý do à, rõ ràng chính là thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp, còn nói cái gì muốn nàng phụ trách, còn cần thiết dùng này một loại biện pháp. Khu khu, hoàng thượng ngài không cần tìm lấy cớ, từ ngài đăng cơ đến bây giờ, hậu cung phi tử trừ bỏ làm chiêu nghi còn có ai hoài thượng. Nay thật vất vả hoài thượng một cái, còn rớt. Có thể thấy được thai nhi không có kết cục tốt, từ này liền đã nhìn ra này căn bản không phải nữ nhân nguyên nhân. Cũng may mắn ta cùng sư phó của ta học quá mấy chiêu châm cứu chi thuật, nếu không cho ngài thử xem. Lam Như Khanh vẻ mặt tự tin, thượng quan Lăng Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp quát mắng một tiếng, Lan. Lam Như Khanh ngươi đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, chấm nếu như bị ngươi chát một chút, có thể hay không hành nhưng thật ra thư yếu, vạn nhất chát đã chết hoặc là chát cái nửa chết nửa sống mà, chẳng phải là hợp ngươi tâm ý. Ai nha nha, đến không được, có phải hay không này đương hoàng thượng người tưởng đều có điểm nhiều a, nàng còn không có nghĩ tới phải cho hắn chát cái nửa chết nửa sống mà, hắn liền trước hết nghĩ tới rồi. Không thể không nói, này thật là cái hảo biện pháp nha. Đáng tiếc chính là, này nam nhân không tin chính mình. Hoàng thượng, tin người không nghi ngờ, nghi người thì không dùng, hoàng thượng nghĩ như vậy ta, thật là làm người thất vọng buồn lòng. Suy, người cùng người nhưng không giống nhau, ngươi loại người này không cam lòng cho chấm làm việc. Chấm tự nhiên đến phòng bị ngươi, huống hổ, ngươi so người bình thường nhưng giảo hoạt nhiều. Không ngừng giảo hoạt, bản lĩnh còn không nhỏ, này cũng may mắn là nữ nhân, nếu là nam nhân, hắn nghĩ mọi cách đều phải trước lộng chết nàng, để ngừa nàng có mơ ước ngôi vị hoàng đế tâm tư. Không biết vì cái gì, Lam Như Khanh đối với hoàng thượng nói nàng giảo hoạt mà cảm thấy rào rạt đắc ý, nhất thời có chút lâng lâng. Thượng quan Lăng Vũ thấy thế, không nói hai lời trực tiếp qua đi tính toán dùng sức mạnh. Hoàng thượng! Thái phi nương nương bỗng nhiên thân cảm không khỏe, tình huống dường như có chút nguy cấp, nhưng lại không bằng lòng thỉnh thái y đi. Còn chưa có điều động tác, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến Đông Bình công công nôn nóng thanh âm. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói, lập tức sửa sang lại hảo quần áo, hướng Lam Như Khanh nói, theo chấm qua đi nhìn xem. Lam Như Khanh gật gật đầu, thái phi vốn là người đang có thai, việc này xác thật không nên truyền thai, có lẽ thật sự ra chuyện gì, nàng qua đi nói không chừng còn có thể giúp được cái gì đâu. Hai người nhanh chóng chạy tới Phượng Vũ Cung, nhưng Phượng Vũ Cung nhưng không giống bọn họ tưởng như vậy làm ầm ĩ, ngược lại rất là yên lặng. Thượng quan Lăng Vũ đứng ở cung viện môn khẩu rất là hoài nghi mà nhìn Lam Như Khanh, có phải hay không ngươi tới phía trước hướng Thái Phi đệ tin tức, cho nên Thái Phi ở kia quan trọng thời điểm mới nói thân thể không khỏe chỉ vì giúp ngươi tránh né chấm đúng hay không. Lam Như Khanh hô to hoan uổng, kia tính cái gì quan trọng thời điểm, nói thật, ta cũng chưa như thế nào để vào mắt, bằng ta bản lĩnh. Né tránh hoàng thượng đó là dễ như trở bàn tay sự. Ngươi! Thượng quan Lăng Vũ khí nổi giận, chuẩn bị cấp phất tay tấu nàng. Ai, hoàng thượng, Thái Phi có khả năng là thật sự không khỏe, chúng ta vẫn là chạy nhanh nhìn xem quan trọng không quan trọng. Lam Như Khanh nhanh chóng né tránh một bước, lo lắng mà chỉ Phượng Vũ Cung. Thượng quan Lăng Vũ cũng tương đối lo lắng Thái Phi thân thể, liền tạm thời tha Lam Như Khanh. Thái Phi xác thật không có việc gì, nàng chẳng qua nghe nói Lam Như Khanh bị Hoàng thượng chuyển tới quá khôn điện, này đêm lộ sâu nặng, nàng thật sợ xảy ra chuyện gì, cho nên mới phái người thỉnh Hoàng thượng lại đây. Thượng quan Lăng Vũ đối với Thái Phi quấy rầy hắn chuyện tốt có chút bất mãn, hắn làm đế vương, muốn cái gì người khác đều hẳn là chủ động phụng ở trước mặt hắn, nhưng hôm nay, hắn muốn một nữ nhân này không chỉ có không biết điều cũng liền thôi, ai đều còn giúp nữ nhân này cách đứng hắn. Thượng quan Lăng Vũ trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất, nếu không phải cái kia kẻ thần bí chứng thực hiện giờ Thái Phi là chính mình mẫu hậu, hắn thực sự có một loại ảo giác đây là thượng quan Cảnh Dịch cùng hắn mẫu phi liên hợp lại thiết kế một vở diễn. Lam Như Khanh cũng đi vào. Thái Phi chính ốm yếu mà nằm ở trên giường, nàng để sát vào nàng dò hỏi nàng vài câu, ai ngờ Thái Phi lặng lẽ vô vô tay nàng, làm nàng chạy nhanh hồi chính mình Thiên Vũ Cung đường ra tới. Đôi mắt chớp chớp, trong lòng biết Thái Phi đây là giúp nàng, Lam Như Khanh lập tức vui mừng về phía Thái Phi cáo lui, sau đó nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thượng quan Lăng Vũ giận dữ, lập tức chuẩn bị làm người đem Lam Như Khanh truy hồi tới, nào biết Thái Phi ngăn cả nói, trước đừng truy, Vũ Nhi, ai ra có việc cùng ngươi nói. Tôn quý nam nhân nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt đi xa nữ nhân không thể nề hà mà xoay người. Đã là đêm khuya, ngoài cung trừ bỏ trực ban cấm quân thủ vệ còn có thủ vệ thái giám, hiếm khi có thể nhìn đến đi lại cung nhân. Mau đến Thiên Vũ Cung khi, một cổ lạnh lẽo phong từ phía sau xẹt qua, Lam Như Khanh cảm giác chính mình mặt đều phải thổi cương. Ngẩng đầu khi, một đạo hắc ảnh đứng ở nàng trước mặt, tập trung nhìn vào, Lam Như Khanh đẹp mắt hạnh hơi trọn, khí định thần nhàn địa đạo, Tinh Nguyệt phái tông chủ hảo nhã hương a, đều đã trễ thế này, còn có nhàn tâm tới hoàng cung đi dạo a. Cơ Nguyệt ở ngân bạch rảo rảo dưới ánh trăng yên lặng nhìn này một chương làm hắn vài thiên đều nhớ mãi không quên mặt. Cái gì đi dạo, bản tông chủ riêng tới xem ngươi. Cơ Nguyệt một thân màu đen nhung bảo, dáng người hào hào, khoanh tay mà đứng, tựa hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, nhưng cả người khí thế lại làm này quần quận thiên địa sinh sôi mà đương hắn làm nền. Lam Như Khanh nhìn hắn, xem ta chê cười. Cơ Nguyệt còn ở hoang mang lời này ý gì, nhìn lướt qua này nặng nề hoàng cung, tức khắc hiểu được. Lam cô nương đây là được như ước nguyện. Hắn chuyện vừa chuyển, trong lúc lơ đãng mang theo một tia trào phúng. Lam Như Khanh thật muốn chụp hắn một đốn, cái gì kêu được như ước nguyện, rõ ràng là lọt vào báo ứng mới đúng. Nếu các hạ là tới xem bổn cô nương chê cười, thứ bổn cô nương không xa tạo. Dứt lời, khí thế hừng hực trở về đi. Ngươi nếu ở chỗ này đợi không thoải mái, bản tông chủ mang ngươi hồi Tinh Nguyệt phái, yên tâm, phía trước sự bản tông chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 431 gặp người quen. Cơ Nguyệt tiến lên vài bước đuổi theo Lam Như Khanh nệ bước, dù bận vẫn ung dung mà ôm cánh tay cười đến rất là yêu nghiệt. Liên tính ở chỗ này không thoải mái, ta cũng sẽ không theo ngươi đi Tinh Nguyệt phái. Lam Như Khanh chọn cái hảo địa phương, lười biếng mà ngồi xuống. Đêm trăng hạ nữ nhân thân xuyên có chút đơn bạc, gió lạnh thổi nàng váy biên gợn sóng vũ động, nhưng nữ nhân lại thích ý bình yên, chút nào không cảm giác được nửa phần lạnh lẽo. Cơ Nguyệt do dự hạ, đem chính mình áo ngoài cởi xuống, đưa qua. Mặc vào đi, tốt xấu có thể chống lạnh. Lam Như Khanh không có tiếp, chỉ là hoài nghi mà đánh giá hắn. Cơ Nguyệt cấp thố mà đem áo choàng ném tới nàng trong lòng ngực, nhanh chóng đem ửng đỏ mặt chuyển hướng một bên. Lam Như Khanh bay nhanh đem áo choàng đánh rất đến một bên, vỗ vỗ tay, ngươi trả thù ta đâu, cùng trong cung cái nào nữ nhân ước hảo, quá một lát có phải hay không hoàng thượng lại đây sẽ đem chúng ta chảo cái hiện hành, mục đích của ngươi có phải hay không liền đạt tới. Suy nghĩ nhiều ngươi, hảo tâm cho ngươi quần áo, ái xuyên không xuyên. Cơ Nguyệt sinh khí mà quay đầu lại cầm quần áo nhặt lên tới, sau đó từ trong tay áo móc ra một cây mồi lửa, chuẩn bị điểm rớt. Lam Như Khanh thấy thế, lập tức tiến lên đem trong tay hắn mồi lửa đoạt được tới. Ngươi là sợ nhân gia phát hiện không được, cố ý phóng hỏa hấp dẫn người lực chú ý sao? Thấy Lam Như Khanh có chút sinh khí, Cơ Nguyệt mặt xám mày cho mà sờ sờ cái mũi, không được tự nhiên mà đem trong tay áo choàng lại lần nữa ném tới trên mặt đất. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng tới phía trước còn tích góp một bụng nói muốn cùng nha đầu này nói. Nhưng ai biết lại đây một câu đều nghẹn không ra, còn luôn làm chút không tự chủ được sự. Hảo, ngươi chạy nhanh đi thôi, bị người phát hiện ngươi Tinh Nguyệt phái đã có thể giữ không nổi. Lam Như Khanh vô vỗ trên người cho bụi, cũng không quay đầu lại mà hướng Thiên Vũ Cung đi. Cơ Nguyệt đuổi theo đi ngăn trở nàng, như thế nào giữ không nổi, đã quên nói cho ngươi, lần trước ngươi phá hủy chỉ là Tinh Nguyệt phái tàng bảo các băng sơn một góc, ta Tinh Nguyệt phái bảo bối có thể đếm được không thắng số, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem. Lam Như Khanh sờ sờ đầu của hắn, vẻ mặt hồ nghi nói, ngươi là sợ ngươi vàng bạc tài bảo quá nhiều hoa không xong, cho nên riêng lại đây cho ta báo tin. Ta không phải lại đây báo tin, ta liền muốn nhìn ngươi một chút như thế nào dọn ra đi. Nữ nhân này trên người bí mật thật sự quá nhiều, đã khiến cho hắn lòng hiếu kỳ, việc này cũng bất quá là dùng để cùng nàng lôi kéo làm quen thôi. Lam Như Khanh bất đắc dĩ buông tay, vậy ngươi nhưng nhìn không tới lạc, này hoàng đế giúp một lần, quay đầu liền đem ta bán, ta lại giúp hắn, ta chính là tiểu cầu. Ngươi có thể không giúp hắn, ngươi giúp đỡ quan cảnh dịch à, ngươi tưởng, nếu là ngươi đem tinh nguyệt phái bảo vật trộm ra tới cho cảnh vương, hắn chẳng phải là có cùng hoàng đế chống lại năng lực. Cơ Nguyệt dụ hoặc Lam Như Khanh cũng không có nghe đi vào, thượng quan cảnh dịch một người liền nhưng ngăn cản thiên quân văn mã, nơi nào yêu cầu dùng cái gì vàng bạc châu báu a? Nàng vẫy vây tay nên ngang mà trở về đi. Cơ Nguyệt lại kêu nàng, Lam Như Khanh đi càng nhanh, cuối cùng trực tiếp vào cung điện đóng lại đại môn, đem hắn ngăn cách bên ngoài. Vỗ vỗ cái chán, Cơ Nguyệt có chút vô lực, hắn thượng vội vàng cho nàng tể, nàng còn không làm thịt, quả nhiên là mị lực của hắn không đủ đại. Ai, lần trước cũng thật là sai lầm, hắn cư nhiên ngốc đến dùng nữ nhân này đổi vàng bạc châu báu, hắn thật hẳn là đem nữ nhân này lưu lại, kia có thể so hắn tàng bảo các vàng bạc châu báu có giá trị nhiều. Ở tại trong cung hai ngày này, thời tiết càng thêm là lạnh, Lam Như Khanh còn hảo, có linh lực có thể chống lạnh, nhưng Lam Ngọc Yến thân mình vốn dĩ liền ngược, nội vụ phủ người chậm chạp không có đem các nàng hai tương quan phân lệ đưa lại đây. Lam Như Khanh đảo không để bụng chính mình kia một phần, nàng đi ra ngoài vì Lam Ngọc Yến minh bất bình. Kết quả nội vụ phủ tổng quản lại nói, năm nay thu hoạch không tốt, lại vừa lúc gặp tướng quân xuất trinh, trong cung vì tiết kiệm phí tổn, rất nhiều phân lệ đều miễn. Lam Như Khanh lại là không tin, nàng mới vừa còn nhìn thấy Ngọc Ninh cung vị kia còn có mấy cái cùng nàng giáo hảo phi tần đều mặc vào chống lạnh bộ đồ mới, từng người trong cung còn nhiều rất nhiều than. Đối với này, nội vụ phủ tổng quản lại là nói, trong cung có phi tần nhà mẹ đẻ người đều có chủ quyền lạc quyền, đối với chủ quyền lạc quyền phi tần, trong cung giống nhau đều có ưu đãi. Kia phân lệ tất nhiên là không thể thiếu. Lam Như Khanh vẫn là không tin, này đó địa vị cao phi tần người trong nhà cấp chủ quyền lạc quyền nàng liền không nói nhiều cái gì, nhưng Thiên Vũ cung bên cạnh ở một cái vương mỹ nhân, nàng phụ thân chính là ngoại thành thất phẩm quan cấp dịu, một cái nho nhỏ quan viên có thể quên nhiều ít lạc quyền, nhưng người ta xuyên cũng là lông cao áo lông cừu, này liền có chút không thể nào nói nổi đi. Đối với này, nội vụ phủ tổng quản lại lần nữa giải thích, đó là bởi vì vương mỹ nhân gần nhất có hầu tẩm ký lục, cho nên mặc kệ nhân gia trong nhà có không có chủ quyền lạc quyền, đều sẽ đem nhân gia nên có phân lệ đưa qua đi, vạn nhất nếu là không cẩn thận trúng chiêu, có thai, cũng là một phần bảo đảm sao. Đang nói chuyện, nội vụ phủ tổng quản còn khuyên nàng, nhiều cùng hoàng thượng thân cận, đến lúc đó sủng hạnh một lần, nói không chừng cũng là muốn cái gì có cái gì. Lam Như Khanh phi một tiếng, quay đầu liền đi. Hóa ra nghĩ cách đánh tới này mặt trên tới, còn làm nàng hầu tẩm. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới là ai làm quốc khố đây đà gấp mấy trăm lần không ngừng. Nếu không phải nàng, hắn nữ nhân có thể ăn uống tốt như vậy. Dung nàng vất vả chuyển đến tiền dưỡng hắn nữ nhân trà đạp nàng, quả thực tức chết người. Hừ, bất quá cũng đừng quá đắc ý, cho rằng như vậy là có thể đem nàng đánh ngã kia bọn họ có thể to lắm sai đặc sai rồi. Khác không nói, Lam Như Khanh trở về liền đem Phượng Nghi Thiên đưa cho quần áo của mình phân cho Lam Ngọc Kiến Xuyên. Đúng rồi. Nàng thiếu chút nữa đã quên muốn đi cảnh vương phủ cấp thượng quan Lăng Vũ lấy linh thảo đâu, đến lúc đó liền thuận tiện đi tiệm quần áo nhiều đính làm mấy thân quần áo xuyên. Lam Như Khanh muốn đi ra ngoài, thượng quan Lăng Vũ dứt khoát buông trong tay sự tình bồi nàng cùng đi. Đảo không phải vì cho nàng căng mặt mũi, mà là hắn thật sự không yên tâm Lam Như Khanh sẽ đem linh thảo cho hắn. Kia chính là cứu hắn mệnh đồ vật, nếu là có thể giao cho kẻ thần bí dưỡng, hắn mới có thể yên lòng. Đối với kia vài quặng linh thảo, Lam Như Khanh cũng không sờ chuẩn lúc trước giao cho Thái Phi bảo quản sau nàng phóng tới nơi nào. Bất quá may mắn kia chỉ là từ nàng không gian nguyên cây cối thượng cắt xuống tới phân chi, đến lúc đó nàng liền đem không gian linh thảo đào xuống dưới giao cho hắn, dưỡng không sống đã có thể không phải nàng nhọc lòng sự. Ra cửa cung khi trên tay nàng lắc tay lóe một chút, dường như có điều cái chắn vì nàng mở ra, Lam Như Khanh xoa bóp thủ đoạn, thầm nghĩ sớm hay muộn đem ngoạn ý nhi này gỡ xuống tới thiêu hủy. Nàng vốn dĩ tính toán đi trước đi dạo. Nhưng thượng quan Lăng Vũ không cho phép, muốn nàng lập tức đem linh thảo lấy tới. Không có biện pháp, Lam Như Khanh đành phải đi trước cảnh vương phủ một chuyến, khẽ sờ sờ mà từ không gian đem linh thảo đào ra. Thượng quan Lăng Vũ hiện giờ có kẻ thần bí giúp đỡ, nàng méo này linh thảo khống chế hắn sẽ chỉ làm hắn đối với các nàng càng thêm làm trầm trọng thêm. Lam Như Khanh cũng đánh mất ở mặt trên động tay chân ý niệm. Bắt được linh thảo, thượng quan Lăng Vũ lập tức liền phải mang theo nàng hồi cung, nhưng Lam Như Khanh không muốn, trong mắt vừa chuyển. Chính là thuyết phục hắn đi nhật nguyệt sao trời một chuyến. Lần trước ở Bình An huyện nàng riêng vì thượng quan Lăng Vũ bài một cái kịch, nhưng sau lại bởi vì hắn tiến cung không có thời gian đi xem, kia bộ kịch cũng liền vẫn luôn trì hoãn. Trước hai ngày nàng ra cung một chuyến liền hiểu biết đến kia bộ kịch đã bài xong rồi, lần này nàng dẫn hắn qua đi, mục đích chính là muốn cho hắn trầm mê ở trong đó không thể tự kiềm chế. Phía trước sự tình có chút vội, thượng quan Lăng Vũ liền đã quên việc này, hiện giờ Lam Như Khanh lại lần nữa nhắc tới, hắn do dự một chút liền quyết định bãi giá đi Nhật Nguyệt Sao Trời. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, thượng quan Lăng Vũ nhìn mấy tập, thế nhưng thật sự trầm mê đi vào, liền Lam Như Khanh khi nào chuẩn em đi cũng không biết. Lam Như Khanh tâm tình nở rộ, khoe miệng khẽ nhếch. Lần này chuẩn em ra tới không ngừng muốn chọn mua một ít đồ vật, nàng còn muốn nhìn Phượng Nghi Thiên lần trước theo như lời cái kia lưu hành đồ vật là cái gì. Nào biết đi một nhà y ghề cửa hàng, nàng liền gặp đã lâu không thấy người quen. Chương 432 nửa cân thẩm sốt ruột sự. Nàng tiến trang phục phô là thượng quan cảnh dịch danh nghĩa một cái, bên trong trưởng quầy đều nhận thức nàng. Lam Như Khanh tiến vào khi, hắn đang bị một người ngăn đón nói cái gì đó. Trưởng quầy, nay quần áo ngài lại thêm chút giới, giá cả nói hợp lại cùng lắm thì ta lại nhiều đưa ngài vài món còn không được. Không được không được, ngươi quần áo đều có tì vết, ta này làm nhưng đều là quý nhân sinh ý. Loại đồ vật này xem một cái đừng nói mua, ta còn sợ lưu tại ta trong tiệm tạp nhà ta chiêu bài. Ai u, này như thế nào sẽ đâu, cũng liền ngài mắt sắc, lấy ra này đó tiểu ma bệnh, người bình thường nơi nào sẽ hướng kia xem. Nay tí vết ngài muốn thật sự lo lắng, có thể cho thêu sống tốt tú nương sửa sửa, này tuyệt đối là một kiện hảo quần áo. Không thành, không thành, vậy ngươi hà tất bán được chúng ta cửa hàng đâu, trực tiếp đi danh khí tiểu một chút mặt tiền cửa hiệu không tốt sao. Người này thật sự khó chơi lợi hại. Trưởng quầy đã có chút không kiên nhẫn, nhưng người này dường như nhìn không ra tới, một cái kính mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trong tay quần áo. Trưởng quầy, ngài cũng biết gần nhất thịnh hành chăn có bao nhiêu hỏa bạo, thật nhiều thương nhân đều cướp cùng chúng ta hợp tác, loại này quần áo chẳng qua là chúng ta bớt thời giờ chế tạo ra tới. Nói thật, loại này quần áo chế tạo ra tới, giá thị trường cũng kém không đến nào đi, tại hạ cũng là thiệt tình muốn cùng trưởng quầy kết giao, mới đem loại này quần áo mang cho trưởng quầy xem. Trưởng quầy như vậy ghét bỏ. Tại hạ bán được khác cửa hàng đi, chờ này quần áo nổi danh, trưởng quay nhưng đừng đỏ mắt. Lam Như Khanh đứng ở một bên nghe, cũng đặc biệt tưởng tấu một đốn này đẩy mạnh tiêu thụ quần áo người. Nị mạ đây là đẩy mạnh tiêu thụ quần áo đâu vẫn là uy hiếp người đâu, quần áo có tì vết còn muốn tăng giá bán đi, ngươi này quần áo là vàng A. Lam Như Khanh không tự chủ được mà nhìn thoáng qua kia quần áo, lập tức ánh mắt sáng lên, này không phải. Hay là Phượng Nghi Thiên nhắc tới kinh thành gần nhất lưu hành đồ vật là cái loại này chăn. Lam Như Khanh trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới nửa cân thẩm bọn họ thế nhưng bán được kinh thành hảo A, này thuyết minh bọn họ đã đem này hành làm lớn. Nhưng không đúng, Lam Như Khanh nhìn chằm chằm này đẩy mạnh tiêu thụ quần áo tiểu hỏa, có chút hoài nghi, người này không phải là nửa cân thẩm bọn họ mướn đi. Bất quá cũng có khả năng là có thương gia phát hiện thương cơ, chính mình nghiên cứu ra loại này quần áo bán được nơi này. Đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi một chút này tiểu hỏa, không nghĩ tới nên diện vọt vào tới một cái lão phụ. Tiến lên cướp đi tiểu hỏa trong tay quần áo. Trưởng quầy xin lỗi, này quần áo có tì vết, chúng ta không thể bán. Chính mẫu, nói tốt này đó quần áo từ ta xử lý, ngươi bắt được nơi này làm cái gì? Nửa cân thẩm sắc mặt có chút trầm, nghiêm trang mà đối tiểu hỏa thuyết giáo. Biểu cô, ngài cũng một đống tuổi, liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, những việc này ta đều sẽ thế ngài nhị lão làm thỏa đáng, ngài A liền an tâm ở nhà chăm sóc tôn tử là được lạc. Nửa cân thẩm còn muốn nói cái gì? Nay tiểu hỏa liền lôi đẩy mà cười hì hì đem nửa cân thẩm đưa đến cửa, tránh ở chỗ tối Lam Như Khanh xem rõ ràng, kia tiểu hỏa sấn người không chú ý hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nửa cân thẩm, còn nhỏ giọng cảnh cáo nàng. Nơi này chính là trong triều đại quan cửa hàng, ngươi đừng chắn đạo của ta, bằng không ngài nhị lao lúc tuổi già cũng đừng tưởng hảo quá. Lam Như Khanh hắc mà một tiếng thoát lên, bạo tinh tỉnh cũng tức khắc đi lên, mặc kệ ngươi là vị nào đại gia, ngươi cũng không thể uy hiếp lao nhân đâu, này hành vi cũng thật sự quá ác liệt. Thấy kia tiểu hỏa còn muốn cùng trưởng quay bá, Lam Như Khanh trước mắt, khẽ meo meo mà đi ra ngoài. Nửa cân thẩm một đôi vẫn đục lao mắt hối hận vạn phần mà trừng mắt trang phục phô không được bá bá tiểu hỏa, dùng sức vỗ đùi, thẳng thở dài, tạo nghiệt ta. Nửa cân thẩm, như thế nào lạc, ngại như thế nào tại đây đâu. Lam Như Khanh kinh hỉ mà bắt lấy nửa cân thẩm tay, nửa cân thẩm khởi điểm sửng sốt, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ lên. Khanh Khanh A, ngươi không phải ở cảnh vương phủ sao, như thế nào ra tới? Ra tới phía trước. Cha mẹ ngươi còn làm ta nhìn xem ngươi, nhưng ta đi một chuyến cảnh vương phủ, thủ vệ người như thế nào cũng không cho vào. Nửa cân thẩm nhìn thấy nàng nóng nảy thần sắc lập tức an nhàn xuống dưới, sau đó thân mật mà giữ chặt nàng, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Phía trước trong thôn gặp qua cảnh vương người đều nói cảnh vương là cái tốt, ta còn có chút không lớn yên tâm, sợ hắn mang ngươi hồi kinh sau liền thay đổi, hôm nay vừa thấy ngươi à, ta nhưng tính yên tâm. Trước kia ngươi toàn thân không mấy lượng thịt, hiện giờ nhìn mặt mày hồng hào mà, có thể thấy được Cảnh Vương đem ngươi dưỡng không tồi. Hiện giờ Cảnh Vương xuất trinh, trong vương phủ không có nhân vi khó ngươi đi. Nửa cân Thẩm Thiệt tình thực lòng tất nhiên là không cần phải nói, từ nàng một xuyên qua lại đây liền xem ở trong mắt, hiện giờ vừa thấy đến chính mình so nàng nương còn có thể lại nhải, Lam Như Khanh bật cười một tiếng, lắc đầu. Nàng đem nửa cân Thẩm kéo đến một cái trong quán trà uống trà, do hỏi nàng trang phục phô tiểu hỏa là chuyện như thế nào. Nửa cân Thẩm một phen tố khổ làm Lam Như Khanh biết, kia tiểu hỏa bất quá là nàng một cái bà con xa thân thích, tên là Đại Tráng, từ nhà nàng lông bị ở Bình An huyện có chút danh tiếng lúc sau, kia tiểu hỏa dịu ra dắt trẻ mà tìm được rồi nàng. Đầu tiên là một phen kinh thiên động địa khóc thút thít, ngay sau đó lại bắt đầu nhận thân, lúc mới bắt đầu, nửa cân Thẩm bọn họ vẫn là tương đối cẩn thận. Sợ nhận sai hủy hoại bọn họ mới vừa kinh doanh thành tích. Nhưng kia tiểu hỏa không chỉ có đối với nửa cân Thẩm đưa ra vấn đề đều có thể làm ra giải đáp không nói, còn có thể kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh cùng bọn họ có liên hệ thân thích tên họ. Nửa cân Thẩm cảm thấy không sai, nay người một nhà nhìn rất là thành thật, nếu có thể lưu tại bên người nàng hảo hảo đi theo nàng học tập kinh doanh xử lý, đến già rồi nàng liền đem cửa này tay nghề chuyển cho này tiểu hỏa. Đại Tráng mang theo tức phụ hải tử vừa lại đây, chỉ nói là đãi cái mấy ngày liền đi. Nhưng kia tức phụ là cái tinh, mỗi ngày cướp cho nàng nấu cơm không nói, còn thường xuyên cho nàng mua ăn vặt đỡ thèm. Mang đến hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tôn tử cũng đặc biệt chọc người yêu thích, thường xuyên đi theo nàng ngông mặt sau nãi nãi nãi nãi mà kề. Ở mấy ngày, nghe được bọn họ phải về, nàng có chút luyến tiếc khiến cho bọn họ nhiều đãi mấy ngày, bọn họ chối từ mấy phen, cuối cùng chối từ không xuống dưới vẫn là quyết định lưu lại. Ai ngờ này một lưu, bọn họ liền rốt cuộc không để qua phải đi về sự. Lúc sau tiểu hỏa thường thường nương cho nàng hỗ trợ lấy cớ, cùng những cái đó thương nhân kêu đúng lúc giúp nàng làm buôn bán. Vừa mới bắt đầu nàng còn có chút lo lắng tiểu hỏa sẽ không làm buôn bán, nhưng tiểu hỏa mặc kệ làm cái gì đều trước hỏi đến nàng ý kiến, nàng cảm giác này tiểu hỏa còn khá tốt, sau lại liền tùy ý này tiểu hỏa bung ra tay chân làm vài lần. Cuối cùng cũng thành công, cầm mấy cái đại đơn đặt hàng, nàng cảm thấy tiểu hỏa là cái làm buôn bán liêu, hơn nữa này tiểu đám người phẩm hảo, lại là nàng thân thích. Những cái đó thiên biểu hiện nàng cũng xem ở trong mắt, cảm thấy này tay nghề gia nghiệp này giao cho trong tay hắn cũng không tồi. Cho nên nàng an tâm mà đem tránh đến tiền bạc giao cho hắn làm hắn đi xử lý, liền từ này lúc sau không mấy ngày, này người một nhà rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Nàng cảm giác cần lao giản dị tức phụ cả ngày biếng nhác không muốn làm việc không nói, còn thường xuyên mua quần áo đẹp son phấn, đi ra ngoài cùng trong huyện nhà giàu các thái thái xem diễn nói chuyện thiếm, hài tử cũng không muốn mang. Ngẫu nhiên nàng nói một hai câu. Này tức phụ thế nhưng chỉ vào nàng chửi ầm lên, nàng một trận ốc, lại tức lại cấp mà tìm Đại Tráng phân xử. Ai ngờ Đại Tráng trở mặt nói nàng cả ngày nhàn không có chuyện gì, chuyên chọn hắn tức phụ sai lầm, ly gián bọn họ hai vợ chồng. Nửa cân Thẩm vợ chồng lúc ấy nổi giận, làm cho bọn họ đem trong nhà tiền bạc giao ra đây, hơn nữa làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Không nghĩ tới này người một nhà không đem hai lão nhân nói để vào mắt, còn nói đáp thượng cái gì nhà giàu công tử, huyện lao ra. Còn uy hiếp bọn họ dám động bọn họ một chút thử xem. Nửa cân Thẩm cái kia khi a khổ tâm bà tâm địa khuyên bảo Đại Tráng làm hắn cải tà quy chính, hắn chẳng những không nghe, còn làm trầm trọng thêm. Chương 433 ngược tra bước đầu tiên. Nửa cân Thẩm phía trước dùng làm giúp đều là trong thôn thành thật thôn dân, cho bọn hắn khai tiền công cũng thực khả quan, không chỉ có như thế, thôn dân cầm khả quan thu vào đồng thời, nửa cân Thẩm còn sẽ cho các nàng không chừng khi an bài nghỉ phép thời gian. Các thôn dân đương nhiên làm thực vui vẻ. Đồng thời cũng cùng nửa cân Thẩm một nhà kéo gần lại quan hệ. Hảo một chút lông bị thượng đều sẽ có tay nghề tốt tú nương làm thượng thêu hoa. Này trong đó tự nhiên tránh không được làm lỗi, những người này nguyên bản ở nửa cân Thẩm quản hạt hạ, làm lỗi suất còn tương đối thấp. Nhưng từ Đại Tráng tiếp nhận nửa cân Thẩm việc sau, không chỉ có đệ thấp cho bọn hắn khai tiền công, còn không chuẩn bọn họ nghỉ ngơi. Này nhưng làm trong thôn cho bọn hắn làm việc thôn dân rất có ý kiến. Những người này một đám đều tới tìm nửa cân Thẩm tố khổ, nửa cân Thẩm tìm được Đại Tráng. Phê bình hắn một đốn, này tiểu hỏa thế nhưng thẹn quá thành giận trực tiếp làm thôn dân chạy lấy người. Các thôn dân tất nhiên là sinh khí, bọn họ tưởng kết phường đuổi đi đi Đại Tráng, nhưng Đại Tráng không biết khi nào cùng trong huyện lương gia người làm đến cùng nhau. Thôn dân kháng nghị kia một ngày, lương gia người riêng chạy tới cấp Đại Tráng căng bãi. Cánh tay ninh bất quá nhân ra đuổi, Đại Tráng rốt cuộc đánh bại phản kháng hắn thôn dân. Có thôn dân không muốn mất đi này phân nửa cân Thẩm ra này một phần việc, chỉ phải tiếp tục cấp Đại Tráng làm việc. Từ nay lúc sau. Làm được tinh phẩm lông bị liền ít đi chi lại thiếu, làm lỗi suất cũng tương đối cao. Đại Tráng cầm này đó thành phẩm bán không đến giá tốt, liền đem khí rơi tại này đó thôn dân trên người, mạnh mẽ khấu rất các nàng một nửa tiền công. Này vốn dĩ tiền lương lại thấp, lại không cho nghỉ ngơi thời gian, hiện tại còn muốn đảo khấu bọn họ tiền công, các thôn dân rốt cuộc đã biết đi theo người này không chiếm được hảo, sôi nổi không làm. Đại tráng thật vất vả được đến mấy cái đại đơn đặt hàng, này lại không ai làm việc, lại sốt ruột lên. Trong huyện lương gia cho hắn mấy cái tú nương làm hắn ứng phó một đoạn thời gian, kết quả không nghĩ tới này, nam nhân nhìn thấy này mấy cái xinh đẹp tú nương liền không rời được mắt, thường xuyên đến nhân gia bên người động tay động chân. Mấy cái tú nương đem việc này cáo cho chính mình chủ tử, lương gia người lập tức giận không thể ác, mang theo tú nương chuẩn bị đem đại tráng bẩm báo quan phủ. Phòng trưng đại tráng cũng không nghĩ tới chính mình kết giao bạn tốt cũng sẽ có trái lại đối hắn rút kiếm tương hướng một ngày. Sau lại hắn khóc la cầu lương gia giờ cao đánh khẽ, phóng hắn một mạng, lương gia người nhân cơ hội hướng hắn tắc muốn lông bị các loại chế tắc bước đi, hơn nữa còn hướng hắn tắc muốn một tuyệt bút bồi thường phí. Đại tráng không có biện pháp chỉ phải làm theo. Cho lương gia người một tuyệt bút bồi thường phí lúc sau, trên người hắn sử dụng tiền cũng còn thừa không có mấy, nhưng trong tay còn méo mấy cái đại đơn đặt hàng, hắn có thể xoay người cũng chỉ có thể dựa vào này mấy cái đơn đặt hàng. Vì thế hắn bắt đầu hướng thôn dân kỳ hảo, khôi phục trước kia tiền công không nói, còn bảo đảm thôn dân mỗi người có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nhưng này đều chỉ là hắn viên đạn bọc đường, hiện giờ hắn còn thiếu rất nhiều thôn dân vài tháng tiền công đâu. Phía trước lông mao đều là miễn phí đi thu mua. Hiện giờ thật nhiều người đều biết nhung lông vịt, thơ ngông tác dụng, đều lấy tới bán tiền. Này lông mao khan hiếm, đại tráng tiêu tiền mua sắm cũng tích góp không bao nhiêu, mắt thấy giao hàng nhật tử đến kỳ, đại tráng thế nhưng nghĩ đến dùng lông chim lông gà thay thế nhung lông vịt thơ ngông. Kia phê hóa làm lộn xộn, giao hàng sau, thương gia tất nhiên là không hài lòng, muốn hắn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Đại tráng lấy không ra, nhân gia muốn đem hắn bẩm báo quan phủ, đại tráng nóng nảy, khóc lóc hướng nửa cân thẩm xin giúp đỡ. Nửa cân thẩm nguyên bản cũng là không nghĩ giúp, nhưng người này cư nhiên nói nàng không giúp liền lấy ra dây thừng treo cổ nhà nàng. Nửa cân thẩm nóng nảy, đành phải đem chính mình lúc trước làm tốt ẩn nấp rồi một bộ phận lông y gì lấy ra tới cho hắn cứu cấp. Người này không nói hai lời liền đem lông y gì lấy ra đi cho truy hắn muốn tiền vi phạm hợp đồng thương ra, còn đừng nói, kia lông y ở trong tay hắn bán ra giá cao, cuối cùng không nói muốn đem hắn vận đưa đến quan phủ nói. Lông bị yêu cầu nhung lông vịt nhiều. Nhưng lông y lìa liền không cần như vậy nhiều nhung lông vịt, kia nam nhân không ngừng nghỉ lại đem chú ý đánh tới lông trên áo. Hắn hướng nửa cân thẩm dò hỏi lông y gì chế tác thủ pháp cùng bước đi. Nửa cân thẩm lắc đầu nói chính mình không biết, này biện pháp là trong thôn một cái nữ hoa hoa giáo, không có kia nữ hoa hoa chỉ đạo, bọn họ làm không được. Lời này đại tráng cũng ở người khác trong miệng nghe được quá, hắn không cho là đúng, nhưng lại không cam lòng chính mình cực cực khổ khổ một phen tính kế trở thành bọc nước. Cho nên hắn nửa đêm ở nửa cân thẩm ra tìm kiếm đồ vật. Tính toán mang theo một ít đáng giá đồ vật rời đi nhà bọn họ. Ai ngờ tưởng hắn lại ở nửa cân thẩm trong nhà phát hiện vài món lông y rìa, bất quá có chút tiểu tì vết. Hắn lập tức quyết định đem này đó lông y rìa bán đại phát nhất bút, nhưng nửa cân thẩm kịp thời phát hiện ngăn cản hắn, nói cho hắn kia có tì vết quần áo tiện nghi bán cho người nhà quê còn có người muốn, cần phải bán được nơi khác, bọn họ này thật vất vả kinh doanh lông sinh ý liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đại tráng vốn cũng không muốn nghe. Nhưng nghe nói lương gia chế tác lông bị ở kinh thành đã phát đồng tiền lớn, hắn tâm tư vừa động, quyết định mang lên toàn gia đi kinh thành thử thời vận. Kinh thành người khẳng định còn không biết nhung lông vịt tơ ngông chỗ tốt, hiện tại đại phê lượng thu mua, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Lần này hắn quyết định mang theo nửa cân thẩm vợ chồng hai qua đi, mục đích là vì thu mua đến lông tơ sau, làm nàng hỗ trợ thỉnh người chế tác lông y đi. Nửa cân thẩm nghĩ làm như khanh ở kinh thành, này đi còn có thể nhìn xem nàng, liền đáp ứng rồi hắn đi kinh thành yêu cầu. Ai ngờ tưởng, kinh thành nhung lông vịt tơ ngỗng cũng bị lương gia người thu mua không còn, căn bản là không có đại tráng phát triển cơ hội. Đại tráng không cam lòng, thừa dịp kinh thành đều ở điên cuồng tranh mua lương gia chế tác lông bị khi, đẩy ra chính mình có tì vết lông trên áo vội vàng cọ nhiệt độ. Nhưng không nghĩ ra sư không tiệp, thật vất vả nghe được một cái có điểm danh khí trang phục phô, còn bị trưởng quầy nhìn ra tì vết. Lúc sau chính là nàng chỗ đã thấy cảnh tượng. Lam Như Khanh nghe xong nửa cân thẩm nước đắng, cũng nhịn không được khí hàm răng ngứa. Cái này hôn trướng vương bắt đảng, cư nhiên không có lúc nào là không ở tính kế, có thể thấy được ngay từ đầu hắn nhận thân chính là có dự mưu. Lam Như Khanh vô vô nửa cân thầm tay, nói cho nàng đừng hoảng hốt, nàng có biện pháp giúp nàng giải quyết cái này đại tráng. Nửa cân thầm là có chút nghi hoặc, theo lý thuyết này nông thôn xuất thân cô nương mặc dù bị quan to hiển quý coi trọng, nhiều lắm cũng chính là cái thiếp, này ở những cái đó chú trọng quy củ gia tộc, là không cho phép một cái thiếp từng có nhiều lời nói quyền. Tuy nói Khanh Khanh mệnh hảo, có cảnh vương che chở, nhưng hôm nay đại tông người trong nước người đều biết cảnh vương mang binh xuất chính đi, trong nhà lại không cái chủ mẫu, cũng sẽ không cho phép một cái thiếp cầm giữ nội trợ, không có tiền cùng quyền, như thế nào có thể thế nàng tranh vũng nước đục này đâu. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, cũng không sợ nói cho nàng, mấy ngày hôm trước chính mình vào cung, bị hoàng thượng phong khanh tần. Nửa cân thẩm đôi mắt đột nhiên trừng lớn, giật mình mà có chút nói không ra lời. Này này này, cảnh vương mới ra trình, hoàng thượng liền đem cảnh vương thiếp chiếm cho riêng mình. Này truyền ra đi, có thể hành sao? Lam Như Khanh không như thế nào giải thích, dù sao nửa cân thẩm đi ra ngoài hỏi thăm một vòng liền cái gì cũng minh bạch, nàng hiện tại không nói cũng chỉ là ở nửa cân thẩm trước mặt giữ lại một tia thể diện. Công đạo nửa cân thẩm nói mấy câu, Lam Như Khanh cùng nửa cân thẩm một trước một sau mà vào mới vừa rồi cái kia tiệm quần áo. Kia tiểu hỏa còn ở cùng trưởng quầy mà bái, trưởng quầy đã động giận, nói cho hắn nếu là không đi đã kêu quan phủ người tới bắt hắn. Tiểu hỏa lúc này mới hậm hực mà đi ra ngoài, Lam Như Khanh đi vào là lúc, tiểu hỏa vừa lúc dương mắt thấy được nàng. Trưởng quầy mà nhìn thấy Lam Như Khanh lại đây, lập tức cúi đầu khom lưng mà chạy tới, thỉnh Lam Như Khanh lên lầu ăn chút trà bánh. Không biết nói gì đó, Lam Như Khanh lại xuống dưới khi, vài người phủng mấy bộ quần áo mùa đông đi theo nàng phía sau. Đại tráng thấy thế, chạy nhanh thấu tiến lên đem trong tay lông y chỉnh lên đi, vị này quý nhân, tiểu nhân trong tay có hai kiện quý hiếm đồ vật thỉnh quý nhân xem qua, quý nhân nhưng có hứng thú coi một chút. Nửa cân thẩm đi theo đại tráng phía sau không nói lời nào, bởi vì Lam Như Khanh riêng công đạo quá, làm nàng trang không quen biết nàng. Chương 434 tiền riêng nộp lên. Lam Như Khanh ra vẻ tò mò mà nhìn kia lông y gì, mặt mày lộ ra một tia hứng thú, nàng duỗi tay đem lông y tiếp nhận tới. Trưởng quầy đi theo Lam Như Khanh ra tới, thấy thế chạy nhanh tiến lên khuyên nhủ, nương nương, này quần áo nhìn mới mẻ độc đáo, nhưng ngài không biết, này trên quần áo tì vết quá nhiều, ngài xem nơi này, nhìn lại nơi này. Đại tráng nghe nói trưởng quầy kêu trước mặt này quý khí bức người cô nương kêu nương nương, liền biết đây là quý nhân trung quý nhân, lập tức cũng bất chấp thể diện, chỉ dùng ra cả người thủ đoạn đối Lam Như Khanh điên cuồng vuốt mông ngựa, vạn nhất hống quý nhân cao hứng, núi vàng núi bạc còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai u, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cũng không biết nương nương ngài thân phận như thế hiển quý. Tiểu nhân trong tay lấy cái này quần áo nó kỳ thật không tính có tì vết, nó vốn dĩ chính là hình dáng này thức, chẳng qua trưởng quầy không hiểu. Ngạnh sinh sinh nói nó là có tì vết. Bất quá nương nương, ngài xem này quần áo chính là hảo vải dệt chế tác, huống hồ còn có nơi này đầu lót bạch nhung lông vịt, cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa bỏ thêm vào đến bên trong. Này nhung lông vịt dùng tuyến cố định, sẽ không chạy nhung, không chỉ có ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, còn ấm áp đâu. Trưởng quầy hung hăng xem thường một đốn người này, cố chấp về phía Lam Như Khanh giải thích, nương nương, ngài nhưng đừng nghe hắn nói bậy, như vậy thức lại như thế nào đặc thù, kia sao có thể một cái tay háo trưởng. Một cái tay háo đoàn đâu. Còn có nơi này, rõ ràng là đường may vấn đề, hắn ngạnh sinh sinh mà nói đây là cái gì phong cách, này quần áo nhìn hảo là hảo, nhưng ai phát hiện như vậy thì vết, còn có thể xuyên đi xuống. Cứ như vậy quần áo, này nam nhân chào giá còn không thấp, y tiểu nhân xem, này nam nhân chính là ý định hố chúng ta đâu, này quần áo đặt ở trong tiệm, không tạp chiêu bài mới là lạ. Tiểu hỏa như cũ không phục, cùng trưởng quay theo lý cố gắng. Lam Như Khanh không có ngăn cản, dương mắt nhìn bọn họ cái cọ. Tay không tự chủ được mà sờ ở kia lông trên áo khẽ vớt. Ta không cùng ngươi tranh luận, toàn bằng chủ tử thấy thế nào, nương nương, ngài khả năng xem thượng như vậy quần áo. Lam Như Khanh cúi đầu, nhìn này dùng tơ lụa lăn lộn ra tới nghiêng khâm lông trung trưởng khoản hán phục áo khoác, vớt đi này đó tì vết tới nói, đó là chân chính hiện đại cổ phong hợp thể nguyên tố một kiện quần áo, thực có một phong cách riêng, đặt ở hiện đại tới bán, khẳng định có không ít người thích. Chính là này tì vết, đáng tiếc. Nàng quay đầu ý vị thâm trường mà nhìn tiểu hỏa liếc mắt một cái, gật gật đầu khen, này quần áo nhìn sắc thật không tồi, nhưng trưởng quầy chính là làm này một hàng, cái gì là phong cách, cái gì là tì vết, hắn tuyệt đối rõ ràng, ngươi lừa gạt không được hắn. Như vậy đi, ngươi đem này quần áo lấy về đi sửa lại, nếu sửa làm ta vừa lòng, ta liền cho ngươi bắt một ít bạc, nhiều cho ta làm thượng vài món. Đại tráng vừa nghe, hết sức vui mừng mà giống chỉ lao thử, gấp đến độ chạy nhanh gật đầu, thành. Tiểu nhân này liền về nhà sửa đi. Đúng rồi, nay quần áo là ai làm à, mặc dù sửa hảo, làm ta muốn xuyên y phục chính là có yêu cầu, này ngươi có thể làm được chủ. Nhưng đừng đến lúc đó ta cho ngươi bạc, làm không ra ta muốn hình thức tới, còn lãng phí ta thời gian. Đại tráng vô vô bộ ngực bảo đảm nói, nương nương ngài cứ yên tâm đi, này quần áo là ta tức phụ làm, tay nghề của nàng tuyệt đối không lời gì để nói. Phía trước chúng ta chính là làm này một hàng, nghề hà gặp người không tốt, bị lừa hết gia sản. Chỉ có thể tới kinh thành đặt chân. Như vậy thức quần áo nguyên bản cũng là tiện nội lưu trữ ăn tết khi đương quần áo mới xuyên, nghề hà trong nhà nghèo đều không có gì ăn, bất đắc dĩ, chỉ phải đem này chân quý lông y để bán đi. Kỳ thật không dối gạt nương nương nói, như vậy thức quần áo chúng ta làm suốt một kho hàng, mới vừa lấy lên phố đi bán liền tranh mua không còn. Bất quá nương nương không thích như vậy thức, kia tiểu nhân liền trở về làm tức phụ sửa sửa. Không thể không nói, này nam nhân xác thật có chút kinh thương bản lĩnh, một kiện có tì vết lông ý thì kinh hắn vừa nói còn cao lớn thượng cấp bậc. Lam Như Khanh cười cười không chọc phá hắn nói dối, tìm ra chính mình túi tiền, tìm một trương 100 lượng ngân phiếu voi qua, lại ở nhìn đến nửa cân thẩm khi tay dừng lại, sau đó ra vẻ khó hiểu mà chỉ vào nửa cân thẩm hỏi, vị này chính là ai a? Còn không đợi nửa cân thẩm trả lời, tiểu hỏa cấp nói, vị này chính là nhà của chúng ta trước kia mướn một cái hạ nhân, đối nhà của chúng ta rất là trung tâm, phía trước tiểu nhân cho nàng một bút tiền bạc làm nàng về quê dưỡng lao, nhưng nói như thế nào nàng đều không đi, bất đắc dĩ chỉ phải đem nàng đưa tới bên người. Lam Như Khanh nga một tiếng, nội tâm lại là phi thường khinh thường, nếu không phải biết được chân tướng, thật đúng là liền tin hắn chuyện ma quỷ. Cũng thế, liền cho ngươi hai ngày ngon ngọt, lại làm ngươi nếm thử đảo mổ chôn mình tư vị. Này 100 lượng bạc ngươi liền trước cầm khẩn cấp, sửa hảo sau ngươi liền trước đặt ở trưởng quầy nơi này, chờ ta nhìn sau rảnh rỗi tìm các ngươi. Đại tráng mã bất đình để mà theo tiếng, trong tay phủng 100 lượng ngân phiếu trong mắt mang theo quang. Tung ra mồi, Lam Như Khanh lặng lẽ cùng nửa cân thẩm ánh mắt một hội hợp, sau đó vừa lòng mà đi rồi. Mua rất nhiều đồ vật sau, trong cung người tìm đi lên. Thực mau thượng quan Lăng Vũ cũng đi theo lại đây, hắn vừa thấy đến nàng, liền nhịn không được oán hận mà nghiến răng. Lam Như Khanh, ngươi đem chấm ném ở nhật nguyệt sao trời, chính mình đào chạy, ngươi còn có lương tâm sao? Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, thế chính mình bịa giải, hoàng thượng ngài lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, còn phải người lãnh ngươi ra tới, nhân ra đi ra ngoài đi dạo đều không được. Thượng quan Lăng Vũ nhưng khí đem một bụng hỏa nuốt xuống, hắn như thế nào có thể nói, rõ ràng hai người đi vào, chỉ trước mắt một cái thính trong phòng đầu liền hắn một người rông cái ngốc tử dường như ở kia xem hứng khởi, liền nữ nhân này khi nào đi ra ngoài cũng không biết. Quá tờ mở đắng giận. Dư Quang nhìn đến nàng phía sau chọn mua vài thứ kia thượng, hắn trong lòng hỏa khí dường như rốt cuộc có phát tiết địa phương. Lam Như Khanh, trong cung thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật có phải hay không tưởng nói cho người trong thiên hạ chấm đối đãi ngươi không tốt. Hoàng thượng ngài rất tốt với ta không hảo kia không phải rõ ràng sao, trong cung chính là thiếu y hề thiếu thực, bằng không ta cũng sẽ không tự mình ra cung chọn mua. Tựa hồ sợ thượng quan Lăng Vũ làm người đem nàng mua đồ vật thu đi. Lam Như Khanh chạy nhanh nhường cho nàng lấy đồ vật cung nhân chạy nhanh trở về giấu đi. Thượng quan Lăng Vũ nhất thời mặt nóng bỏng dường như năng, trong lòng hỏa khí giống như núi lửa bùng nổ giống nhau hô hô về phía thượng nhảy, trên trán gân xanh cũng tàn sát bừa bãi mà bạo động. Hắn làm người đem Tiểu Liễn nâng tới, ngay sau đó lôi kéo Lam Như Khanh đi lên. Tiểu Manh buông xuống sau, thượng quan Lăng Vũ lạnh lùng mà trừng mắt Lam Như Khanh. Lam Như Khanh, trong cung như thế nào đối với ngươi thiếu y hề thiếu thực, nội vụ phủ tổng quản nói. Muốn ăn đến no xuyên ấm phải tranh sủng, chỉ cần ngươi tới tìm chấm, ngươi muốn cái gì có cái gì, ngươi còn nói chấm đối với ngươi thiếu y hề thiếu thực. Lam Như Khanh thiếu chút nữa khí cười, tranh sủng là có thể ăn no xuyên ấm. Ha ha, nhưng ta không nghĩ tranh sủng, ta có rất nhiều bạc, ta hoa bản thân tiền tưởng mua cái gì liền mua cái gì, hoàng thượng ngài như thế nào còn không cao hứng a? Này quanh năm suốt tháng mà đều có thể cho ngài tỉnh không ít bạc đâu. Thượng quan Lăng Vũ năm chặt thật muốn hung hăng nện ở nàng đắc y rào rạt trên mặt. Hồi cung sau, liền đem trong tay bạc nộp lên, trong cung chính là có quy củ, phi vị dưới phi tần mỗi tháng phí tổn không vượt qua 2.000 lượng bạc trắng, tháng này ngươi đã dùng siêu. Chương 435 Hoàng thượng khí bị bệnh. Lam Như Khanh trừng mắt, Hoàng thượng, ta dùng chính là bản thân bạc A. Thượng quan Lăng Vũ suy hừ một tiếng, trong cung là chú ý lễ nghi quy củ địa phương, liền tính ngươi lại có tiền, ngươi có thể lướt qua hoàng hậu lướt qua chấm. Lại nói trong cung cái nào phi tần tiêu tiền dám vượt qua chấm tiêu tiền ngạch độ, Lam Như Khanh. Ngươi trong tay tiền bạc nộp lên, chấm còn đương ngươi là không hiểu quy củ, có thể dơ cao đánh khẽ buông tha ngươi một con ngựa. Nhưng ngươi trong tay tiền bạc nếu là không nộp lên, đó chính là có mơ ước hoàng quyền chi tâm, làm chấm không thể không phòng. Lam Như Khanh sợ tới mức chạy nhanh vô vô bộ ngực, ẻm mã lời này nói lao dọa người, nàng cũng không tin trong cung phi tần trong tay không có một chút chính mình tiền riêng, này nha ai đều không nhìn chằm chằm, cố tình liền theo dõi nàng. Nuốt nuốt nước miếng, nàng không cho là đúng mà cào lỗ thai. Chú ý lễ nghi quý củ. Nhưng hoàng thượng ngài không phải nói nhân gia có thể không tuân thủ quý củ. Trong tay tiền bạc nộp lên, ngươi như thế nào không tuân thủ quý củ đều có thể, tiền bạc không nộp lên, ngươi không tuân thủ quý củ chính là không đem chấm để vào mắt. Đậu má, lão tử liền không đem ngươi để vào mắt, thảo người ghét ra hỏa. Nàng trong tay tiền bạc nếu là giao ra đi, nghĩ muốn cái gì không còn phải cầu hắn. Thật là đánh một tay hảo bản tính a. Lam Như Khanh quay đầu đi, không nghe hắn đánh giấm. Nàng liền không giao. Lần trước thượng quan cảnh dịch làm như vậy vừa ra, nàng thiếu chút nữa đều mau hỏng mất, hắn còn tưởng cho nàng chỉnh này vừa ra. Xem ra Lam Như Khanh không vui nghe lời hắn, Thượng quan Lăng Vũ chỉ phải hướng nàng nảy sinh ác độc lời nói, Lam Như Khanh, cho ngươi 2 ngày thời gian cho chấm giao đi lên, bằng không đừng trách chấm trở mặt vô tình. Lam Như Khanh như cũ không phản ứng hắn. Thượng quan Lăng Vũ thấy nàng vẫn không nhúc nhích bản thân còn khí đầu tóc vựng, hắn đỡ cái chán mồm to thở phi phò, không được không được, hiện tại còn không thể cùng nàng nháo cương, tạm thời trước mặc kệ hắn, chờ thêm 2 ngày lại cùng nàng tính sổ. Lam Như Khanh khẽ meo meo phiết hắn liếc mắt một cái, nhìn thấu này nam nhân trong lòng ý tưởng sau, lúc này mới nhịn không được đem lưng đỉnh lên. Không phải còn nghĩ ngày mai buổi tối Hàn Tật phát tác phải dùng chính mình. Kia còn cùng nàng so cái gì kính. Hồi cung sau, Lam Như Khanh cũng không nhàn rỗi, nàng biết trong cung có cao quý phi nhãn tuyến, liền không ngừng cùng Lam Ngọc Yến liêu trong thôn sự, còn nhắc tới nửa cân thẩm ra lông bị. Này lông bị thật nhiều người chưa thấy qua, trong cung người cũng không như thế nào tiếp xúc, Lam Như Khanh riêng đem chính mình ở bên ngoài mua lông bị cho các nàng xem. Thậm chí còn nói cho các nàng, chính mình cùng này bán lông bị chủ gia nhận thức, nhà bọn họ bán lông bị tiền lời còn có chính mình một thành đâu. Cùng Lam Ngọc Yến trò chuyện, Lam Như Khanh liền nhìn đến một cái cung nữ lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lam Như Khanh vừa lòng gật đầu, đi thôi, báo tin đi thôi, dù sao này lông bị cũng là lương gia dùng không chính đáng thủ pháp được đến, khiến cho bọn họ hảo hảo mà đối diện cao quý phi mưa rền gió giữ đi. Khoảng cách ăn tết còn có nửa tháng, không ít trong cung các cung nhân đều thay tân cung phục, chỉ có nàng trong cung, như là có cha không nương giá hải tử dường như, xuyên đều là cổ xưa cung phục. Có cung nữ cũ áo đông thượng đều phá một cái khẩu tử, gió lạnh hô hô mà chui vào đi, đông lạnh nàng cả người thẳng run lên, không 2 ngày, này cung nữ trực tiếp được phong hàn ngã bệnh. Lam Như Khanh làm người cho nàng thỉnh cái đại phu cấp nhìn xem, nhưng trong cung người không một cái cấp thỉnh, không chỉ như vậy, có thái giám quản sự biết được Thiên Vũ cung có cái bệnh rất nghiêm trọng cung nữ, lập tức liền sai người đem nàng nâng đi chuẩn bị ném tới lãnh uyển bên trong đi. Lãnh uyển là chuyên môn quan một ít bị chẩn đoán chính xác vì được ôn dịch cung nữ bọn thái giám trụ địa phương, chỉ cần vào nơi đó người, không có một cái có thể tồn tại ra tới. Lam Như Khanh cảm thấy có chút tàn nhẫn, mặc kệ nói như thế nào, này đó cung nữ thái giám mệnh cũng là mệnh, bọn họ như thế nào có thể không đem bọn họ đưa người xem. Chỉ là ho khan vài tiếng liền phải bị hoài nghi được ôn dịch, còn chẩn đoán chính xác đều không chẩn đoán chính xác một chút liền phải bị ném đến lãnh uyển đi tự sinh tự diệt, này có phải hay không quá mức qua loa. Bất quá Lam Như Khanh biết, việc này khẳng định là Hoàng thượng cùng Cao Quý Phi vì đối phó nàng mới làm như vậy. Liên vì đối phó nàng mà hy sinh người khác mệnh, Lam Như Khanh không thể không nói, ở này đó người trong mắt, mạng người đê tiện mà thật cùng con kiến giống nhau. Vì phòng ngừa trong cung người lại bị bệnh, Lam Như Khanh riêng từ không gian hái được một ít có thể cường thân kiện thể linh thảo ngao phân phó tự mình trong cung người mỗi người uống thượng một chén. Lãnh uyển người nàng cũng không có mặc kệ, buổi tối trộm ra vẻ cung nữ lưu đi vào, cấp bên trong mỗi người đều ngao một chén dược. Thượng quan Lăng Vũ Hàn Tật sắp phát tác, ngày này buổi tối, hắn đem nàng triệu tới muốn nàng hầu bệnh. Lam Như Khanh trước tiên cùng hắn nói điều kiện, hầu bệnh có thể sau không chuẩn khó xử nàng trong cung người, hơn nữa còn phải cho bọn họ chuẩn bị quần áo mới. Thượng quan Lăng Vũ có chút ý nan bình, chính mình đường đường vua của một nước, ai nhìn thấy chấm không phải hết sức nịnh hót, cố tình nữ nhân này luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt. Hắn nỗ lực nuốt xuống khẩu khí này, tâm bình khí hòa mà đối nàng nói, trong cung quy củ không thể tùy ý đánh vỡ, đêm nay ngươi lưu lại hầu bệnh, chấm sẽ làm kế sự phòng thái giám ghi nhớ ngươi hôm nay thị tẩm ký lục, ngày mai sáng sớm, ngươi trong cung người đều sẽ có bộ đồ mới xuyên. Lam Như Khanh mí mắt nhảy dựng, cái gì? Làm kế sự phòng thái giám ghi nhớ nàng hôm nay thị tẩm ký lục. Kia mặc dù hắn không có muốn chính mình, trên đời này người cũng khẳng định sẽ cho rằng nàng đã triệt triệt để là người của hắn, kia nàng đuổi kịp quan cảnh dịch còn có cơ hội sao? Không được không được, hôm nay tuyệt đối không thể bị ký sự phòng thái giám ghi nhớ này một cái ký lục, cũng tuyệt đối không thể cho hắn hầu bệnh. Vì thế, còn chưa tới thượng quan Lăng Vũ Hàn Tật phát tác là lúc, nàng liền chạy nhanh chạy ra tới. Thượng quan Lăng Vũ còn tưởng rằng việc này nàng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc không cần hầu tẩm là có thể được đến chỗ tốt, nàng hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ai ngờ trong chớp mắt nàng liền chạy không ảnh. Sừng sốt một chút, hắn lập tức giận tím mặt, ở nhật nguyệt sao trời cùng chính mình cùng nhau xem diễn xem hảo hảo ném xuống chính mình chạy. Hiện giờ hắn Hàn Tật sắp phát tác, nàng cư nhiên lại sấn hắn không chú ý chạy. Hắn giận dữ, hắn phát điên, hắn làm Đông Bình công công đem người cho nàng trảo lại đây. Này một cái ra mệnh lệnh đi, trong cung sở hữu cấm vệ quân xuất động. Lam Như Khanh vì không cho ký sự phòng ghi nhớ nàng hôm nay thị tẩm ký lục, cùng cấm vệ quân người chơi cả đêm trốn miêu miêu, nháo thật sự là hoành động. Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức, Hoàng thượng làm Khanh Tần thị tẩm, Khanh Tần không chỉ có không thị tẩm, còn đem Hoàng thượng khí hôn mê bất tỉnh. Trong cung người mỗi người nhân tâm hoảng sợ, Thái Phi gấp đến độ chạy nhanh đi quá khôn điện vấn an Hoàng thượng, nhưng bị Đông Bình công công ngăn ở bên ngoài. Cao Quý Phi muốn vào xem, đồng dạng cũng bị ngăn ở bên ngoài. Trong cung tố có nghe đồn hoàng thượng mỗi phùng 15 đêm trăng tròn sẽ có hàn tật phát tác là lúc giống như một cái quái vật. Phía trước hoàng thượng cùng cảnh vương đã chứng thực quá, đó là bởi vì cảnh vương thân trung cổ độc, hoàng thượng cùng cảnh vương lại vì một mẹ đẻ ra, lòng có cảm ứng, cho nên đi theo phát tác. Nhưng cảnh vương cổ độc không phải đã trừ tận gốc sao, hoàng thượng vì cái gì còn sẽ phát tác? Chẳng lẽ này không phải cổ độc phát tác, mà là Lam Như Khanh thật sự đem hoàng thượng khí bị bệnh? Cao Quý Phi trước mắt, nhìn chằm chằm Thiên Vũ cung phương hướng, bỗng nhiên lạnh lùng nói, đi, cùng bổn cung đi Thiên Vũ cung, đem kia nguy hại hoàng thượng long thể yêu nghiệt bắt lấy. Chương 436 lại thấy kẻ thần bí. Lam Như Khanh sớm đã mượn dùng ẩn thân thuật trốn vào Thiên Vũ cung bên trong, bên ngoài cấm vệ quân cơ hồ muốn đem toàn bộ hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời, chính là không nghĩ tới nàng còn sẽ trốn vào chính mình trong cung. Lam Ngọc Yến nghe nói bên ngoài tình huống, sợ tới mức run bần bật. Nàng nhịn không được mà khuyên bảo Lam Như Khanh, nhị tỷ, hoàng thượng nhân ngươi mà bệnh, ngươi vô luận như thế nào đều nên đi trước nhìn xem, bằng không trong cung người sẽ không bỏ qua chúng ta. Lam Như Khanh lường trước thời gian không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài. Lúc gần đi còn không quên an ủi nàng, không có việc gì, đừng lo lắng, các nàng muốn bắt cũng chỉ là bắt ta. Lam Ngọc Yến như thế nào có thể không sợ, nàng ở trong cung đều gặp nhiều ít lánh đái cùng ủy khuất, hiện tại phàm là nghe nói trong cung xảy ra chuyện gì, đều sợ hãi cùng chính mình lây dính thượng quan hệ. Hiện tại dùng chim sợ cành cong hình dung nàng đều không quá. Cao Quý Phi mang theo một chúng phi tần trực tiếp đi vào Thiên Vũ cung, lệnh thuộc hạ thị vệ đem Thiên Vũ cung tất cả mọi người bắt lại. Nếu kia yêu nghiệt nếu không hiện thân, bổn cung liền lấy nàng trong cung người khai đao, người tới, đem Thiên Vũ cung người hết thảy bắt lấy. Thuộc hạ thị vệ vừa muốn có động tác, Lam Như Khanh liền đi ra. Ta tại đây đâu? Cao Quý Phi vừa thấy đến nữ nhân này, xinh đẹp đơn phượng nhãn liền bính ra một tia độc các tới. Ngay sau đó tức giận nói, lớn mật khanh tần, dám can đảm đối hoàng thượng bất kính, bổn cung trưởng quản lục cung, hôm nay không chừng trị ngươi, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Người tới, đem khanh tần cấp bổn cung treo lên, mỗi cách một canh giờ tới một lần nước lạnh. Theo tới phi tần đều là châm chọc trào phúng mà nhìn cho hay, hiện giờ đã là trời đông giá rét, các nàng đi ở bên ngoài đều đắc thủ ôm bình nước nóng mới được. Nữ nhân này nếu là treo ở cung lương thượng, chịu đói chịu lạnh không nói, mỗi cách một canh giờ tới một lần nước lạnh, chỉ sợ chịu không nổi bao lâu thời gian, phải chịu thua xin tha. Nên, như thế không coi ai ra gì, thực sự nên cấp điểm khiển trách. Từ từ, Lam Như Khanh ngăn cản này đó thị vệ tới gần, tính toán tới cái đoái công chỗ tội. Hoàng thượng đều đã bị chính mình khí vượng, kia khẳng định đối chính mình làm không được cái gì, kia nàng đi vào cấp hoàng đế xem bệnh, vừa không sẽ làm người hiểu lầm nàng cùng hoàng thượng quan hệ, còn có thể làm tầm hút đủ thượng quan lăng vũ hà khí, một công đôi việc a. Nhưng Cao Quý Phi phảng phất có thể nhìn trộm ra Lam Như Khanh ý tưởng, trực tiếp ở Lam Như Khanh nói chuyện phía trước liền hạ mệnh lệnh. Không cần nghe nàng mê hoặc, nay chờ yêu nữ hôm nay mị hoặc hoàng thượng, ngày mai liền có thể làm hại triều chính, huống hồ hoàng thượng đã bị nàng khí bị thương long thể, nàng này không trừ, nhiều người tức giận bình phẫn, cấp bổn cung treo lên, thẳng đến hoàng thượng tỉnh lại lại cái khác xử lý. Cao Quý Phi tiến cung đã gần đến 10 năm, tự nhiên nuôi chồng không ít chính mình thế lực, hiện giờ ra lệnh một tiếng, theo tới người không chút do dự liền đi bắt Lam Như Khanh. Lam Như Khanh cảm giác đến cách đó không xa động tĩnh, liền tùy ý bọn họ đem chính mình treo lên, ngay sau đó nhàn nhã mà cùng Cao Quý Phi khua môi múa mép. Cao Quý Phi à, ngài không rõ chân tướng liền đem ta bắt lại, chẳng lẽ là đố kỵ ta, hoàng thượng đều còn không có hướng ta hương sư vấn tội, ngài liền thượng vội vàng khiển trách ta, vạn nhất hoàng thượng biết, không biết trong lòng như thế nào cáo giận ngươi đâu. Cao Quý Phi không cho là đúng, môi đỏ dơ lên một tia độ cung. Ngươi chớ có hướng bổn cung khoe ra, bổn cung biết ngươi có vài phần bản lĩnh, hoàng thượng nuông chiều ngươi, cũng chỉ bất quá là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng, nhưng kia cũng không đại biểu ngươi có thể áp đảo hoàng thượng phía trên, đem hoàng thượng khí ra cái tốt xấu tới. Đêm qua trong cung cấm quân vì truy ngươi, quấy nhiễu bổn cung một đêm không ngủ, hoàng thượng đều xuất binh bắt ngươi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hoàng thượng có thể cứu ngươi? Lam Như Khanh cười hắc hắc, Cao Quý Phi ngài cũng nói ta đối hoàng thượng có giá trị lợi dụng, kia hoàng thượng không đạt tới mục đích, hắn đương nhiên sẽ đến cứu ta. Lam Như Khanh đắc ý kích thích Cao Quý Phi trong cơn giận dữ, hàm răng cắn kéo kẹt vang, một bên phi tần nhìn không được, hướng Cao Quý Phi góp lời. Nương nương, quả nàng đối hoàng thượng có hay không giá trị lợi dụng, nhân cơ hội này cho nàng cái giáo huấn, ở hoàng thượng cứu nàng phía trước, làm nàng cũng biết ngài lợi hại. Cao Quý Phi vốn dĩ liền không tính toán buông tha cái này sửa trị Lam Như Khanh cơ hội, nàng gật gật đầu, cười lạnh nhìn Lam Như Khanh, phân phó người từ gần đây hồ nước tiếp một xô nước tới đến Lam Như Khanh trên người. Thiên Vũ cung cách đó không xa liền có một chỗ hồ nước, hiện giờ nước ao bay một tầng miếng băng mỏng, cung nhân tay không đem thùng nước vói vào hồ nước, còn nhịn không được run run một chút. Một xô nước thực mau đã bị đánh tới, mắt nhìn chính mình liền phải bị các nàng tưới cái lạnh thấu tim thời điểm, nàng đông nhiên gân cổ lên hô to, Đông Bình công công, cứu mạng A. Mọi người đồng thời quay đầu, mặt sau rõ ràng không có một bóng người A. Thấy Lam Như Khanh có chút sợ hãi, Cao Quý Phi đột nhiên tâm tình rất tốt, ngươi kêu đi, liền tính kêu phá yết hầu, hôm nay cũng không ai tới cứu ngươi. Vừa dứt lời, Đông Bình công công thở hồng hộc chạy chậm lại đây, Lam Như Khanh cười. Cao Quý Phi chấm đã, Hoàng thượng có chỉ, thỉnh Khanh tần tiến quá khôn điện hầu hạ Hoàng thượng. Cao Quý Phi tức giận bất bình, này Đông Bình công công sớm không tới vãn không tới, cố tình này thời điểm mấu chốt tới, thật là quá không cho nàng mặt mũi. Liền tính không cam lòng, Cao Quý Phi vẫn là cường trang chấn định, dò hỏi Đông Bình công công, Hoàng thượng chính là đã tỉnh. Đông Bình công công bình tĩnh gật gật đầu, hồi nương nương, đã tỉnh. Nhưng Hoàng thượng chỉ cần cầu kiến Khanh Tần nương nương, quay đầu lại Hoàng thượng hảo điểm, nương nương sẽ nhìn thấy Hoàng thượng. Đi theo Cao Quý Phi phía sau Phi Tần đồng dạng không cam lòng Lam Như Khanh liền như vậy tránh thoát một kiếp, nhịn không được tiến lên dò hỏi Đông Bình công công. Đông Bình công công, Hoàng thượng đêm qua vì sao bị khí vượng? Đông Bình công công, Khanh Tần nương nương phạm phải như thế đại sai, Hoàng thượng sẽ không nhẹ nhàng bóc qua đi đi. Đông Bình công công, Hoàng thượng vì sao không cho chúng ta đi vào hầu hạ? Chúng ta có thể so Khanh Tần nương nương chi kỷ nhiều. Chính là, nếu là Khanh Tần nương nương lại cấp Hoàng thượng khí ra cái tốt xấu, kia nhưng làm sao bây giờ? Đông Bình công công chỉ lễ phép mà cùng các vị tiểu chủ nói một câu, nô tài chỉ là phụng Hoàng thượng chi mệnh đến mang Khanh Tần nương nương, mặt khác một mực không biết, các nương nương nếu có nghi vấn, nhưng chờ Hoàng thượng thân thể rất tốt lại đến dò hỏi. Dứt lời, làm người đem Lam Như Khanh giải xuống dưới. Lam Như Khanh hướng Cao Quý Phi cười, tiêu sái mà tùy Đông Bình công công rời đi. Thiện nhân. Cao Quý Phi giận dữ, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, mắt thấy bên cạnh một cung nữ, nhịn không được đem nàng trở thành Lam Như Khanh, đem khí rơi tại trên người nàng, cho này thật mạnh một cái tát. Cung nữ bị đánh gương mặt sưng đỏ, một búng máu thủy tràn ra, vẫn là buông xuống đầu, không dám kêu nửa phần đau. Lam Như Khanh một người vào quá khôn điện, mọi nơi tìm hiểu một chút, không thấy nửa bóng người. Chẳng lẽ là trên mặt đất thất? Lam Như Khanh nghĩ thầm. Nhưng quá khôn điện từ nơi nào đi mới có thể đi vào phòng ngầm dưới đất đâu. Đang nghĩ ngợi tới, một người đột nhiên xuất hiện, nguyên bản làm Lam Như Khanh cảm giác yên tĩnh quá khôn điện lại phảng phất bởi vì người này mà lần cảm áp lực rét lạnh. Người đã đến rồi, cùng ta lại đây. Kia nam nhân từ một đạo bình phong mặt sau ra tới, lại đi vào đi. Là người kia. Lam Như Khanh tiểu tâm mà theo sau, bình phong mặt sau có một đạo cửa nhỏ, do dự hạ, Lam Như Khanh căng ra đầu đi vào. Lần này hàn tật phát tác hung mãnh. Ngươi còn dùng lần trước phương pháp thử giúp hắn giải quyết một chút. Kia nam nhân đi ở phía trước cũng không quay đầu lại mà cùng nàng nói. Lam Như Khanh chấn động, lần trước. Chẳng lẽ chính mình lần trước cùng thượng quan cảnh dịch trên mặt đất thất cấp thượng quan Lăng Vũ trị hàn tật, bị hắn phát hiện. Chương 437 cái nào thần tiên. Lam Như Khanh ra vẻ khó hiểu hỏi hắn, lần trước. Chẳng lẽ ngươi đều thấy được. Phía trước hắc y ghi nhân chỉ một tiếng nhẹ A, liền không nói nữa. Ngươi rốt cuộc là người nào A? Đi theo bên người hoàng thượng làm cái gì? Lam Như Khanh tiếp tục lại nhải mà đặt câu hỏi. Hắc Y Liễu nhân thật lâu không ngôn ngữ một tiếng. Vị này đại gia, ngài chậm một chút, đi quá nhanh ta mau cùng không thượng ngươi. Phía trước nam nhân kỳ thật nhìn qua cũng không lão, bị Lam Như Khanh kêu một tiếng đại gia sau, cũng không có sinh khí, ngược lại quay đầu lại như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Ở mật đạo rẽ trái rẽ phải, cuối cùng gặp được thượng quan Lăng Vũ. Thượng quan Lăng Vũ lúc này vạn phần thống khổ mà nằm ở trên giường đá. Trên mặt bao phủ một tầng thật dày băng xương. Người nọ bình tĩnh mà xem nàng, bĩu môi ý bảo nàng đi lên. Muốn ta đi lên có thể, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, cảnh vương cùng hoàng thượng đều có hàn tật, vì cái gì ngươi chỉ lo hoàng thượng mặc kệ cảnh vương. Hắn không về ta quản. Kẻ thân bí khoanh tay mà đứng, vẻ mặt cao thâm. Vậy ngươi vì cái gì muốn xen vào hoàng thượng, hắn cùng cảnh vương vì cái gì sẽ có hàn tật, còn có cái kia nắm triều chính thái tử. Kẻ thân bí không nghĩ tới Lam Như Khanh biết đến còn không ít. Hắn lắc đầu nói, cô nương, biết đến quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt, mau chút đi lên hỗ trợ đi. Vừa dứt lời, hắn liền phi thân dừng ở một chỗ trên đài cao an tĩnh mà đả tọa. Lam Như Khanh từ trên người hắn tìm không thấy đáp án, cũng không dối dám, trực tiếp phi thân đi lên từ trong không gian lấy ra tầm cưng đặt ở thượng quan Lăng Vũ trên người. Tầm cưng vừa tiếp xúc với thượng quan Lăng Vũ thân mình ngay lập tức hút, thực mau thượng quan Lăng Vũ trên người hàn khí biến mất. Bất quá này chỉ là gián đoạn tính. Đương tầm cưng hút đủ rồi trên người hắn hàn khí, thượng quan Lăng Vũ thân thể lại sẽ bị hàn băng bao trùm. Lam Như Khanh đâu vào đấy mà lấy ra tầm cưng đặt ở thượng quan Lăng Vũ trên người, dư quang trộm đánh giá ngồi ở trên đài cao cái kia kẻ thần bí. Không nghĩ tới nàng mới vừa xem qua đi liền phát hiện kia kẻ thần bí cũng ở trộm đánh giá nàng. Hai người vừa đối diện, Lam Như Khanh liền không khỏi cùng đối phương cười cười. Nàng từ trong tay háo lấy ra mấy cái tầm cưng tiếp tục hướng lên trên quan lăng vũ trên người phóng, không nghĩ tới một kích động, mấy cái tầm cưng rơi trên giường đá. Lam Như Khanh chạy nhanh đi tìm, không nghĩ tới thế nhưng ở thượng quan lăng vũ bên cạnh người phát hiện một chén huyết, nàng tầm cưng vừa lúc rớt vào huyết trong chén. Nàng ngưng mắt, nhanh chóng cấp thượng quan lăng vũ kiểm tra rồi một chút, phát hiện trên người hắn cũng không miệng vết thương khi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kia kẻ thần bí, hỏi, này chén huyết là dùng để làm gì? Đó là hỏa tộc nhân huyết, bổn tính toán cho hắn ăn vào, chậm lại hắn thống khổ, nhưng rốt cuộc đã tới chậm một bước. Lam Như Khanh thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng bọn họ những người này lưu lại nơi này mục đích chính là vì muốn bọn họ huyết. Túi đầu chuẩn bị đem chính mình tầm từ huyết trong chén vớt lên, lại phát hiện nàng tầm đã đem bên trong huyết hút cái tinh quang. Uống no huyết tầm thân mình phình phình, so nguyên lai thân mình lớn gấp đôi, Lam Như Khanh sợ chúng nó uống lên này huyết ra cái gì vấn đề, phiên động hai hạ, chúng nó như cũ sinh long hoạt hổ mà. Có thậm chí còn chưa đã thèm, như cũ tưởng rất đến huyết trong chén uống cái tận hứng. Lam Như Khanh đem này mấy chỉ tầm ném đến không gian, ai ngờ bất quá một lát, nàng lại đem này đó tầm lây ra tới thời điểm, chúng nó đã phun ra ti. Cùng phía trước băng tơ tầm bất đồng, chúng nó phun ti ấm áp, độ ấm kéo dài không tiêu tan. Lam Như Khanh nghĩ, này sợi tơ dệt thành bố, làm được quần áo hiện tại xuyên vừa lúc, chạy đến bên ngoài đi cũng không sợ bị lanh đến. Kẻ thân bi đã sớm chú ý nàng, nhìn nàng đem tầm từ trong tay háo bỏ vào đi lấy ra tới bỏ vào đi, không khỏi tâm sinh tò mò. Người kia tầm là cái gì tầm, còn có, người trong tay háo cất giấu cái gì bảo bối. Lam Như Khanh hiếm lạ mà ngẩng đầu nhìn hắn, ngài hỏi ta. Kẻ thân bí nhìn chằm chằm nàng, chờ mong nàng có thể cho hắn một cái vừa lòng đáp án. Lam Như Khanh có chút buồn cười, cố ý cùng hắn cò kẹ mặc cả, ta cũng có vấn đề muốn hỏi đại gia, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, ngài trả lời ta một vấn đề, ta cũng trả lời ngươi một vấn đề, được chưa? Kẻ thân bí phỏng trừng cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền gật gật đầu. Ngài lao hỏi trước. Lam Như Khanh rất có lễ phép mà đem ưu tiên quyền cho hắn. Kẻ thân bí cũng không khách khí, trực tiếp khai hỏi, về chúng ta, ngươi biết nhiều ít. Lam Như Khanh nghiêm túc trả lời, cũng không biết nhiều ít, chỉ biết các ngươi thọ mệnh trường, người bình thường không sai biệt lắm có thể sống 300 tuổi, thọ mệnh dài nhất người có thể sống 1.000 tuổi. Thân phận của ngươi hẳn là trận pháp sư, ở các ngươi nơi đó, địa vị tôn sùng. Kẻ thân bí kinh ngạc mà nhìn Lam Như Khanh, gật gật đầu. Hảo, đến lượt ta hỏi ngươi. Các ngươi mục đích có thể hay không xúc phạm tới bọn họ. Lam Như Khanh trong miệng bọn họ là chỉ Hoàng thượng Cảnh Vương cùng với thân hoạn hàn tật những người này. Kẻ thân bí thực khẳng định mà lắc đầu, sẽ không. Lam Như Khanh lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi lại như thế nào biết những việc này? Kẻ thân bí lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Lam Như Khanh ha hả cười, ta hiểu thú ngữ. Kẻ thân bí bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi cuối cùng mục đích là hại người sao? Không, là cứu người. Lam Như Khanh tâm một chút buông, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ có rất lớn âm mưu, hơn nữa sẽ vì bọn họ ích lợi sẽ không màng rất nhiều người sinh tử. Nếu là hắn nói như vậy, nàng liền thật sự không có gì hảo lo lắng. Trên người của ngươi có hay không cái gì bí mật pháp khí? Phòng trưng kẻ thần bí vẫn luôn nhớ thương nàng tầm là từ đâu tới, cho nên mới hỏi nàng vấn đề này. Lam Như Khanh linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nói, là Cảnh Vương độ ta một nửa pháp thuật, ta riêng dùng để tu luyện một cái không gian. Kẻ thần bí hơi đốn, ngay sau đó gật gật đầu. Các ngươi vì cứu người, sẽ hại người sao? Kẻ thần bí lại lần nữa chần chờ một chút, ba phải cái nào cũng được mà trả lời nói, thuộc về nơi này người, chúng ta sẽ không thương tổn. Lam Như Khanh nghe ra tới, ý tứ là, vì cứu người, bọn họ thế tất sẽ hại người. Hắn theo như lời không thuộc về nơi này người, chẳng lẽ là bọn họ nơi đó người? Chẳng lẽ bọn họ người làm bên trong phân hóa? Cho nên muốn dựa vào nơi này lực lượng đi thương tổn bọn họ. Nhưng không đúng, bọn họ làm bên trong phân hóa, chính mình không thể giải quyết sao? Thế nào cũng phải kéo lên nơi này người. Thượng quan Cảnh Dịch Hàn độc giải, khá vậy không gặp có người tìm hắn hỗ trợ nha. Lam Như Khanh có chút không hiểu. Kẻ thần bí lại lần nữa mã bất đình để hỏi một vấn đề. Ngươi linh thảo từ đâu tới đây? Dưới nền đất đào ra, ta hiểu thú ngữ, một ít tiểu động vật nhóm dưới mặt đất chui tới chui lui, tìm được rồi, liền tặng cho ta. Kẻ thần bí chọn không ra sai, chỉ phải cam chịu nàng lời nói đều là lời nói thật. Các ngươi muốn cứu người làm sao vậy? Lam Như Khanh vấn đề vừa ra, kẻ thần bí nhìn nàng một cái, trực tiếp phi thân đến đài cao ngồi xuống. Phảng phất trả lời vấn đề trò chơi đã kết thúc. Người nọ bế mắt không nói chuyện nữa. Lam Như Khanh chỉ phải cúi đầu tiếp tục đem tầm đặt đến thượng quan Lăng Vũ trên người, hút hắn hàn khí. Đại gia, ngài còn không có hỏi ta như thế nào hiểu thú ngữ đâu, ta nói cho ngài, là bầu trời thần tiên dạy ta. Nhéo tằm, Lam Như Khanh đột nhiên chiều hắn nói một câu. Kẻ thần bí đôi mắt mở, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Này tầm cũng là thần tiên đưa. Nàng đem tầm cử cho hắn xem. Cái nào thần tiên? Kẻ thần bí rất là tò mò. Chương 438 Chu Chín Tộc. Lam Như Khanh ra vẻ thần bí mà không trả lời, kẻ thần bí có chút cấp, nhưng gãi gãi đầu, hắn cuối cùng là không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn sợ trong chốc lát nàng hỏi chuyện hắn cũng vô pháp trả lời. Trong tay động tác lặp lại một canh giờ sau, thượng quan Lăng Vũ thân mình rốt cuộc có nhân khí, không hề bị hàn băng một mặt bao trùm. Lại qua một nén hương thời gian, hắn mí mắt giật giật, một trương tuấn lãng lại hơi hiện tiểu tụy mặt ở nhìn thấy Lam Như Khanh khi, tức khắc giận không thể át mà đem này một phen đẩy ngã. Lam Như Khanh bị đẩy một cái không xong thiếu chút nữa ngã xuống ở đáy nước. Đậu má. Nàng dưới đáy lòng mắng một tiếng, ngay sau đó chạy nhanh bỏ dậy nghĩ mà sợ mà vô vô bộ ngực, này chung quanh chính là nóng bỏng nước sôi à, ngã xuống bất tử cũng đến lột ra, này cầu hoàng đế tâm cũng quá tối đi. Hạnh đến quãng đời còn lại nàng tức muốn hộp máu mà dậm chân một cái, thượng quan Lăng Vũ còn tưởng rằng nàng muốn đa hắn, bản năng sau này một trốn, ai ngờ tưởng một chân dâm không, ở không trung lắc lư hai hạ. Mắt thấy dây tiếp theo liền phải tải tiến bên trong. Lam Như Khanh duỗi tay kéo hắn, nhưng kia kẻ thần bí trước Lam Như Khanh một bước đem thượng quan Lăng Vũ vớt trở về. Sống sót sau tai nạn thượng quan Lăng Vũ vô vô bộ ngực, ánh mắt hung tợn mà trừng mắt Lam Như Khanh. Hừ, xứng đáng. Không ta sự đi, ta đây đi rồi. Lam Như Khanh vô vô ngông, bay lên ạ. Thượng quan Lăng Vũ khí thẳng dậm chân, nữ nhân này như vậy thiếu tấu, ta cũng không làm gì được nàng, ngươi nhưng có biện pháp trị nàng. Kẻ thân bí hơi đốn, nghĩ nghĩ nói, chờ ta trở về tìm một pháp khí, hẳn là có thể áp chế nàng. Thượng quan Lăng Vũ trong lòng dễ chịu chút, chỉ cần có thể áp chế kia nữ nhân, xem hắn đến lúc đó như thế nào thu thập nàng. Lam Như Khanh cao điệu mà trở về Thiên Vũ Cung, trong cung đầu người thấy đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Này Khanh Tần Nương Nương cũng quá lợi hại đi, đem Hoàng thượng khí hôn mê, Hoàng thượng còn đều không phạt nàng, khiến cho nàng như vậy hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Nay còn có thể như thế nào phạt, đều có thể bói toán xuất ngoại bảo cụ thể vị trí, suy tính ra tám tinh cử đầu, còn sẽ biệt quốc ngôn ngữ, biệt quốc quốc quân thái tử cướp cưới nàng, liền tính nàng làm ra lại chuyện khác người, hoàng thượng có thể làm sao bây giờ. Nhưng nàng tốt xấu là hoàng thượng phi tần A, liền tính bản lĩnh lại đại, làm hoàng thượng nữ nhân liền phải có phi tần bộ dáng, này trong cung tổng không có khả năng một cái phi tần địa vị cao hơn hoàng thượng đi. Kia đương nhiên không có khả năng. Ngươi không gặp Khanh Tần Nương Nương Thiên Vũ Cung bên trong cung nữ thái giám trên người xuyên đều vẫn là năm trước cung phục sao? Kia không phải bởi vì Khanh Tần Nương Nương không thị tẩm nguyên nhân sao? Chờ thị tẩm qua sau, nay địa vị liền không giống nhau, có khả năng sẽ đuổi kịp và vượt qua cao quý phi đâu. Không có khả năng, nay Khanh Tần Nương Nương muốn thị tẩm đã sớm thị tẩm, không nghe nói tối hôm qua Hoàng thượng làm Khanh Tần Nương Nương thị tẩm, Khanh Tần Nương Nương còn chạy, nháo đến mọi người đều biết, ngươi không biết sao? Này, tổng cảm thấy có chút không có khả năng. Hoàng thượng chính là thiên tử, vua của một nước, cái nào nữ nhân không mơ tưởng làm hoàng thượng nữ nhân đâu, này Khanh Tần Nương Nương sẽ không như vậy không biết điều đi. Kia nhưng nói không nhất định, nói không chừng Khanh Tần Nương Nương còn nhớ thương cảnh vương đâu. Kia nàng lúc trước còn đùa giỡn hoàng thượng. Hừ, ta và các ngươi nói a, nghe nói lúc ấy là hoàng thượng cố ý khiến cho như vậy hiểu lầm. Các cung nữ lén lút tụ tập ở bên nhau trò chuyện hoàng thượng cùng Lam Như Khanh bắt quái. Bất chi bất giác. Nguyên lai giải rác Lam Như Khanh câu dẫn đùa giỡn hoàng thượng hướng do chậm rãi thay đổi vị. Trong cung người tuy rằng ái bắt quái, bất quá việc này các nàng cũng biết truyền tới mặt trên đi sẽ khiến cho rất nghiêm trọng phiền toái, cho nên việc này chỉ tiểu phạm vi mà truyền bá hạ, cũng không có truyền tới thượng quan Lăng Vũ lỗ thai. Ngọc Ninh cung cao quý phi nghe nói hoàng thượng thân thể chuyển biến tốt đẹp, nghĩ tới đi xem, không nghĩ tới hoàng thượng lại không thấy nàng. Không thấy nàng cũng liền thôi, nàng cũng biết hắn trong lòng có khí, nhưng có khí cũng không thấy hắn trừng trị kia nữ nhân một chút ít. Ngược lại đem khí rơi tại các nàng trên người. Này nhiều ít làm nàng có chút bất mãn, đột nhiên trước mắt, nàng làm người kêu Tiểu Xuân lại đây. Tiểu Xuân đúng là nàng an bài ở Lam Như Khanh bên người người. Lần trước Tiểu Xuân liền cho nàng mang theo tin tức, nói là nàng một vị cái gì đồng hương làm lông bị sinh ý, nàng quay đầu khiến cho người cho nàng vị kia đồng hương chế tạo một cọc tai họa, đem hắn đánh vào đại lao. Không có người cho nàng đưa tiền, nàng lại không chịu thị tẩm, xem nàng ở trong cung còn như thế nào cùng nàng đối nghịch cắn rỡ. Tiểu Xuân bị kêu qua đi, Cao Quý Phi làm người cho nàng một thứ, làm nàng thừa dịp Lam Như Khanh không chú ý đặt ở Thiên Vũ Cung trong một góc. Vốn dĩ nàng còn có chút do dự Cao Quý Phi làm nàng làm giết người phóng hỏa hoạt động, bởi vì việc này một khi điều tra ra, trong nhà nàng người liền tánh mạng khó giữ được. Khanh Tần nương nương tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, nghĩ đến nàng mặc kệ làm cái gì, nàng đều sẽ có điều phát hiện. Mà khi nàng nhìn đến kia túi thuốc bột khi, tức khắc an tâm. Cách thiên buổi tối, Thiên Vũ cung đột nhiên truyền ra từng đợt bén nhọn tiếng kêu. Bên trong cung nữ thái giám đã chịu kinh hách toàn bộ đều chạy ra tới. Cao Quý Phi nghe nói lập tức đi xem náo nhiệt, còn không quên mang lên chính mình một đám vua định nọt. A, cho ta chảo hắn, ta muốn chu hắn chín tộc. Còn chưa tiến Thiên Vũ cung đại môn, những người này liền nghe được Lam Như Khanh vô cùng phát điên thanh âm. Thiên nột, này Khanh Tần là làm sao vậy? Theo tới Vương Mỹ Nhân nắm lấy không chừng mà tới một câu. Này mặc kệ làm sao vậy, như thế nào có thể tùy ý chu sát cung nhân chín tộc đâu? Một vị tài tử không quen nhìn đưa ra mấu chốt chi tử. Đối Nga, nàng cư nhiên tùy ý chu sát cung nhân chính tộc, việc này cần thiết muốn nói cho Hoàng thượng đi. Mấy cái chuyện tốt phi tần ở Cao Quý Phi ngầm đồng ý hạ, vội vã đi qua Khôn Điện cáo trạng. Cao Quý Phi thoải mái mà nhìn bên trong động tĩnh, cũng không đi vào. Thẳng đến Thượng Quan Lăng Vũ khí thế hừng hực mà đi đến, Cao Quý Phi mới cùng hắn đi vào. Vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng thượng, bọn tỉ muội đều nghe rõ ràng. Khanh Tần thật sự nói muốn chu một cái cung nữ chính tộc, nàng chỉ là một cái nho nhỏ phi tần, liền tính hoàng thượng chấp thuận nàng không học quy củ, khá vậy không thể ở phương diện này quá mức dung túng nàng. Thượng quan Lăng Vũ không nói tiếp, một chân đem Thiên Vũ cung bế kín mít môn đá văng. Lam Như Khanh, là ai cho ngươi quyền lợi dám chu cung nữ chính tộc? Hắn trợn quát một tiếng, ở nhìn đến bên trong tình huống sau, tức khắc trợn tròn mắt. Bên trong thái giám cung nữ nhìn thấy hoàng thượng tiến vào sau, hoàng một đám. Chạy nhanh buông trong tay đầu sống lộn xộn mà quỳ trên mặt đất. Lam Như Khanh đang từ nội thất chạy ra, thình lình bị một cái vật nhỏ nhảy ra tới vướng một ngã quỳ dạp trên mặt đất. Có không ít phi tần không rõ trạng huống chuẩn bị đi vào tới, lại ở nhìn đến Thiên Vũ cung trên mặt đất tán loạn lao thử khi, kinh hách mà đều mau nhảy đến bầu trời đi. Các ngươi hôm nay như thế nào đều như vậy thanh nhàn, bất quá các ngươi cũng thấy được, nơi này thật sự loạn thực, không nên chiêu đãi các ngươi hà. Lam Như Khanh từ trên mặt đất bò lên, sách trong tay lão thử cầm lấy một cây dây thừng bộ trụ nó cổ lại buộc đến cái bàn trên đùi. Cao Quý Phi mắt sắc nhìn đến Tiểu Xuân bị bó lên quỳ gối trong một góc đáng thương vô cùng về phía nàng xin giúp đỡ. Nàng nhất thời giận dữ, Khanh Tần, mặc kệ cung nữ phạm cái gì sai, ngươi như thế nào có thể hạ lệnh chu sát nàng chính tộc? Quý Phi nương nương chưa nói bậy. Ta chu cung nữ chính tộc. Ta khi nào nói qua muốn chu sát cung nữ chính tộc? Cao Quý Phi phía sau người nhịn không được đứng ra nói, mới vừa rồi chúng ta đều nghe được. Khanh Tần nương nương xác thật nói qua muốn chu sát người chính tộc. Đúng vậy, ngài cũng không thể không nhận. Những người này ước gì nhìn đến Lam Như Khanh có ngã xuống một ngày, sôi nổi tiến lên giẫm nàng. Chương 439 kết phường hố nàng. Lam Như Khanh rầm rì cười, vậy các ngươi nghe lầm, ta là nói muốn chu này đó lao thử chính tộc, cũng không phải là người. Cao Quý Phi không tin, chỉ vào Tiểu Xuân nói, vậy ngươi như thế nào đem nàng bó lên, còn làm nàng quỳ gối này đó lao thử trung gian, tùy ý lao thử cắn nàng. Lam Như Khanh nhìn Cao Quý Phi, âm dương quái khí địa đạo, Cao Quý Phi như thế nào vừa tiến đến liền thế một cái cung nữ chủ trì công đạo, như thế nào liền không thay ta dưới sự chủ trì công đạo. Này cung nữ ở ta trong cung rắc dẫn chuột phấn bị ta trong cung người bắt được vừa vặn, hiện giờ chọc đến ta trong cung một đám lao thử tán loạn, ta đều còn ngại hủy khuất đâu. Ai nha, Cao Quý Phi mang theo nhiều người như vậy lại đây, còn đem Hoàng thượng dẫn lại đây, chẳng lẽ là đã sớm biết ta trong cung xảy ra chuyện, riêng dẫn tới bọn họ tới xem kịch vui. Cao Quý Phi bị chọc giận, ngươi đừng vội càng quái, vô cớ gây rối. Rõ ràng là ngươi trong cung động tĩnh quá lớn, hấp dẫn chúng ta tiến đến. Chúng ta còn chưa nói ngươi thiện kỳ môn độn giáp chi thuật, cố ý chế tạo động tĩnh hấp dẫn này đó lao thử tiến đến, chỉ là vì khiến cho cung nhân khủng hoảng, làm tốt ngươi ly cung làm chuẩn bị đâu. Lam Như Khanh thuận thế nhìn về phía Thượng quan Lăng Vũ, hỏi hắn, Hoàng thượng, ngài có thể tin. Thượng quan Lăng Vũ đương nhiên biết nàng không có khả năng chạy ra cung đi, cho nên nhịn không được nhìn Cao Quý Phi liếc mắt một cái, sau đó nói cái gì cũng không nói. Cao Quý Phi ý thức được lấy cớ này khả năng không thích hợp, lại vội vàng bịa đặt một cái cớ, có lẽ là ngươi hấp dẫn lao thử tiền đến, làm cung nhân hoạn thượng dịch chuột, hảo trả thù chúng ta đâu. Không biết là ai càng quái, vô cớ gây rối đâu, ta nếu có kêu ý tưởng, hà tất muốn đem dẫn chuột phấn rơi tại ta nơi này, rơi tại các ngươi trong cung chẳng phải là càng tốt. Huống hồ ta đều nói muốn chu chúng nó chín tộc, ngươi còn như thế hoài nghi. Ta ngược lại cảm thấy Cao Quý Phi ngài cố ý cùng ta đối nghịch, làm cái này cung nữ ở ta nơi này rắc dẫn chuột phấn. Cao Quý Phi nói bất quá Lam Như Khanh, cấp hướng về phía trước quan Lăng Vũ xin giúp đỡ. Hoàng thượng, ngài xem nàng. Lam Như Khanh, mặc dù ngươi muốn sát lao thử, ai chấp thuận ngươi dùng, chu chín tộc này một khổ hình. Ngươi miệt thị vương pháp, cũng biết tội. Thượng quan Lăng Vũ còn ghi hận trước hai ngày nàng phong chính mình bổ câu sự, ước gì cho nàng khấu đỉnh đầu mũ, hảo hảo trị nàng một đốn đâu. Lam Như Khanh không thể tin tưởng mà chỉ vào trên mặt đất tán loạn lao thử, hoàng thượng, đây chính là lao thử a, không giết chúng nó, thật sự khiến cho dịch chuột nhưng làm sao bây giờ đâu. Chu sát chín tộc làm sao vậy, ta giết là lao thử, lại không phải người, ta còn không phải là nói một câu chu chín tộc vừa lúc bị các nàng nghe thấy được mà thôi sao, kia muốn ở trước kia, chúng ta ở nông thôn đổ tể giết heo, không cũng giống nhau sát mấy đầu heo quá đem miệng nghiện sao, như thế nào, kia dựa theo ngươi nói ba cánh giết heo sát dương đều đến hướng ngài báo bị một tiếng. Thượng quan Lăng Vũ cảm thấy Lam Như Khanh chút nào không đem hắn để vào mắt, thế nhưng như thế nói với hắn lời nói, lập tức khí không nhẹ, bộ ngực nhất khởi nhất phục dường như dây tiếp theo liền phải bị khí ngất xỉu đi dường như. Khanh tần ngươi lớn mật, lần trước đã đem hoàng thượng khí hôn mê một lần này còn tưởng đem hoàng thượng khí vượng sao. Cao quý phi khẩu khí bất thiện hướng nàng hét lên một tiếng, mấy cái phi tần không màng lòng bàn chân tán loạn lao thử, hoảng loạn mà tiến đến trấn an hoàng thượng. Lam Như Khanh không lời gì để nói, nhưng lại không thể gặp các nàng tất cả đều nhằm vào chính mình, chỉ phải vứt bỏ thể diện tung ta tung tăng mà chen qua đi, trấn an thượng quan Lăng Vũ bộ ngực. Hoàng thượng xin ngài bất giận, ta tính tình này ở trong cung thật sự không thích hợp, nhưng ngài một hai phải làm ta lưu tại hoàng cung, ngài xem đi, này đã chọc đến hoàng thượng ngài sinh khí, còn làm ngài phi tử đối ta mặt sưng mày xỉa. Ta thật là quá khó khăn. Thượng quan Lăng Vũ một phen đẩy ra giả mù sa mưa nàng, nhịn không được hừ lạnh, nàng còn ngại quá khó khăn, hiện tại quá khó người đến tột cùng là ai a? Biết cùng Lam Như Khanh đối nghịch, sẽ chỉ làm chính mình lồng ngực khí càng ngày càng đau, nữ nhân này không giống người bình thường, đánh khẳng định đánh không đau nàng. Thượng quan Lăng Vũ dứt khoát từ bỏ sửa trị nàng ý tưởng, quay đầu nhìn về phía trên mặt đất bị Lam Như Khanh bó lên cung nữ Tiểu Xuân. Thiên Vũ cung lao thử, là ngươi đưa tới, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ai sai xử ngươi? Cung nữ Tiểu Xuân ngày sơ phục thấp nặng nghề mà khái trên mặt đất, lớn tiếng kêu oan, hoàng thượng oan uổng a, nô tỳ chỉ là thu được một vị thái giám thư tình, tưởng trộm xem một cái, không ngờ tưởng bị người thấy, nô tỳ chỉ là tưởng tư tăng lên, lại bị khanh tần nương nương nghĩ lầm nô tỳ là tại hạ dẫn chuột phấn. Nô tỳ dám chỉ thiên thề ngày nói một câu, Thiên Vũ cung lão thử tuyệt đối không phải nô tỳ đưa tới, nhất định là trong cung còn có cái gì hấp dẫn lao thử địa phương. Lam Như Khanh không có xem này cung nữ Tiểu Xuân, chỉ nhịn không được hừ nhẹ nói, ngươi chính là lại thoái thác có thể thoái thác sạch sẽ sao? Rõ ràng chính là ngươi hạ dẫn chuột phấn. Hoàng thượng, định là này trong cung còn có cái gì hấp dẫn lao thử địa phương, không bằng điều tra một chút, cũng hảo từ căn nguyên giải quyết này vấn đề. Cao Quý Phi kiến nghị làm Lam Như Khanh nhịn không được túc hạ mày, ngay sau đó dương mắt xem nàng. Ai ngờ này liếc mắt một cái xem qua đi thế nhưng phát hiện nàng còn có một cái đối phó chính mình ngự kế. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói nàng lời nói, nhịn không được gật gật đầu. Ngay sau đó phân phó cấm vệ quân chia làm hai tổ, một tổ người trảo Thiên Vũ cung lao thử, một tổ điều tra Thiên Vũ cung có gì khả nghi chỗ. Thấy bọn họ thật muốn đại động can qua, Lam Như Khanh vội vàng ngăn lại bọn họ, đặc biệt là thấy có người hướng nàng tủ quần áo lục soát, nàng nhịn không được tại chỗ nhảy đắt lên. Ú, như thế nào lạp khanh tần, chẳng lẽ là trong cung ẩn giấu cái gì nhận không ra người đồ vật. Cao Quý Phi khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, nhịn không được chiều một bên các phi tần chọn hàm y. Vừa dứt lời, cấm vệ quân đã đem trong ngăn tủ đồ vật giống nhau bày ra tới. Lam Như Khanh vùi đầu thấp thấp mà, nay cũng không phải là nàng phong nga, là các nàng kết phường hãm hại nàng đâu. Thượng quan Lăng Vũ ở nhìn thấy cấm quân bọn thị vệ lấy ra tới đồ vật sau, mỹ mắt hung hăng nhảy dựng, ngay sau đó hắc mặt nói. Lam Như Khanh, ngươi thế nhưng ở tủ quần áo tàng mấy thứ này. Các phi tần nhìn thấy cấm vệ quân trong tay lấy tương giỏ, sườn dê cốt, hoa mai lạc chờ thức ăn, một đám phụt một tiếng bật cười. Chắc không được ngự thiện phòng luôn là thiếu đồ vật, hợp lại đều bị khanh tần ngậm đến nơi đây tới. Lam Như Khanh đang muốn giải thích, Cao Quý Phi dẫn đầu mở miệng, nói bậy, này như thế nào có thể là khanh tần làm đâu, khẳng định là trong cung này đó hạ nhân tảng, người tới a, đêm này đó cung nữ bọn thái giám một đám đều cấp buồn cung bỏ chạy. Khanh tần trụ như thế không thư thái, buồn cung cũng có trách nhiệm, quay đầu lại định cho ngươi đưa một đám đắc lực cung nhân cho ngươi hầu hạ. Lam Như Khanh thấy này đó cung nhân mỗi người hướng nàng đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Liền biết bọn họ sau khi rời khỏi đây không kết cục tốt, còn nữa, lại đổi một nhóm người, khẳng định lại đều là Cao Quý Phi tâm phúc, nàng nhưng chán trường cùng nàng lục đục với nhau nhật tử. Vì thế nàng khẽ cắn môi, căng ra đầu chủ động thừa nhận nói, không liên quan bọn họ sự, là ta sợ đói từ ngự thiện phòng lấy đồ vật tàng đến trong ngăn tủ, các ngươi cũng đừng khó xử ta trong cung người. Từ khi Lam Như Khanh vào cung, ai gặp qua Lam Như Khanh như thế ăn mệt, lập tức nội tâm hô to hả giận. Ngay cả thượng quan Lăng Vũ trên mặt đều hiện ra một tia nhợt nhạt tươi cười, thậm chí còn hướng Cao Quý Phi đầu tới tán thưởng ánh mắt. Khanh Tần à, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, rõ ràng là ngươi tham ăn ở trong cung thả lung tung rối loạn thức ăn, còn nói trong cung lão thử là cung nữ hạ dẫn chuột phấn dẫn tới, cung nữ cũng là người, ngươi đã oan uổng nàng, nên hướng nàng xin lỗi. Chương 440 lại ra cung. Hoàng thượng nói làm chúng phi tần che miệng cười trộm, làm nàng hướng một cái nô tỳ xin lỗi, xác định không phải đánh nàng mặt sao. Lam Như Khanh nhưng thật ra không để bụng, nàng chỉ là mắt lẽ nhìn Tiểu Xuân, cắn răng hỏi nàng, thật sự phải xin lỗi sao? Không không không, không cần xin lỗi, nô tỳ sao dám chịu chủ tử xin lỗi? Tiểu Xuân cúi đầu, việc này vốn dĩ chính là nàng làm, nếu là Lam Như Khanh đối nàng xin lỗi, nàng ngược lại chịu chi hổ thẹn. Khanh Tần, Hoàng thượng làm ngươi xin lỗi, ngươi như thế nào quay đầu hù dọa cung nữ đâu, như thế nào, là Hoàng thượng nói không đủ phân lượng. Cao Quý Phi vô cùng đắc ý, ở trong cung đãi nhiều năm như vậy, còn không có nàng trị không được người. Đương nhiên không phải, ta đây liền cho nàng xin lỗi. Lam Như Khanh tuy rằng cảm thấy nghẹn khuất, nhưng này nghẹn khuất trình độ so với trước kia bị Lam gia người bị đánh ai mắng trình độ nhẹ nhiều. Lam Như Khanh trịnh trọng chuyện lạ mà đi qua đi ngồi xổm xuống thân cùng nàng nói câu thực xin lỗi, sau đó cởi bỏ trên người nàng dây thừng, đối nàng nói. Ngươi vẫn là rời đi ta trong cung đi, tỉnh ngươi về sau chịu xa lánh. Tiểu Xuân tiếp thu đến Cao Quý Phi đưa qua ánh mắt, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Khanh Tần nương nương chết sát nô tỳ, nô tỳ chỉ có ngài một cái chủ tử, cầu nương nương không cần đuổi nô tỳ đi, nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ nương nương. Ai kia cũng đúng, chỉ cần ngươi không cảm thấy không dễ chịu, vậy ngươi liền lưu lại. Lam Như Khanh bay nhanh nhìn thoáng qua Cao Quý Phi, đột nhiên đối Tiểu Xuân nói. Tiểu Xuân ngơ ngác mà ngẩng đầu xem nàng, ngay sau đó lại nhìn xem Cao Quý Phi. Cao Quý Phi cười cười, nhưng thật ra nói một câu, bổn cung tin tưởng Khanh Tần là cái rộng lượng người. Sẽ không bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ khó xử cung nữ, nếu như thế, ngươi này nô tỳ liền hảo hầu hạ Khanh Tần, mặc chọc người ta tức giận. Tiểu Xuân túi đầu run rẩy gật gật đầu. Việc này liền như vậy đi qua, chỉ là Thiên Vũ cung lão thử tràn lan việc này cùng Lam Như Khanh ở chính mình trong cung tàng thức ăn việc này bị người có tâm truyền bá ồn ào huyên áo. Lam Như Khanh cảm thấy chính mình ở trong cung đầu tựa như một cái trò cười. Bất quá nàng không để ở trong lòng. Rốt cuộc trông cậy vào việc này có thể làm nàng bị té nhào, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Còn không phải là bị người cười mấy ngày sau, có cái gì cùng lắm thì. Ở trong cung an tâm đãi vài ngày sau, nàng rốt cuộc kiềm chế không được đi tìm tới Quan Lăng Vũ, nàng nhưng không quên nửa cân thẩm sự. Thượng Quan Lăng Vũ ở sửa trị Lam Như Khanh một đốn sau, trong lòng nhưng tính thoải mái chút. Bất quá ngày lành không thoải mái hai ngày, ở nhìn đến Lam Như Khanh khi, hắn hảo tâm tình lại lần nữa nháy mắt đảo qua mà quang. Hoàng thượng! Ta có việc muốn xuất cung một chuyến. Thượng Quan Lăng Vũ hất mặt, nặng nghề địa đạo, không chuẩn. Hừ, phóng chính mình bồ câu, hiện tại nhưng rốt cuộc tìm được địa phương thu thập nàng. Lam Như Khanh trước mắt, đột nhiên để sát vào hắn nói, ta ra cung cấp Hoàng thượng ngài làm việc. Chuyện gì? Ta giúp ngài đi phủ thừa tướng đem kia con ngựa mang về tới. Vốn dĩ Thượng Quan Lăng Vũ còn tưởng ma một ma Lam Như Khanh, nghe nàng như vậy vừa nói, do dự hạ, liền đồng ý. Nhưng tiền đề điều kiện là hắn muốn cùng nàng cùng nhau ra cung. Lam Như Khanh nguyên bản còn tưởng rằng Thượng Quan Lăng Vũ sợ nàng làm bẩn hắn hình tượng, cho nên muốn cùng nàng cùng đi phủ thừa tướng nhìn nàng. Không nghĩ tới cùng nhau ra cung sau, hắn trực tiếp lôi kéo nàng đi nhật nguyệt sao trời, hắn cụ ông dường như ngồi ở kia xem diễn, sau đó làm nàng đi ra ngoài làm việc. Lam Như Khanh có thể nói cái gì, bất quá như vậy cũng hảo, nàng còn ngại mang theo hắn trói buộc đâu. Dẫn đầu đi lần trước nhìn thấy nửa cân thẩm cái kia trang phục phô, trưởng quầy đem đại tráng sửa tốt lông y để đưa cho nàng xem. Xem này đường may Lam Như Khanh liền biết này quần áo tuyệt đối là nửa cân thẩm sửa, hắn kia tức phụ nghe là cái thích son phấn, leo lên quyền quý, căn bản khả năng không lớn đi như vậy dụng tâm mà sửa một kiện quần áo. Hướng trưởng quay muốn đại tráng địa chỉ, nàng mang theo người trực tiếp liền đi qua. Đại tráng toàn ra thuê một cái hai tiến tiểu nhà cửa, Lam Như Khanh qua đi khi, nửa cân thẩm đang ở phòng bếp nấu cơm. Một cái mỹ diễm phụ nhân ra tới nhìn thấy Lam Như Khanh đầu tiên là sửng sốt, ở nhìn đến nàng quần áo không tầm thường. Phía sau lại đi theo vài người lúc sau, ý thức được vị này khả năng chính là đại tráng nhắc tới vị kia nương nương, lập tức thỉnh Lam Như Khanh tiến vào, còn tiếp đón phía sau nha đầu châm trà cho nàng uống. Cái này cũng chưa tính, cách trong chốc lát lại phân phó một cái người hầu đem đại tráng cấp kêu trở về. Lam Như Khanh kinh ngạc, mấy ngày hôm trước không đều còn nói nghèo không có gì ăn sao. Như thế nào đảo mắt liền mướn nhiều như vậy hạ nhân. Nửa cân thẩm từ phòng bếp ra tới, nàng lặng lẽ cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ngay sau đó đi theo mỹ phụ hướng trong phòng đi đến. Trong phòng có hai cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hài tử ở chơi đùa, làm bạn bọn họ chính là một cái kinh nghiệm lao đạo vú nuôi. Xem ra trong phòng này hạ nhân không ít sao, quá so nhà nàng đều giàu có. Không bao lâu, đại tráng đã trở lại, nhìn thấy Lam Như Khanh sau, chạy nhanh đem trong phòng đáng giá đồ vật lấy ra tới chiêu đãi nàng. Còn một cái kính nương nương trường nương nương đoạn, nghe được Lam Như Khanh rất là không thoải mái. Vô nghĩa không nói nhiều, kia cái gì, sửa quần áo rất hợp ta tâm ý, đây là 5.000 lượng ngân phiếu, cho các ngươi 5 ngày thời gian, làm ra mấy bộ hình thức bất đồng quần áo, hình thức các ngươi có thể tùy ý tưởng, tùy ý làm, chỉ cần tận tâm có thể. Lam Như Khanh móc ra ngân phiếu kia một khắc, đại tráng cùng hắn tức phụ đôi mắt đều sáng, ở Lam Như Khanh trước mặt đều là một bộ khúng núm nịnh bợ bộ dáng. Biết trước mặt vị này chính là cái ra tay rộng rãi đại nhân vật, hai người lại chạy nhanh dùng ra cả người thủ đoạn nịnh bợ Lam Như Khanh. Bọn họ nghĩ, nếu có thể cùng Lam Như Khanh hôn thục, kia bọn họ ở kinh thành cũng coi như có thể ăn khai. Vốn dĩ tính toán đi Lam Như Khanh không chịu nổi hai người nhiệt tình giữ lại, vì thế cô ý vươn đuổi cho bọn hắn ôm, theo chân bọn họ biên uống rượu biên khen ra cửa biển. Không có việc gì, các ngươi ở kinh thành hỏi thăm ta danh hào, có ta cho các ngươi chống lưng, các ngươi ở kinh thành đi ngang cũng không có vấn đề gì. Ta cũng là từ bình dân chi nữ đi bước một bò cho tới hôm nay vị trí này, ta không che chở các ngươi, ai che chở các ngươi. Đúng không? Cố ý làm cho bọn họ mặt trang say rượu, nói như vậy một phen lời nói, hai người kích động mà đã là không kềm chế được. Không thể tưởng được bọn họ thế nhưng cũng có gặp được quý nhân, bình bộ thanh vân một ngày a. Này hay là chính là bọn họ mệnh số? Nhất định đúng vậy, lương gia lại ngưỡng bức, tới rồi kinh thành không cản rỡ bao lâu thời gian, không cũng cản rỡ tới rồi ngủ. Mà bọn họ lại bị nhục chết, lại chịu trắc trở, không cũng giống nhau được đến quý nhân ưu ái. Hưng phấn hai người đi theo uống lên không ít rượu, chỉ đem chính mình rót say khướt. Chờ đến bọn họ toàn uống nằm sấp xuống sau, Lam Như Khanh tìm được nửa cân thẩm, lặng lẽ công đạo nàng vài câu. Nửa cân thẩm có chút do dự, làm như vậy giống như có chút không đạo nghĩa, Lam Như Khanh đã giúp nàng nhiều như vậy vội, nàng không thể lại cho nàng thêm phiền toái. Lam Như Khanh nhìn ra nàng ý tưởng, cố ý nói, nửa cân thẩm ngài không cần thay ta lo lắng, ta ở trong cung như thế nào lăn lộn đều không có việc gì, chỉ là ngài cùng nửa cân thúc vất vả đua ra tới việc bị gia nhân này bại sạch sẽ, ngài có thể cam tâm. Đừng nói ngài không để bụng, chính là ta cũng chưa biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Hảo, liền nói như vậy định rồi, không cần lo lắng ta, ta khẳng định sẽ hảo hảo. Ân. Thằng đến nhìn đến nửa cân thẩm gật gật đầu, Lam Như Khanh mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Rời đi đại trắng ra, Lam Như Khanh trực tiếp liền đi phủ thừa tướng. Chương 441 Lý Hơi Ngữ. Gần nhất phủ thừa tướng giống như ở chiêu danh y gì, Lam Như Khanh lập tức hướng phủ thừa tướng phương hướng đi đến, này dọc theo đường đi đã nhìn đến không ít đại phu cầm hòm thuốc hướng trong đi. Lam Như Khanh không rõ nội tình, làm người thông bẩm một tiếng thừa tướng đại nhân. Thừa tướng nghe nói Lam Như Khanh muốn gặp hắn, trầm ngâm hạ, tính toán không thấy. Kia nha đầu tuy rằng nhìn rất có bản lĩnh, hẳn là cũng có biện pháp chữa khỏi hắn nữ nhi, nhưng tưởng tượng đến cảnh vương, hắn lập tức liền đánh mất ý niệm. Nha đầu này cho dù có bản lĩnh, cũng không thấy đến sẽ trị hắn nữ nhi, kia hắn hà tất đi tự rước lấy nhục đâu. Việc này không cẩn thận bị Lý Hơi Ngữ nghe được, nàng lập tức ngăn lại thừa tướng cha, thỉnh cầu hắn phóng Lam Như Khanh tiến vào. Thừa tướng có chút khó hiểu, chẳng lẽ chính mình cái này nữ nhi thật sự đối Lam Như Khanh ôm có hy vọng? Cha, không phải, hiện giờ ta mặt tất hủy, hơn nữa hủy kỳ quặc, cái này Khanh Tần sẽ bói toán, sẽ kỳ môn độn giáp chi thuật, ta tưởng, nàng có thể hay không cũng sẽ hạ cổ, cố ý làm ta mặt hủy dung đâu. Lý Hơi Ngữ che một phương diện xa, mở to một đôi mỹ lệ mắt hạnh, có vẻ thực điểm tĩnh thanh nhã. Nữ nhân không có không đối chính mình dung mạo để bụng, mà nàng biết rõ chính mình mặt xấu xí dữ tợn, lại như cũ không có hiện ra nửa phần lo lắng chi tâm, có thể thấy được ra danh môn tiểu thư khuê các tu dưỡng bị nàng khắc vào trong xương cốt. Ngoan nữ nhi, ngươi cảm thấy có thể là Khanh Tần hạ cổ tới hại ngươi. Thừa tướng có chút không thể tưởng tượng. Cha, nữ nhi chỉ là suy đoán, không bằng ngài thỉnh nàng tiến vào, nữ nhi tránh ở chỗ tối nghe một chút nàng hay không thật cùng việc này có quan hệ. Thừa tướng trần chờ hạ, gật gật đầu, cũng thế, liền nhìn xem, nếu nàng thật là thiết kế ngươi mặt hủy dung đầu sỏ gây tội, cha dùng hết hết thể đều sẽ không làm nàng hảo quá. Lam Như Khanh bị thỉnh tiến vào, thừa tướng một người ngồi ở thính đường thượng đầu, cung kính mà thỉnh nàng ngồi xuống sau, liền làm người thượng trà. Lam Như Khanh vị phân còn không đến nhân ra một cái thừa tướng đối nàng quỳ xuống đất khấu nên nông nỗi, Lam Như Khanh cũng minh bạch, nàng cũng không bưng, chỉ là lấy bình thường tâm ngồi xuống. Khanh Tần nương nương lần này tới lao phu nơi này, chính là có chuyện gì? Lam Như Khanh cười cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chưa nói tới cái gì đại sự, phía trước hoàng thượng tặng ta một con ngựa, lúc ấy ta thiếu bạc, liền cấp đường, vốn dĩ nghĩ chờ có bạc lại đem mã chuộc lại tới, nhưng không ngờ tưởng kia mã quan không thông báo ta một tiếng liền cấp bán, ta hiện giờ tới, là hướng thừa tướng đại nhân thảo mã. Đại nhân nhưng đừng nóng nội, sẽ không làm ngài mệt, hiện giờ ta chính là mang theo cũng đủ ngân lượng tới, chỉ cần ngài nói cái giới, ta lập tức là có thể cùng ngài thanh toán. Thừa tướng đại nhân dùng sức nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra chút cái gì. Ngay sau đó nói, khanh tần nương nương chờ một lát, lão phu có chút việc, đi một chút sẽ trở lại. Lam Như Khanh ha có thể nhìn không thấu này thừa tướng đại nhân suy nghĩ cái gì, đi ra ngoài chẳng qua là dò hỏi nhà mình nữ nhi đi. Ai, nàng cũng thật sự quá hoan, có điểm bản lĩnh là hảo, nhưng người khác một có cái gì vấn đề đều phải hoài nghi đến nàng trên đầu, nàng thật sự là khó lòng giải bày a. Thừa tướng đại nhân không làm Lam Như Khanh chờ lâu lắm, ngồi trở lại vị trí thượng hướng Lam Như Khanh nhàn nhạt nói, khanh tần nương nương lần này lại đây, chỉ là bởi vì kia con ngựa sự. Lam Như Khanh gật gật đầu, liền kia con ngựa sự, thừa tướng đại nhân ngài liền nói cái giá đi. Khiến nương nương thất vọng rồi, kia con ngựa lão phu nếu mua được, đó chính là lão phu, bất luận ra nhiều ít bạc, lão phu đều không bán. Thừa tướng bưng chén trà rõ ràng có mang tâm sự, nửa ngày cũng không chịu uống một ngụm. Lam Như Khanh liền biết là như thế này, nàng thật đúng là sợ hắn đột nhiên cho nàng khai cái giá, kia nàng liền không thể không xuất tiền túi thế hoàng thượng đem hắn kia con ngựa mua đã trở lại. Còn nữa, hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, về sau nàng chẳng phải là thiếu gia cùng cơ hội. Lam Như Khanh cố ý kinh ngạc nói, thừa tướng đại nhân, kia chính là hoàng thượng ngự mã a, lại nói ta đều đã nói dùng mua, ngài chỉ lo mở miệng nói cái giới phải, không cần đắc tội hoàng thượng đi. Thừa tướng hừ nhẹ một tiếng, vuốt chính mình râu dê, bưng khí thế nói, hoàng thượng há là bực này bụng dạ hẹp hòi người, hắn là đại tông quốc minh quân, tâm tư tự nhiên là đặt ở trị quốc phía trên, gì đến nỗi như thế canh cánh trong lòng một con ngựa đâu. Khanh tần nương nương chớ có nói bậy hỏng rồi hoàng thượng thanh danh. Chớ nói này con ngựa ngài mua trở về, chính là bổn thừa tướng đang lúc quang minh mà đưa cho hoàng thượng, hắn đều sẽ không muốn. Lam Như Khanh không thể không khen một tiếng này cáo giả, thật là đủ tinh, cấp hoàng thượng đeo như vậy đỉnh đầu tân búc, bức hắn không biện pháp muốn chính mình mã. Đây cũng là may mắn thượng quan Lăng Vũ không cùng lại đây, bằng không nghe được hắn lời này có thể bị hắn cấp tức chết. Lam Như Khanh ha hả cười, thay đổi chiến lược, thừa tướng đại nhân a, hoàng thượng xác thật không phải bụng dạ hẹp hòi người, mấu chốt ta đi, liền thích kia con ngựa. Ngài lao xem có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thừa tướng biết rõ thượng quan Lăng Vũ bản tính, mới vừa rồi kia một câu chẳng qua là vì đổ Lam Như Khanh lấy hoàng thượng áp hắn. Đúng là hắn trong mắt đầu, hoàng thượng còn có ti tính trẻ con, không chơi đủ đồ vật không thích có người nhớ thương. Mà lúc trước mua kia con ngựa mục đích, chính là vì ma ma hoàng thượng xú tính tình. Thừa tướng đại nhân không có chính diện trả lời, mà lại như vậy hỏi nàng, khanh tần nương nương hay không phi mua không thể đâu. Nếu là mua không được, hay không sẽ thỉnh cầu hoàng thượng ra mặt vì ngài làm chủ. Lời này làm Lam Như Khanh không biết như thế nào trả lời, đó là khẳng định thị phi mua không thể, kia hoàng thượng có thể ra mặt, còn có thể phái nàng ra tới tìm hắn. Bất quá lời nói khẳng định không thể nói như vậy, thừa tướng đại nhân cũng nói hoàng thượng là minh quân, mặc dù ta phi mua không thể, hoàng thượng cũng không có khả năng ra mặt bởi vì ta, bởi vì một con ngựa, bị thương các ngươi quân thần chi gian hòa khí. Huống hồ, ta cũng không phải phi mua không thể, giá không thể đồng ý. Ta cũng sẽ thức thời mà tránh ra, sẽ không vẫn luôn quấn lấy thừa tướng đại nhân. Thừa tướng đại nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, kia khanh tần nương nương nghe hảo, này con ngựa đối Lao Phu ý nghĩa rất lớn, Lao Phu là sẽ không đem nó bán đi, khanh tần nương nương nếu là tưởng uống trà, phủ thừa tướng tự nhiên vạn phần hoan nghênh, nhưng đánh mã chủ ý đâu, kia xin thứ cho lão Phu chiêu đãi không chu toàn. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lam Như Khanh thất vọng gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia quấy rầy thừa tướng đại nhân. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi hết sức, một linh động nữ tử đột nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến. Nhìn thấy Lam Như Khanh khi, nàng hơi hơi một hành lễ, dịu dàng có lễ nói, gặp qua khanh tần nương nương. Lam Như Khanh ha hả cười, hào phóng nói, Lý cô nương có lễ, ngươi khẳng định là tới tìm thừa tướng đại nhân đi, ta đây liền không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, trực tiếp đi ra ngoài. Lý hơi ngữ con ngươi chớp chớp, Lam Như Khanh nếu thật là hủy hoại chính mình mặt người. Sao có thể sẽ bỏ lỡ cái này bức chính mình tháo xuống khăn che mặt cơ hội? Chẳng lẽ là, chính mình mặt căn bản không phải nàng động tay chân? Khanh tần nương nương dừng bước, tiểu nữ là tới tìm ngài. Lý hơi ngữ huyển chuyển nhẹ nhàng về phía trước đi rồi vài bước, chiều nàng hơi hơi một gật đầu. Lam Như Khanh khó hiểu mà quay đầu, nga. Không biết Lý cô nương tìm ta có chuyện gì? Lý hơi ngữ thỉnh Lam Như Khanh ghế trên, lại tự mình cho nàng đổ một ly trà. Lâu nghe nương nương thiện bói toán, kỳ môn độn giáp chi thuật. Tiểu nữ gần nhất có một hoang mang, tưởng thỉnh giáo khanh tần nương nương. Lý hơi ngữ nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không xiểm định, thản nhiên hào phóng, âm điệu tựa như oanh đề, một đôi linh động mắt to dịu dàng động lòng người, chỉ nhìn một cách đơn thuần, liền cảm thấy giống như tiên tử giống nhau, làm người cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là mang khăn che mặt, càng là cấp này tăng thêm một phân thần bí mỹ cảm. Lam Như Khanh cảm thán đồng thời không khỏi hoài nghi thượng quan cảnh dịch đôi mắt có phải hay không mù, như vậy xinh đẹp có nội hàm nữ nhân thích hắn, đều không có nửa phần tâm động. Cố tình thích nàng cái này không đàng hoàng, thích cùng hắn đối nghịch nữ nhân. Chương 442 cơ trí tiểu tiên nữ. Lam Như Khanh ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói, ngay sau đó Lý Hơi Ngự trực tiếp làm cho nàng mặt thoải mái hào phóng mà đem khăn che mặt gỡ xuống. Một chương đại diện tích thối giữa mặt hiện ra ở nàng trước mặt. Lam Như Khanh chấn động, này mặt làm sao lạn thành như vậy? Nhìn ra Lam Như Khanh giật mình, Lý Hơi Ngự càng thêm kết luận nàng mặt cùng Lam Như Khanh không có quan hệ. Nàng về phía trước một bước hướng nàng hành lễ, tiểu nữ trước chút thời gian lên núi cầu phúc, không cẩn thận bị một con muỗi đốt, bắt đầu không để ở trong lòng. Chỉ mang tới ngọc dung cao mỗi ngày bôi một ít, nhưng đến cuối cùng gương mặt kỳ ngứa vô cùng, bắt đầu còn tưởng rằng là ngọc dung cao duyên cớ, nhưng đình rất ngọc dung cao sau, mặt như cũ không có chuyển biến tốt đẹp chi tướng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Tiểu nữ lật xem đại lượng điển tịch, biết được có một cổ thuật nhưng khiến người mặt thối giữa, chăm ý không có kết quả, chỉ có cởi bỏ cổ thuật, mặt ánh sáng tự nhiên hoặc như lúc ban đầu. Lâu nghe khanh tần nương nương tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật, không biết nương nương đối với cổ thuật nhưng có nghiên cứu, tiểu nữ mặt. Nếu nương nương có thể chữa khỏi tiểu nữ mặt, tiểu nữ nguyện ý làm phụ thân đem trước chút thời gian được đến bảo mã, bị em đút, tặng cho nương nương. Lam Như Khanh đoan trang nàng mặt nhìn nửa ngày, mới mở miệng nói, Lý cô nương trên mặt thương không phải cổ độc, trị lên có chút phiền phức, huống hồ ta cũng không có mang công cụ. Như vậy đi, ngày mai ta mang đến công cụ cho ngươi trị mặt, khi nào mặt hoàn hảo như lúc ban đầu, Lý cô nương lại làm chủ đem mã tặng cho ta đương tạ lễ liền hảo. Lý Hơi Ngữ nghe nói có thể trị. Lập tức gật đầu đối Lam Như Khanh hành lễ thi lễ, như thế, đa tạ khanh tần nương nương. Lam Như Khanh nhướng mày, ngươi như thế nào liền không hỏi xem ta dùng thứ gì trị ngươi mặt, như thế nào trị? Liền như vậy tín nhiệm ta sao? Lý Hơi Ngữ điềm đạm cười, tiểu nữ cùng nương nương không thủ không đoán, có cái gì không tin được đâu. Bởi vì cảnh vương. Lam Như Khanh trắng ra một phen lời nói làm Lý Hơi Ngữ một đốn, ngay sau đó dùng một đôi thanh minh đôi mắt nền coi nàng. Hơi Ngữ có cái gì không tin được nương nương? Nương nương có chỗ hơn người, cảnh vương cùng hoàng thượng đều đối ngài xem với con mắt khác, Hơi Ngữ cũng đối ngài khâm phục chi đến. Hơi Ngữ cùng cảnh vương từ nhỏ quen biết, dung mạo có thể nói đỉnh là lúc cũng không thấy cảnh vương đối tiểu nữ động tâm, cho nên Hơi Ngữ lại như thế nào lo lắng nương nương thất thủ đem tiểu nữ dung mạo hủy diệt sau, sẽ làm cảnh vương đối chính mình tâm sinh thương hại đâu. Lam Như Khanh kỳ thật thực thưởng thức trước mặt nữ tử, tiến thối có độ, hào phóng có lễ, điềm đạm trí thức, trầm ổn cơ trí. Là toàn bộ kinh thành ít có trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử, có thể nói nữ tử trung điển phạm. Lam Như Khanh ở nàng cùng Nhu Quý Phi trên người đều có thể nhìn đến cao cấp điển nhã nhất quốc chi mẫu phong phạm. Đại khái thừa tướng bồi dưỡng này hai cái khuê nữ chính là đặc biệt vì Hoàng thượng cùng Cảnh Vương chuẩn bị, mục đích chính là làm các nàng phụ trợ Hoàng thượng cùng Cảnh Vương tạo phúc thiên hạ thương sinh. Suy nghĩ kéo lại, Lam Như Khanh lại lần nữa nhìn thoáng qua cái này cơ trí nữ tử. Rất là hoài nghi chính mình vừa rồi là nói như thế nào ra cái kia nguyên nhân. Nếu chính mình không cứu trị, hoặc là không tận hứng cứu trị nàng, như vậy nhân phẩm chính mình thế tất sẽ lọt vào hoàng thượng cùng cảnh vương hoài nghi, có được đại ái nữ tử mới có thể hành ngàn dặm đường, cách cục tiểu nhân nữ tử chú định một bước khó đi. Nho nhỏ lãnh hội một chút Lý Hơi Ngự cho chính mình mang đến nhân sinh hiểu được, Lam Như Khanh liền đối với trước mặt nữ tử này có hoàn toàn mới nhận thức. Nàng cười gật gật đầu, hảo đi, nhưng ta còn là trước tiên nói một chút. Ta dùng công cụ trị ngươi mặt thời điểm, không thể tránh né mà sẽ làm ngươi cảm giác được đau. Bất quá ngươi có thể yên tâm, nhiều nhất 2 tháng sẽ làm ngươi mặt khôi phục như lúc ban đầu. Lý Hơi Ngữ gật gật đầu, kia tiểu nữ liền đem hy vọng ký thác ở nương nương trên người. Còn có đâu, ngươi mặt là bởi vì cảm nhiễm nguyên nhân gây ra, cho nên không thể bôi son phấn, cũng không thể dùng khăn che mặt che lại, nhiều ở trong sân hít thở không khí, đối với ngươi mặt có chỗ lợi. Còn có, nhớ lấy không thể ăn cay. Ăn hải sản chờ dễ phát đồ ăn. Lý Hơi Ngữ mày đều không có nhăn một chút, chỉ nghiêm túc mà đem nàng theo như lời nhất nhất ghi nhớ. Dặn dò quá nàng một ít những việc cần chú ý sau, Lam Như Khanh liền cáo tử. Nàng ra tới khi, sắc trời có chút không còn sớm, chờ nàng đuổi tới nhật nguyệt sao trời thời điểm, bị cho biết hoàng thượng đã đi trước hồi cung đi. Nàng nhịn không được nghiến răng, thầm mắng thượng quan Lăng Vũ cái này vương bắt đảng, lúc đi đều không cùng chính mình nói một chút, đi phủ thừa tướng truyền cái lời nói có thể như thế nào tích. Vào cung sau, thượng quan Lăng Vũ biết được tin tức liền vội vàng tìm nàng, vừa thấy đến nàng, liền nhịn không được hỏi, mà đâu? Lam Như Khanh không thể nề hà mà nói, không muốn tới, bất quá hoàng thượng ngài đừng lo lắng, ta ngày mai lại đi thử xem, ta chính là ma cũng muốn đem thừa tướng kia con ngựa ma lại đây. Thượng quan Lăng Vũ rõ ràng không tin, thừa tướng kia chỉ cáo giả gian trá thực, chưa từng có người nào ở trên tay hắn chiếm được quá tiện nghi, liền chấm cũng không ngoại lệ, ngươi. A. Này khinh bỉ ánh mắt lệnh Lam Như Khanh có chút khó chịu. Hoàng thượng, không tin chúng ta liền tới đánh cuộc thế nào, 2 tháng trong vòng ta nếu có thể đem ngựa ma tới tay, ngươi liền phóng ta ra cùng, nếu là không thể, ta liền từ ngươi, thế nào? Thượng quan Lăng Vũ đem nàng kéo đến một bên, không thể tin tưởng mà vươn 2 ngón tay đầu, 2 tháng. Như thế nào, ngươi còn tính toán mỗi ngày ra cung. Lam Như Khanh che lại có chút phát đau ngực, nàng nói từ hắn thế nhưng thờ ơ, trọng điểm vẫn luôn đặt ở 2 tháng mặt trên, quả nhiên nàng mị lực ở trong mắt hắn còn không bằng một con ngựa a. Tinh Nguyệt phái bảo vật ngươi đều có thể dọn lại đây, phủ thừa tướng một đám mã như thế nào không được, chấm mặc kệ, 2 ngày trong vòng, chấm liền phải nghe được tin tức tốt. Thượng quan Lăng Vũ trực tiếp cho nàng hạ mệnh lệnh. Kia không được à, phủ thừa tướng mã ném, thừa tướng cái thứ nhất hoài nghi khẳng định là hoàng thượng ngài, đến lúc đó liền tính mã trộm trở về, kia khẳng định còn phải cất giấu, còn không bằng thoải mái hào phóng hỏi hắn phải về tới, ngài cưới cũng thư thái không phải. Lam Như Khanh ý đồ thuyết phục thượng quan Lăng Vũ, nhưng thượng quan Lăng Vũ căn bản không ăn nàng này một bộ. Ngươi chỉ lo đem ngựa lộng lại đây, chấm đều có biện pháp ứng đối thừa tướng. Lam Như Khanh thấy này nam nhân ngoan cố thực, cũng không cùng hắn vô nghĩa. Hành, kia ngài liền lại chờ 2 ngày. Nàng dựa vào cái gì muốn nghe hắn nói, nàng tưởng khi nào đem ngựa dắt lại đây liền khi nào dắt lại đây, hừ. Lý Hơi Ngữ mặt thuộc về cái loại này trung độ mụn mụn mặt, màu trắng bọc mủ hành hành lui tới, yêu cầu dùng đến mụn châm chờ các loại dụng cụ. Này đó dụng cụ nàng không gian liền có nguyên bộ, hơn nữa vẫn là sạch sẽ, Lam Như Khanh trở lại trong cung liền đem này đó công cụ tiêu độc, sau đó trang đến một cái túi tiền bên trong tính toán ngày mai mang đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng thượng quan Lăng Vũ phiền, không muốn cùng nàng ra cung, ai ngờ ngày hôm sau nghe được nàng muốn xuất cung tin tức, như cũ đi theo ra tới. Hơn nữa lần này hắn còn mang theo Cao Quý Phi. Lam Như Khanh dở khóc dở cười, chính mình một người xem diễn sao liền không dễ chịu, còn thế nào cũng phải muốn người bồi. Bất quá cũng hảo, nhiều mang cá nhân nhiều phân tiêu phí. Nàng cũng có thể tránh cái buồn thể man bác. Đi phủ thừa tướng, Lý Hơi Ngữ quả nhiên nghe xong nàng phân phó, không có mang khăn che mặt, cái này cũng chưa tính. Nàng hôm nay trừ bỏ bối phát, cả khuôn mặt thượng một đinh điểm son phấn đều không có mạt. Lam Như Khanh vừa lòng gật gật đầu, mang theo công cụ đi vào nàng khuê phòng, làm nàng nằm ở trên giường, chung quanh dọn xong ngọn nến, nàng yêu cầu cũng đủ ánh sáng. Chương 443 Cao Quý Phi đáp lễ. Lý Hơi Ngữ bên người nha đầu không yên tâm Lam Như Khanh, riêng lấy hỗ trợ lấy cớ đi vào bồi ở Lý Hơi Ngữ bên người. Lam Như Khanh không có quản, chỉ mang lên bao tay, dọn xong công cụ. Lấy ra một cái mụn châm hướng một cái mụn thượng chắt đi. Kia nha đầu vừa thấy lập tức kêu to lên, ngay sau đó liền phải đỡ Lý Hơi Ngữ xuống giường, còn cự tuyệt làm Lam Như Khanh cứu trị. Lam Như Khanh ngừng tay động tác, làm các nàng trước hết nghĩ hảo, nàng này cái gì đều chuẩn bị tốt, trước tiên cũng theo chân bọn họ nói rõ ràng, đột nhiên cho nàng tới này vừa ra, cũng thực lãng phí nàng thời gian có được không. Lý Hơi Ngữ không rõ nguyên do, đương nhìn đến Lam Như Khanh trong tay kia căn thật dài châm khi, cũng đột nhiên thấy nghi hoặc. Con hảo nàng chỉ là nghi hoặc, cũng không có mâu thuẫn thần sắc. Lam Như Khanh nghiêm túc mà cho nàng giải thích, trên mặt nàng bọc mủ yêu cầu dùng châm đâm thủng, sau đó dùng mụn châm lấy ra tới, cuối cùng cho nàng đổ một chút nước thuốc, dùng để co rút lại lỗ chân lông. Lý Hơi Ngữ còn chưa nói cái gì, bên người nàng nha đầu liền bắt đầu rút lui co trật tự, nhị tiểu thư, này kim đâm ở trên mặt có đau hay không tạm thời không nói, liền tính hảo, này trên mặt không được lưu sẹo sao. Còn có phía trước Khanh Tần Nương Nương liền nói quá. Trên mặt không cho đồ son phấn, còn không cho ăn này ăn kia, rõ ràng chính là tìm cách sửa trị nhị tiểu thư sao. Lam Như Khanh có chút không thoải mái, nha đầu này làm cho nàng mặt liền bắt đầu nghi ngờ nàng, không phải quá mức trung tâm chính là dụng tâm kín đáo. Nàng cố ý nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, Lý Hơi Ngữ cảm giác mặt mũi có chút không ánh sáng, này cơ hội là nàng thật vất vả tranh thủ tới, nếu Lam Như Khanh bởi vì một cái nha đầu nghi ngờ bỏ gánh không làm, kia nàng chẳng phải là muốn cả đời đỉnh như vậy mặt tới độ nhật. Huống hồ nhân ra phía trước sớm có hứa hẹn, sẽ không làm chính mình lưu sẹo, nàng tự nhiên là tin tưởng. Nha đầu này đột nhiên chỉnh như vậy vừa ra, chẳng phải là ở nhân ra trước mặt đánh chính mình mặt. Nàng nhíu mày trầm giọng đối nha đầu nói, làm càn. Khanh Tần Nương Nương tại đây, ngươi có thể nào không hề quy củ. Ta tất nhiên là tin tưởng Khanh Tần Nương Nương, ngươi như thế lo lắng vậy không cần ngươi ở bên thủ, đi ra ngoài đi. Nha đầu còn muốn nói cái gì, bất quá Lý Hơi Ngữ một nhíu mày. Kia nha đầu lại không cam lòng cũng chỉ đến hậm hực tránh ra. Phủ thừa tướng còn có một vị tiểu thư phải không? Lý Hơi Ngữ hướng Lam Như Khanh nói quá khiêm tốn sau, một lần nữa nằm xuống, Lam Như Khanh đột nhiên hỏi một câu. Lý Hơi Ngữ ân một tiếng, là một vị gì nữ nhi tạm thời ở nhờ ở phủ thừa tướng. Nga, vậy ngươi nhưng thích đáng tâm. Lam Như Khanh thuận miệng nói một câu làm Lý Hơi Ngữ nhíu chặt hạ mày. Bất quá hoài nghi thần sắc chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau nàng liền khôi phục bình thường chi sắc. Lam Như Khanh biết nàng thượng tâm, cũng không nói thêm nữa, túi đầu nghiêm túc mà cho nàng chọn mụn. Kỳ thật Lam Như Khanh biết trên mặt đau đớn có bao nhiêu chân thật, nàng đi học khi cũng chiều dài mụn, ngẫu nhiên trên đường gặp được mấy cái bán đồ trang điểm làm tuyên truyền, chính là đem nàng kéo vào đi làm thịt một đốn, xong việc hướng nàng công phu sư tử ngoạm muốn không ít tiền, nàng lấy không ra, liền cứ gọi điện thoại tìm viện trưởng mãi mãi, cuối cùng vẫn là báo nguy giải quyết vấn đề. Bất quá dùng mụn châm trừ mụn loại này phương pháp thấy hiệu quả cũng rất nhanh, lúc ấy nàng cả khuôn mặt chính là một mảnh mỡ lợn điền, hơi chút vừa lên hỏa, một thức đêm, đặc biệt là tới cái kia thời điểm, trên mặt mụn quả thực có thể đem nàng đau đầu chết. Dùng tay tễ sẽ cảm nhiễm, thường thường là bên này hảo bên kia lại sẽ toát ra tới, nhưng dùng mụn châm lấy ra tới, đổ cái loại này có rút lại lỗ chân lông rực sau, nàng nửa khuôn mặt chậm rãi thì tốt rồi, mặt khác nửa khuôn mặt lại như thế nào cũng hảo không được. Sau lại nàng vẫn là một lần nữa đi một nhà đồ trang điểm cửa hàng làm mặt mới chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng làm cái này muốn chuyên nghiệp mới có thể, nhưng nàng lại rất có năm chắc có thể trị hảo Lý Hơi Ngữ, nàng không có cái loại này có rút lại lỗ chân lông dược, nhưng hôm qua nàng ở không gian mân mê một trận, tìm vài loại có thể mỹ nhan dưỡng nhan linh thảo đảo ra chất lỏng, sau đó lại bỏ thêm điểm nàng không gian mật ong đi vào. Loại này dược nhưng chỉ này nàng này một phần, cho nên dùng loại này chất lỏng đồ ở trên mặt hoàn toàn có thể tiêu sẹo đi ngân. Này ngành sản xuất chính là cái tinh tế sống, Lam Như Khanh đến để sắt vào mới có thể đem bên trong đầu toàn bộ lấy ra tới. Lý Hơi Ngữ nháy mắt thấy nàng, cái này chị hết sẽ không lại cảm nhiễm đi. Đương nhiên sẽ không. Lam Như Khanh khẳng định làm Lý Hơi Ngữ lại lần nữa yên tâm. Nàng vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến Lam Như Khanh tinh tế bóng loáng khuôn mặt, không khỏi hâm mộ nói, Khanh tần nương nương mặt thật tốt. Lam Như Khanh chính là kiêu ngạo nói, đó là, ta nhưng cho tới bây giờ không dài đầu. Về sau cũng sẽ không trường. Lam Như Khanh rất có tự tin mà ở trong lòng nói. Không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng có linh lực hộ thể. Không phải chuyên nghiệp liền chú định không thể một ngày hoàn thành nhiệm vụ này, vì về sau mỗi ngày đều có thể ra cung. Lam Như Khanh để lại một nửa, chỉ đem chọn tốt địa phương đồ chính mình đặc chế linh dược, còn lại chờ đến ngày mai tới làm. Rời đi phủ thừa tướng nàng lại đi nhật nguyệt sao trời, nhưng hoàng thượng cùng cao quý phi lại lần nữa không từ mà biệt. Lam Như Khanh oán hận địa đạo, ngày mai nàng kiên quyết không đi tìm bọn họ. Xong việc nàng liền trực tiếp hồi cung. Đối với Lam Như Khanh lại không đem ngựa mang về tới chuyện này, thượng quan Lăng Vũ đã không muốn nhiều lời, hắn đã nhìn ra nữ nhân này chính là nương đi phủ thừa tướng sự ra cung đi chơi. Bất quá nhật nguyệt sao trời kịch đã hoàn toàn đem hắn mê hoặc, hắn nghĩ, chờ xem xong kịch lại tìm nàng tính sổ. Kỳ thật không ngừng đem thượng quan Lăng Vũ cấp mê hoặc, Cao Quý Phi cũng chỉ là đi một lần, thế nhưng cũng thích nơi đó. Không chỉ có kịch có thể xem, còn có mỹ nhan mật ong thủy có thể uống. Hơn nữa trên mặt bạch bạch nột nột, như là tuổi trẻ 10 tuổi tả hữu. Kỳ thật nàng trước một đoạn thời gian sẽ biết nhật nguyệt sao trời là Lam Như Khanh khai, nhưng khi đó cảnh vương cũng trộn lẫn ở bên trong, nàng vì không đắc tội cảnh vương, chỉ phải thu hồi tác loạn tâm tư. Mà lần này nhìn đến hoàng thượng đối nhật nguyệt sao trời cũng cực kỳ yêu thích sau, nàng liền chỉ có thể đánh mất lại động nhật nguyệt sao trời tâm tư. Hoàng thượng đi ra ngoài 2 ngày lọt vào ngôn quan phê đấu, Cao Quý Phi nhân cơ hội đưa ra làm nhật nguyệt sao trời người vào cung biểu diễn. Phía trước Cao Quý Phi muốn mua chút mật ong thủy mang điểm tiến cung, nhưng bên trong văn bản rõ ràng quy định không cho mang đi ra ngoài, nàng tưởng nếu là thỉnh cầu hoàng thượng làm những người đó tiến cung biểu diễn, nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này nhiều làm cho bọn họ mang điểm mật ong thủy. Nào biết Lam Như Khanh xem thấu nàng ý tưởng, trực tiếp làm bên trong người đừng mang mật ong tiến cung. Này nhưng chọc giận Cao Quý Phi, vốn định mượn cơ hội phát tác nàng một đốn, nhưng Lam Như Khanh đảo mắt liền chuồn ra cung. Hôm nay, đại tráng tìm được nàng. Đem vài món áo lông vũ giao cho nàng trong tay. Nói thật, nay quần áo nàng là tương đối vừa lòng, nhưng thật là đáng tiếc. Cấp Lý Hơi Ngữ làm mặt liền trở về cung, Lam Như Khanh trực tiếp đem áo lông vũ đặt tới thượng quan Lăng Vũ cùng Cao Quý Phi trước mặt, nói là chính mình một vị bằng hữu nghiên cứu chế tạo ra quần áo mới, đẹp không nói, còn đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng giữ ấm. Thượng quan Lăng Vũ cùng Cao Quý Phi còn có mấy cái phi tần đang ở thiên điện xem kịch, Lam Như Khanh như vậy chỗ lẫn. Làm thượng quan Lăng Vũ trực tiếp cho nàng một cái đại bạch mắt. Cao Quý Phi xem xét liếc mắt một cái, đối nàng lấy đồ vật đặc biệt không có hảo cảm. Lam Như Khanh quấn lấy thượng quan Lăng Vũ cho nàng vị kia bằng hữu cũng phong cái hoàng thương, còn nói thứ này chính là truyền lưu đến dị quốc cũng là cái hiếm lạ vật. Thượng quan Lăng Vũ trực tiếp đem nàng đẩy ra, không muốn nghe nàng hạt nhiều lần, ngược lại Cao Quý Phi châm chọc nỉa mai mà tới một câu, Khanh thần, ngươi tổng không thể ở trong cung đương cái nương nương, liền phải đem chính mình bên người người đều để bạt đi lên đi. Hôm nay làm bằng hữu làm hoàng thượng, ngày mai cái làm đệ đệ làm quan, ngày sau chẳng lẽ là muốn hoàng thượng cho ngươi phụ thân phong cái quốc trượng. Chương 440 từ vu oan hãm hại. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, hướng Cao Quý Phi tới một câu, kia đảo không cần, ta chẳng qua cảm thấy ta vị này bằng hữu làm một cái nho nhỏ thương nhân nhân tài không được trọng dụng, hắn đặc có kinh thương đầu óc. Ai, hoàng thượng, ngày khác ta mang ngài trông thấy. Thượng quan Lăng Vũ trực tiếp một cái tắt đem nàng chụp đi, ly chấm xa một chút. Hoàng thượng, ngài cấp cái lời nói nha, chỉ cần ngài đáp ứng, ta lập tức ly ngài rất xa. Lam Như Khanh khác không nói, triền người bản lĩnh chính là nhất lưu. Thượng quan Lăng Vũ lanh mắt phía nàng, môi mỏng đóng mở, mặc kệ. Hoàng thượng ngài tá ma giết lửa có phải hay không, mã còn có nghi muốn. Lam Như Khanh nghiến răng, này một câu cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Bất quá cũng may mắn lời này chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy, thượng quan Lăng Vũ mới chịu đựng khí không phát tác. Vậy ngươi này đầu lửa ly chấm xa một chút. Chấm hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thượng quan Lăng Vũ đông nhiên trầm giọng tới một câu, chung quanh các phi tần mỗi người che miệng cười Lam Như Khanh. Lam Như Khanh một nghẹn, vụng về mà chụp một chút miệng mình. Mặc kệ. Ừ, còn chưa bao giờ có nàng làm không được sự đâu. Lam Như Khanh ôm áo lông vũ chuẩn bị trở về, đi ngang qua Cao Quý Phi bên người thời điểm, không cẩn thận quét nàng một chút. Cao Quý Phi phiết nàng trong tay đầu không tồi mị y y, tức khắc tinh quang chợt lóe, gọi lại nàng, từ từ. Lam Như Khanh hơi hơi mỉm cười, quay đầu hỏi Cao Quý Phi, chân chó điệu đạo, Cao Quý Phi, có chuyện gì sao? Ngươi trong tay quần áo không tồi a. Cao Quý Phi chậm rãi tới một câu, Lam Như Khanh ôm chặt nàng quần áo, gật gật đầu, ân, không tồi đâu. Một cái khác phi tần thấy Cao Quý Phi đối Lam Như Khanh trong tay quần áo thực cảm thấy hứng thú, không khỏi thấu tiến lên đây xem, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cuối cùng đang ngồi phi tần đều thấu lại đây. Nhìn dáng vẻ là không tồi đâu. Đúng vậy, còn rất thoải mái. Làm ta thử xem, bảo khó giữ được ấm. Có cái phi tần muốn thí, Lam Như Khanh trực tiếp cho nàng, còn có tưởng thí. Lam Như Khanh thấy cũng không chút nào buồn xịn. Thượng quan Lăng Vũ nghe thấy mấy người phụ nhân ríu rít mà thảo luận quần áo, phiền không được, lập tức quay đầu trầm giọng đối với các nàng nói, muốn nói đi ra ngoài nói, đừng phiền chớm. Mấy người phụ nhân nhất thời hầm hực mà buông Lam Như Khanh quần áo, ngoan ngoãn mà ngồi trở về. Cao Quý Phi ho nhẹ một tiếng, chiêu Lam Như Khanh lại đây, nói nhỏ, bổn cung cũng coi như giúp ngươi cái vội, đợi lát nữa đưa một kiện đến bổn cung trong cung, về sau ngươi kia bằng hữu tất nhiên là không thể thiếu phát tài chiêu số. Lam Như Khanh ra vẻ trần chờ một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Đang chuẩn bị đi ra ngoài là lúc, trên chỗ ngồi mấy cái phi tần dùng ánh mắt điên cuồng hướng nàng ám chỉ, Lam Như Khanh hiểu ý, hiểu rõ mà hướng các nàng gật gật đầu. Nội tâm thở phào một hơi, một phen công phu cuối cùng không có uổng phí, còn hảo các nàng chủ động đưa ra muốn quần áo, bằng không chính mình thượng vội vàng đưa, không phải làm các nàng hoài nghi chính mình dụng tâm kín đáo sao. Cấp các cung đưa đi áo lông vũ sau không mấy ngày, Lam Như Khanh chờ mong sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Cao Quý Phi mặc vào áo lông vũ bất quá một ngày thời gian liền phát hiện chính mình trên người dài quá rất nhiều tiểu điểm đỏ. Cái này cũng chưa tính, phàm là nàng đưa quá áo lông vũ phi tần, xuyên nàng đưa áo lông vũ, trên người cũng đều không ngoại lệ mà xuất hiện tiểu điểm đỏ. Đại gia tính toán, sau đó tức giận bất bình mà đi tìm Hoàng thượng phân xử. Thượng quan Lăng Vũ vốn dĩ vô tâm tư quản các nàng phá sự, bất quá nghe được cùng Lam Như Khanh có quan hệ, chính là buộc chính mình nghe xong các nàng nước đắng. Cái này Khanh Tần, quả thực quá đáng giận. Cư nhiên lấy loại này hạ đẳng quần áo vũ nhục chúng ta. Hoàng thượng, ngài xem nhân gia kiểu nộn làn da, từ xuyên cái này phá quần áo đều thành cái dạng gì. Ai, hoàng thượng mới không có hứng thú xem làn da của ngươi, cũng không sợ hoàng thượng nhìn buổi tối sẽ làm ác mộng sao. Hoàng thượng, nay quần áo may mắn thiếp thân nhóm thí xuyên một chút, bằng không này loại kém quần áo chảy vào dân gian, Khanh Tần kia bằng hữu ỷ vào Khanh Tần ở trong cung đương nương nương, không biết sẽ như thế nào vì nàng thu liễm tiền tài đâu. Các phi tần ngươi một lời ta một ngữ mà đem Lam Như Khanh chửi bới một hồi. Thượng quan Lăng Vũ đem Đông Bình công công đưa tới làm hắn đem Lam Như Khanh mang lại đây, có nhiều như vậy khổ chủ ở, xem nàng còn như thế nào quyết nợ. Lam Như Khanh sáng sớm nghe nói sự tình trải qua, mã bất đình để mà liền đuổi lại đây, vừa thấy đến Hoàng thượng, lập tức liền đại phun nước đắng. Hoàng thượng, nay quần áo người khác xuyên vẫn là hảo hảo, như thế nào vừa đến các nàng trong tay liền nhiều chuyện như vậy, khẳng định là các nàng kết phường vu ham ta. Một cái mỹ nhân hô to bất công, Khanh Tần nương nương, chúng ta những người này ở trong cung sinh tồn, dựa vào chính là mỹ mạo cùng thân mình, chúng ta như thế nào sẽ vì vu ham ngài, trước hủy hoại chính mình. Chính là, rõ ràng chính là ngươi vì gom tiền, mới đem chúng ta hướng tuyệt lộ thượng bức, chúng ta còn không thể không nói Khanh Tần nương nương ngài này nhất chiêu thật sự cao minh thực a, chúng ta những người này bị ngươi hủy diệt, trong cung không phải ngươi một người độc lớn sao. Lam Như Khanh mới không bối này hát qua, một người độc thân tiến lên theo lý cố gắng, ai, mấy ngày trước đây rõ ràng là các ngươi muốn, ta mới đưa các ngươi, ta lúc ấy biết các ngươi dụng tâm kín đáo muốn ta quần áo cố ý vu oan hãm hại ta, ta mới không cho các ngươi đâu. Thượng quan Lăng Vũ bị các nàng ồn ào đến não nhân đau, hét lớn một tiếng đủ rồi. Mấy cái tìm Lam Như Khanh phiền toái phi tần hậm hực mà câm miệng. Chỉ có Lam Như Khanh không phục, hoàng thượng, các nàng nói như vậy nói nhiều, ngài đều không nói một câu, ta mới vừa giải thích một câu, ngài liền ngăn lại, ngài có phải hay không cùng các nàng là một đám. Thượng quan Lăng Vũ lanh mắt đột nhiên bắn về phía nàng, Lam Như Khanh mặt vừa chuyển, tránh thoát hắn mắt lạnh. Lời nói luôn là nhiều như vậy, còn luôn có lý, vì cái gì các nàng không tìm người khác phiền toái, liền tìm phiền toái của ngươi, chưa bao giờ từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Thượng quan Lăng Vũ chắp tay sau lưng đối Lam Như Khanh thuyết giáo. Ta đa tài đa nghệ, xinh đẹp như hoa, các nàng đấu kỵ ta. Thượng quan Lăng Vũ thật muốn một cái tát chụp chết nàng, hắn chưa từng gặp qua như vậy tự luyến nữ nhân. Cao Quý Phi liếc Lam Như Khanh, hư nhẹ nói, nói miệng không bằng chứng, Khanh tần ngươi nói chúng ta cố ý vu oan hãm hại ngươi, liền phải lấy ra chứng cứ, ngươi nếu lấy không ra chứng cứ, chúng ta liền đến ngươi bằng hưu chế y ở địa phương đi xem một chút, sau đó lại từng cái thí, nhìn xem nơi đó quần áo mặc vào trên người có thể hay không khởi tiểu điểm đỏ. Này pháp rất hợp nàng ý, hành. Ta đây liền mang các ngươi ra cung nhìn xem. Nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thượng muốn hay không cùng đi. Thượng quan Lăng Vũ không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Cao Quý Phi, đôi mắt hướng nàng chớp chớp. Chuyện này chấm khiến cho Cao Quý Phi đại chấm tiến đến xem cái rõ ràng, liền không đi. Lam Như Khanh không thuận theo không buông tha, hoàng thượng, ngài này rõ ràng chính là thiên giúp các nàng, rõ ràng biết các nàng là tới tìm ta cha, ngài còn làm Cao Quý Phi toàn quyền đại lao. Theo ta thấy, ngài chính là ghi hận lần trước ta không nghĩ thị tẩm chuyện này. Lam Như Khanh, ngươi làm càn, đừng tưởng rằng ngươi có cái không gì làm không được sư phó liền có thể ở chấm nơi này muốn làm gì thì làm, ngươi, ngươi, hảo, chấm khiến cho Đông Bình công công đi một chuyến có thể đi. Ngươi kia còn không có bắt được có thể áp chế nàng pháp khí, hắn hiện tại còn không thể quá nhiều khó xử nàng, nghĩ nghĩ, hắn đành phải làm Đông Bình đi một chuyến. Nay còn kém không nhiều lắm, Lam Như Khanh không nói thêm nữa cái gì. Đành phải tiến đến cho các nàng dẫn đường. Đoàn người mênh mông quần quận mà ra hoàng cung. Phòng trưng đại tráng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn cư nhiên có như vậy vận khí mở rộng ra một ngày, lập tức liền nhìn đến rất nhiều vị trong cung nương nương. Lam Như Khanh đi ở phía trước chiêu đại tráng lại đây, làm hắn gặp qua trong cung Cao Quý Phi, Lương Phi, Hồ Thần, Vương Mỹ Nhân, Kim Tài Tử đám người. Chương 445 ngươi có phải hay không đồng lõa? Đại tráng còn tưởng rằng Lam Như Khanh cho hắn giới thiệu quý nhân tới. Lập tức hướng các nàng quỳ xuống đất lễ bái. Cao Quý Phi làm người dẫn theo làn váy ly nàng xa xa mà, che lại miệng mũi tiếp tục đi phía trước đi. Các ngươi quần áo là như thế nào làm được? Đại tráng theo sát Cao Quý Phi, nghe nói nàng lời nói, vội vàng trả lời, hồi nương nương, đều là trước tiên thu thập hảo lông vịt lông ngỗng, rửa sạch ra tới, sau đó tài hảo nguyên liệu, thỉnh người thuần thủ công khâu vá ra tới. Mang bổn cung vào xem. Ai được rồi, ngài bên trong thỉnh. Đại tráng chỉ cho rằng chính mình phát tài cơ hội tới, hưng phấn mà cả người đều phiêu thượng thiên. Vào phòng, thỉnh nữ thêu công gặp được trong cung nương nương, đều là động tác nhất trí mà quỳ đầy đất. Cao Quý Phi làm các nàng tiếp tục làm, những người này chỉ phải đánh lên tinh thần dụng tâm mà đi làm. Khâu và quần áo cũng không có vấn đề gì, Cao Quý Phi lại bỗng nhiên nói, xem những nguyên liệu này đều rất tươi đẹp, các ngươi nguyên liệu là chính mình nhuộm màu vẫn là từ khác thương gia nơi đó mua. Đại tráng thực nghiêm túc mà trả lời. Khanh tần nương nương cho tiểu nhân cũng đủ tiền bạc, cho nên vì phương tiện, tiểu nhân làm chính là nhất thể sinh ý. Cho nên nhuộm màu là các ngươi chính mình nhiễm. Nếu như thế, vậy mang bổn cung qua đi nhìn xem đi. Đại tráng theo lời đem các nàng đưa tới hậu viện. Hậu viện có không ít hàng dệt tơ, màu gốc vải dệt, còn có đầy đất đại chảo nhuộm, cao cao trên giá lượng đầy đủ mọi màu sắc vải dệt. Một qua đi, mấy cái hài đồng ở bên trong buôn buôn nhảy nhảy mà chơi đùa, đại tráng thấy thế chạy nhanh đưa bọn họ trách cứ khai. Có người mắt sắc nhìn đến một cái hài đồng trong tay cầm cỏ bò cạp, lập tức hướng Cao Quý Phi bẩm báo, xem ra căn nguyên tìm được rồi, này cỏ bò cạp thuộc về độc vật, không cẩn thận lây dính đến làn da thượng, liền sẽ mọc ra rất nhiều bệnh sởi tới. Cao Quý Phi lập tức đối Lam Như Khanh giận dữ, nếu muốn đem ngươi bằng hữu để bạt trở thành hoàng thương, sao làm việc như thế không lo tâm, tùy ý hài tử ở bên trong chơi đùa, ngươi còn tưởng đem này một đám quần áo đưa đi hoàng cung, nếu hoàng thượng xuyên xảy ra vấn đề, ngươi phải làm như thế nào tự gánh vác? Lam Như Khanh có chút sờ không được đầu óc, cố ý đem đại tráng kêu lên tới, chỉ những cái đó chảo nhuộm, làm hắn toàn bộ đảo rớt, một lần nữa điều phối tân tới, còn làm hắn làm việc cẩn thận một chút. Cuối cùng còn nói một câu, trách không được trong cung nương nương xuyên quần áo xảy ra chuyện, hóa ra vấn đề ra tại đây a. Đại tráng nghe vậy, tức khắc choáng váng, thế mới biết nguyên lai này đó nương nương ra cung là tới tìm hắn cha, kia vậy phải làm sao bây giờ a? Giây tiếp theo hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng này đó các nương nương bành bành mà dập đầu, là tiểu nhân giám thị bất lực, bất quá thỉnh các vị nương nương lại cấp tiểu nhân một lần cơ hội, tiểu nhân nhất định sẽ không lại ra bại lộ. Cao Quý Phi nếu bắt được hắn sai lầm, sao có thể làm hắn tiếp tục làm đi xuống cấp Lam Như Khanh kiếm tiền đâu? Lập tức liền nói, Khanh Tần, ngươi còn nói ngươi thương nhân bằng hữu rất có đầu óc, chúng ta gần nhất, hắn này đầu óc là không mang lại đây vẫn là sao tích, ngạnh sinh sinh mà ở chúng ta trước mặt phạm vào lớn như vậy một sai lầm. Lam Như Khanh vội vã vì đại tráng nói chuyện, nhân sinh trên đời, ai có thể vô quá, này chẳng qua trùng hợp bị các ngươi phát hiện mà thôi sao, hơn nữa này chỉ là một cái tiểu sai lầm, cũng vẫn là bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, bất quá các ngươi yên tâm, tiếp theo phê quần áo tuyệt đối không có loại tình huống này đã xảy ra. Ai, thật là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thường à, Khanh Thần, chúng ta đã ở ngươi này ăn một hồi mệt, xem như giải quá trí nhớ, ngươi bằng hữu nơi này quần áo, chúng ta là tuyệt đối không dám lại xuyên. Chính là, Khanh Tần nương nương nương nương, ngài vẫn là đem nơi này cấp phong đi, tỉnh hại người hại mình. Lam Như Khanh nóng nảy, không phải, không cần phải đi, này lại không phải cố ý, về sau nơi này tuyệt đối sẽ tăng mạnh quản lý còn không được sao. Đang ở lúc này, nửa cân thẩm đột nhiên vọt lại đây, quỳ gối Cao Quý Phi bên chân thỉnh cầu nàng vì nàng làm chủ. Vị này nương nương à, ngài giúp lao thân đi, này áo lông vũ nghề nghiệp nguyên là lao thân cùng bạn ra một tay dốc sức làm ra tới, bởi vì này nghề nghiệp. Trong nhà cũng tích góp chút tiền bạc, ở quê quán kia vùng cũng là có chút danh tiếng. Không ngờ người này có một ngày tới cửa nhận thân, lời nói khẩn thiết, lão thân mắt vụng về dễ tin hắn, tiếp xúc hắn một đoạn thời gian sau, liền đem trong nhà sinh ý toàn quyền giao cho hắn xử lý. Nhưng gia nghiệp từ giao cho hắn sau, hắn liền nắm quyền, không đem lão thân để vào mắt, hiện giờ đoạt đi lão thân hết thảy, còn đem lão thân coi làm hạ nhân, lão thân khẩn cầu nương nương thay chúng ta làm chủ a. Lam Như Khanh sắc mặt nhất thời đại biến. Một bên trách cứ mà nhìn thoáng qua đại tráng như thế nào đem người này buông tha tới, một bên chạy nhanh gọi người đem người này đuổi đi. Cao Quý Phi, đều là thuộc hạ sơ suất, nhất thời vô ý đem loại này điều dân bỏ vào tới quấy nhiễu ngài, ta đây liền làm cho bọn họ đem người đuổi đi đi. Lam Như Khanh dứt lời, chạy nhanh ý bảo người động tác mau một chút. Nói thật, Cao Quý Phi ở nửa cân thẩm xuất hiện là lúc liền có chút hoài nghi này có phải hay không Lam Như Khanh một cái kế, nhưng nhìn đến Lam Như Khanh cùng đại tráng hai người thường xuyên hỗ động. Nàng lập tức quyết định, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Châm đã, việc này rất có điều tra rõ ràng tất yếu, bổn cung nếu gặp được, liền không thể tùy ý ngươi nhẹ nhàng mà đem việc này bóc qua đi. Cao Quý Phi nói mới vừa nói xong, cùng nàng quan hệ không tồi Phi Tần liền bắt đầu tự thể nghiệm mà cho nàng làm việc. Có người kéo nửa cân thẩm hỏi nàng, sự tình ngọn nguồn đến tột cùng là thế nào, ngươi cùng chúng ta nói. Chúng ta cũng hảo giúp ngươi. Còn không đợi nửa cân thẩm nói chuyện, đại tráng gấp đến độ qua đi kéo nàng đi. Các vị nương nương đừng nghe nàng nói bừa, này lông y lìa nghề nghiệp vốn chính là nhà của chúng ta tổ truyền, này bà tử đỏ mắt nhà của chúng ta sinh ý, cố ý ở chỗ này giảo sự, tiểu nhân này liền đuổi nàng đi. Nửa cân thẩm nặng nghề mà chiều đại tráng phi một tiếng, thiên vương lão tử làm chứng, ta nói phạm là có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi oanh. Các vị nương nương, lão thân chính là có chứng cứ, hắn nói này lông y lìa nghề nghiệp là tổ truyền, kia hắn khả năng đương trường khâu vá ra một kiện tới. Lão thân có thể đem này chế y yề, chế bị mỗi một đạo bước đi một chữ không rơi xuống đất nói ra, hắn khả năng. Đại tráng khí đỏ mặt tiến thai, ta như thế nào không thể, này nghề nghiệp vốn chính là nhà ta, mỗi nói bước đi ta so ngươi đều rõ ràng, ngươi đừng vội ỷ vào ở nhà ta nhiều làm chút thời gian, liền đổi trắng thay đen, ta chính là thân chính không sợ bóng tả. Đại tráng nói ra khi, khẩu khí có chút xuyễn, còn có một tia chột dạ, này quý nhân đều ở đâu, vạn nhất thật điều tra ra hắn làm hư lộng giả. Có thể hay không giết hắn. Này đó chế y chế bị mỗi bộ bước đi hắn đều không sợ nói, chủ yếu là sợ may áo, hắn một đại nam nhân, nơi nào lấy khởi kim thêu hoa. Cao Quý Phi xinh đẹp mắt phượng chỉ tại đây nam nhân trên mặt đảo qua, liền phát hiện hắn khí thế có chút hư, lập tức kết luận hắn đang nói dối. Lại trái lại Lam Như Khanh, nàng vẫn luôn lo âu mà trừng mắt trên mặt đất quỷ lão nhân, rõ ràng có chút thất thần. Khoe miệng nàng gợi lên vẻ tươi cười, mở miệng dò hỏi Lam Như Khanh, Khanh Tần. Ngươi này bằng hữu nghề nghiệp thật là tổ truyền. Ân, hẳn là, ta trước chút thời gian mới vừa cùng hắn gặp mặt, hắn xác thật cùng ta nói như vậy. Cao Quý Phi không cho là đúng, lại tiếp tục hỏi nàng, vậy ngươi chính là từ nhỏ cùng hắn quen biết, đối hắn hiểu biết lại có bao nhiêu. Tuy rằng đi không gần, nhưng đều là một chỗ, coi như từ nhỏ quen biết đi. kia nhà hắn chính là đời đời làm này hành sinh ý. Đúng không, nhưng ngoạn ý nhi này vẫn luôn không ôn không hỏa, cũng là gần nhất mới hỏa lên. Cao Quý Phi một phen dò hỏi làm nàng càng thêm tin tưởng Lam Như Khanh là đang nói dối, nàng lạnh giọng quát, lớn mật Khanh Tần, ở bổn cung nơi này há tha cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau mau đúng sự thật đưa tới, ngươi này bằng hữu có phải hay không đoạt nhân ra sinh ý, ngươi có phải hay không đồng lõa. Chương 446 ngươi thật to gan. Hoan uống à, ta sao có thể là đồng lõa, ta bất quá chính là biết được hắn ở kinh thành làm buôn bán, đều là một chỗ, nói không hỗ trợ cũng không thể nào nói nổi có phải hay không. Này không phải nhân tiện giúp một chút sao? Lam Như Khanh quay đầu lại hỏi đại tráng, mau nói, ngươi này nghề nghiệp là chính mình vẫn là đoạt nhân ra, ta tốt xấu cũng giúp ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta khó làm người a. Đại tráng do dự hạ, quyết đoán kéo Lam Như Khanh xuống nước, nương nương à, ngài cũng không thể mặc kệ ta à, phía trước chúng ta chính là nói tốt, kiếm lời ngài bảy ta tam sao. Lam Như Khanh thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết hắn, khi nào nói qua lời này, nàng đều cho hắn lót nhiều ít bạc, chỉ vì đem hắn phủng đến cao cao. Căn bản là không trông cậy vào hắn tránh bạc đâu, từ đâu ra hắn tam nàng bảy. Từ hai người đối thoại chung tất cả mọi người có thể kết luận, là này đại tráng đánh cắp lao nhân ra nghề nghiệp, còn cùng Khanh Tần kết phường bắt đầu làm lòng dạ hiểm độc mua bán, quả nhiên một cái so một cái không bất lo. Khanh Tần, ngươi còn có gì lời muốn nói? Cao Quý Phi tức khắc khí thế mở rộng ra, sinh ra vô hạn uy nghi. Lam Như Khanh đang muốn giải thích, Cao Quý Phi bỗng nhiên tới một câu, được rồi, ngươi cũng không cần nhiều lời. Việc này bổn cung nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp hoàng thượng, làm hoàng thượng xử lý ngươi. Miệng trương trương, Lam Như Khanh chạy nhanh đuổi kịp Cao Quý Phi bước chân. Cao Quý Phi, ngài muốn như thế nào cùng hoàng thượng nói? Tự nhiên là đúng sự thật cùng hoàng thượng nói. Lam Như Khanh gật gật đầu, kia ngài muốn cùng hoàng thượng nói, ta chỉ niệm ở đồng hương phân thượng giúp hắn, khác ta nhưng cái gì đều không biết tình a. Ừ, bổn cung muốn đi theo hoàng thượng nói cái gì, còn dùng không ngươi tới khoa tay múa chân. Lam Như Khanh dương miệng còn muốn nói cái gì, Cao Quý Phi quay đầu lấp kín nàng lời nói, Khanh Tần chẳng lẽ sẽ cảm thấy bổn cung ở trước mặt hoàng thượng khua môi múa mép. Hừ, liền tính không tin bổn cung, cũng không tin được Đông Bình công công sao. Trong mắt vừa chuyển, nhìn thấy một bên an tĩnh mà lập Đông Bình công công, nàng lập tức chạy chậm qua đi, chó nhật tựa mà vô vô hán. Đông Bình công công, ngươi rõ ràng sự tình trải qua đúng hay không, người này là ta đồng hương, ta giúp hắn vội không sai, nhưng ta cũng không biết này nghề nghiệp không phải hắn Nga. Ta nếu là sớm biết rằng, ta liền sẽ không giúp hắn. Ngươi cùng hoàng thượng nhớ do nói, đừng tội danh gì đều đẩy đến ta trên người Nga. Đông Bình công công gật gật đầu không nói chuyện, kỳ thật trong lòng đã biết như thế nào hướng hoàng thượng hồi phục tin tức. Cao Quý Phi cùng Đông Bình công công chân trước mới vừa đi, sau lưng khiến cho người đem đại tráng cùng với trong phòng liên can người chờ khấu hạ. Đại tráng kinh hoàng mà thỉnh cầu Lam Như Khanh giúp hắn, Lam Như Khanh hận thiên không thành cương mà đá văng ra hắn, ngươi sao chuyện gì đều hướng ta trên người đẩy. Ngươi không đẩy đến ta trên người, ta còn có thể giúp ngươi một phen, ngươi đẩy đến ta trên người, ta còn như thế nào giúp ngươi à, ta tự thân đều khó bảo toàn ta. Đại tráng hối hận vạn phần mà giữ chặt nàng, nương nương, trách ta, đều do ta, chuyện tới hiện giờ, chúng ta dù sao cũng phải tưởng cái bổ cứu biện pháp đi, chúng ta hảo hảo cộng lại một chút, nói không chừng sẽ thoát thân. Lam Như Khanh ném ra hắn, nàng ước gì hắn lọt vào báo ứng đâu, còn cùng hắn cộng lại. Còn nghĩ biện pháp? Tưởng cái gì biện pháp? Tính tính. Ngươi liền an tâm đãi tại đây đi, ta đi tìm người hỗ trợ. Đại tráng còn tưởng rằng Lam Như Khanh sẽ cứu hắn, lập tức gật gật đầu, dựa vào nàng. Lúc gần đi, Lam Như Khanh chiều nửa cân thẩm chớp chớp mắt, sau đó bước chân nhẹ nhàng mà đi rồi. Thời gian còn sớm, nàng lại đi một chuyến phủ thừa tướng cấp Lý Hơi Ngữ giành vinh quang. Hai ngày này cấp Lý Hơi Ngữ rửa sạch trên mặt mụn, dùng tự chế linh dược, nguyên bản gồ ghề lồi lõm mặt đã có rất tốt tư thế, có miệng vết thương đã kết vảy, vảy bóc ra sau. Hiện ra chính là trẻ con non mềm lượng cơ. Lý Hơi Ngữ đạm nhiên trong mắt lóe nhợt nhạt kinh hỉ. Trên mặt còn có một tiểu khối địa phương không có rửa sạch, Lam Như Khanh làm nàng nằm xuống, Lý Hơi Ngữ lời nói không nói nhiều chạy nhanh theo tiếng. Lý Hơi Ngữ trên mặt còn có một cái màu trắng bọc mủ đặc biệt khó giải quyết, Lam Như Khanh thò lại gần lấy mụn châm một chút, bên trong màu trắng chất lỏng phun ra mà ra, có rất nhiều đều phun tới rồi nàng trên mặt. Lam Như Khanh mày chỉ hơi hơi vừa nhíu, không có đa phần tâm. Dùng sạch sẽ khăn tay xoa xoa Lý Hơi Ngữ chịu quá ô nhiễm mặt. Nàng có linh lực hộ thể không có việc gì, nhưng Lý Hơi Ngữ này mới vừa chuẩn bị cho tốt mặt cũng không thể lại đã xảy ra chuyện, nếu không này không phải tạp nàng chiêu bài sao. Kia một tiểu khối địa phương thực mau chuẩn bị cho tốt, Lam Như Khanh lúc này mới rảnh rỗi dùng khăn đem chính mình mặt lau khô. Cấp Lý Hơi Ngữ mặt đồ một chút linh dược, nhiệm vụ này Lam Như Khanh cũng coi như đại công cáo thành. Dặn dò một phen những việc cần chú ý sau, Lam Như Khanh liền tính toán cáo tử. Lý Hơi Ngữ vội vàng gọi lại nàng, "Khanh tần nương nương, ngài trị hết tiểu nữ mặt, nói tốt muốn đem kia Thất Thiên Lý Mã đưa cho ngài coi như tạ lễ, ta đây liền làm người cho ngài dắt tới, mặt khác lại dâng lên một ít tay lễ liêu biểu tâm ý." Lam Như Khanh xua xua tay, "Ai, không có việc gì, chờ ngươi mặt khi nào hảo xong rồi, lại đem kia con ngựa tặng cho ta cũng không muộn." Lý Hơi Ngữ cũng đã nhìn ra Lam Như Khanh thuộc về cái loại này phóng đãng không kềm chế được cái tự do cái loại này người, phỏng chừng là nương cho nàng trị mặt việc này chuẩn em đi ra ngoài chơi đâu. Nàng nhìn thấu không nói toạc, chỉ hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Hồi cung trên đường, Lam Như Khanh chỉ cảm thấy chính mình mặt ngứa, đột nhiên nhớ tới Lý Hơi Ngữ trên mặt đồ vật bắn tới nàng mặt có thể hay không cũng nhiễm trùng. Lắc mình vào không gian rửa mặt, Lam Như Khanh cảm thấy mỹ mãn mà trở về cung. Không biết Cao Quý Phi cùng Đông Bình Công Công ở Thượng Quan Lăng Vũ trước mặt nói gì đó, Thượng Quan Lăng Vũ trực tiếp đem việc này ném cho Kinh Triệu Y Y đi thẩm. Còn nói nếu là đề cập đến trong cung người, không cần cấp bất luận kẻ nào lưu tình mặt, nên như thế nào phán liền như thế nào phán. Buổi tối, Thượng Quan Lăng Vũ liền đến Thiên Vũ cung tìm nàng, nàng cùng Lam Ngọc Yến đang ở cùng nhau ăn phòng bếp nhỏ làm đồ ăn đâu. Tuy nói nàng chiếm tần vị, nhưng không có chịu quá sủng hạnh, ngự thiện phòng cho nàng thức ăn đều còn không bằng một cái mỹ nhân. Nàng cũng thật sự chịu không quen cái loại này khí, đành phải mỗi ngày ra cung mua điểm nguyên liệu nấu ăn, làm chính mình trong cung người ở phòng bếp nhỏ làm ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn cũng đủ nhiều, nàng cùng Lam Ngọc Yến mỗi ngày cũng ăn không hết nhiều ít, sợ chính mình trong cung người chịu ủy khuất, Lam Như Khanh mỗi ngày cũng sẽ bắt một ít nguyên liệu nấu ăn làm các cung nhân chính mình làm ăn, tỉnh đi theo các nàng đói bụng. Thượng Quan Lăng Vũ vừa tiến đến liền nhìn thấy một bàn sơn chân hải vị, tức khắc giận sôi máu. Lam Như Khanh biết hắn là phương hướng chính mình hương sư vấn tội tới, chạy nhanh thỉnh hắn nhập tòa, lấy lòng nói: "Hoàng thượng, ngài bữa tối còn không có ăn đi, tới tới tới, ngồi xuống ăn chút, các ngươi hai cái, cấp hoàng thượng thêm xong chén đũa." Hai cái cung nữ còn chưa có động tác, Thượng Quan Lăng Vũ giận không thể át mà một phách cái bàn, chấm không ngươi như vậy tốt ăn uống. Lam Ngọc Yến sợ hãi hoàng thượng lửa giận lan đến gần trên người mình, sợ tới mức chạy nhanh cáo lui. Thượng Quan Lăng Vũ phiết trong điện mấy cái cung nữ thái giám, vài người lập tức hiểu ý hoảng loạn mà lui đi ra ngoài. Lam Như Khanh, ngươi thật to gan. Chờ mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm, Thượng Quan Lăng Vũ đông nhiên tới một câu: "Hoàng thượng, ta làm sao vậy?" Lam Như Khanh cố ý khó hiểu mà dò hỏi. "Còn dám hỏi chấm làm sao vậy, ngươi đừng tưởng rằng chấm lúc trước đi các ngươi kia thời điểm cái gì cũng nhìn không thấy nghe không thấy. Ngươi vì cho ngươi hàng xóm chống lưng, không tiếc lợi dụng chấm, lợi dụng Cao Quý Phi cập hậu cùng vài vị phi tần. Ngươi trong mắt nhưng còn có vương pháp. Chương 447 bổn cung không tha cho ngươi. Hừ, ngươi thân là quân vương nhưng có làm được công bằng công chính, nếu không phải ngươi nơi trốn thiên vị ngươi nữ nhân, ta đến nỗi muốn lợi dụng các nàng." Lam Như Khanh hiện tại đối hắn nhưng không có gì sợ quá, lời nói đến bên miệng đều có thể không chút nào cố kỵ mà nói ra đi. Lời này nhưng thật ra đem Thượng Quan Lăng Vũ khí không nhẹ, chỉ vào nàng nửa ngày nói không ra lời. "Ngươi, ngươi, ngươi, quả thực làm càn. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ châm đối với ngươi để ý người làm chút cái gì?" Thượng Quan Lăng Vũ khẽ cắn môi, phảng phất nắm đến Lam Như Khanh mạch máu giống nhau, hung tợn mà nói: "Không sợ. Hoàng thượng không bằng hiện tại đi động một chút Lam Ngọc Yến, nhìn xem ngươi có thể động nàng." Lam Như Khanh thầm mắng một tiếng Thượng Quan Lăng Vũ đê tiện, đột nhiên linh cơ vừa động nói. Thấy Lam Như Khanh như thế chắc chắn, Thượng Quan Lăng Vũ không biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, sợ hãi nàng cố lộng huyền hư, mục đích chính là vì làm hắn sợ nàng. Thượng Quan Lăng Vũ phẩy tay háo một cái, thử xem liền thử xem. Hắn làm Lam Ngọc Yến tiến vào, Lam Ngọc Yến có Lam Như Khanh chiếu cố, thân thể đã rất tốt, lúc này nghe nói hoàng thượng nổi giận đùng đùng mà làm nàng tiến vào, không khỏi tâm căng run. Hoàng thượng, làm sao vậy? Lam Ngọc Yến nơm nớp lo sợ địa đạo.